ngươi tốt. Che mặt nam tử tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, phong độ nhẹ nhàng ngồi xuống lên tiếng chào, sau đó hắn một bên đánh giá danh sách một bên dùng mang theo găng tay ngón tay chỉ một chút cấp trên đồ vật, bò bít tết có hay không. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn hắn một cái, điểm một chút đầu, nhưng là ta không đề nghị ngươi điểm cái này, đây là đông lạnh. Muốn ăn tươi mới phải đi đầu ngõ kia nhà con trà. Nhưng tới người cũng chưa từ bỏ ý định, hắn ngẩng đầu lên nhìn một dạng cấp trên đèn bảng hiệu, thịt heo cũng có thể. Lần này Tiểu Trương ca ngược lại không lại nói cái gì, theo trong tủ lạnh xuất ra một khối thịt tươi, nhà bếp đao siêu siêu liền cấp cắt thành 5 cm tả hữu tấm, sau đó hắn đem sắc bò bít tết phương hướng nồi đặt ở trên lò, bôi điểm mỡ heo, chờ mỡ heo bắt đầu bốc khói lúc, hắn lại đem kia lớn nhất khối khoảng chừng 6 lượng thịt heo bày ra tại thượng cấp, sau đó thịt heo cấp trên mỡ bắt đầu phát ra tư tư tiếng vang, mà Tiểu Trương ca khi nhìn đến dầu như nhau sau đem mỡ loại bỏ xuống dưới, lay qua một bên, chủ yếu bắt đầu xào nấu thịt nạc. Hắn dùng dao tại sườn lợn dán bên trên mở mấy đạo khe hở, sau đó đem gia vị bôi ở thượng cấp, thịt heo phát ra từng đợt dầu mỡ hương vị, mà thừa dịp cái này không ngăn Tiểu Trương ca bắt đầu xử lý phối đồ ăn, cà chua, dưa leo cùng cải bắp tím bị nhanh chóng thân cận tốt đặt ở trong mâm cùng sách bên trên lòng đỏ trứng tương. Này một bên thịt heo một bên cũng không xê xích gì nhiều, Tiểu Trương ca dùng cái xẻng nhẹ nhàng lật một cái, sau đó nén ở nó, chỉ nghe thấy một hồi vui sướng tư tư thanh, phòng bên trong tức khắc liền bị thịt thơm phủ kín. Một lát sau Tiểu Trương ca bắt đầu cấp sườn lợn dán gia vị, bởi vì thịt quá tươi mới, cho nên hắn điều vị rất nhạt, chỉ có một điểm muối ăn cùng một điểm gừng tỏi nước, cuối cùng đem sườn lợn rán đặt ở kia người mặt lúc trước, sườn lợn rán bên trên còn tại phát ra ầm ầm dầu tiếng vang. Tiếp nhận dao xoa, kia người liền tháo xuống khẩu trang bắt đầu ăn, trên người hắn màu xám đen làn da lộ ra, miệng bên trong hàm răng cũng là như cá mập giống như bảy biện da răng cơ hình dáng, nhìn qua rất khủng bố dáng vẻ. Nhưng nói hắn khủng bố a, nhưng hắn ăn cái gì tư thái quá ưu nhã, tướng ăn vô cùng tốt. Sau khi ăn xong thậm chí còn có thể xuất ra mang theo người khăn tay lau miệng, hơn nữa hướng Tiểu Trương ca nói lời cảm tạ cùng khích lệ thức ăn rất mỹ vị. Mời lại cho ta tới một chén thạch lưu nước, tạ ơn. Hắn ngồi ở chỗ đó hài lòng lau xong miệng sau đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, nếu như ngài dễ dàng, mời cho ta thạch lưu nước bên trong thêm một chút muối, ít thêm một chút, có lẽ liên nước muối sinh lý cái kia nồng độ liền tốt. Tiểu Trương ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt đơn giản như vậy yêu cầu, Tiểu Trương ca đem đồ uống đưa cấp hắn sau, hắn lập tức chậm chậm phẩm vị lên, mà theo hắn hút, nguyên bản da rẻ nhăn nheo bắt đầu dần dần xung doanh, hơn nữa loại nào màu xám đen cũng nông cạn rất nhiều, nhưng vẫn là cùng phổ thông người màu da khác rất xa. Thật có lỗi, ta có bệnh ngoài da. Kia người lấy điện thoại di động ra hỏi, xin hỏi bao nhiêu tiền? 65. Hắn quét xếp sau đó rất nhanh liền rời khỏi tiệm cơm, mà hắn vừa đi bên ngoài bắt quái tổ ba người liền chui đi vào, từng cái một tò mò nhìn Tiểu Trương ca. Các ngươi muốn làm gì? Dương Tuấn Phong đầu tiên đặt câu hỏi, vừa rồi cái kia không phải người à, hắn nói với ngươi gì đó chưa vậy? Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ta biết, bất quá hắn không nói gì, liền là ăn chút gì. Vậy hắn có phát hiện hay không nơi này kỳ thật không phải phổ thông cửa hàng? Bị ra cái thứ hai đặt câu hỏi, nàng năm đó lần đầu tiên tới lúc liền là không nhìn ra nơi này không phải cái phổ thông cửa hàng, vừa qua khỏi tới còn ở lại chỗ này Dương ngoài tới. Đến sau bị cậu tỷ đè xuống đất cọ sát loại này sự tình nàng là muốn quên đều không thể quên được. Không có. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, hẳn là không tốt phát hiện. Đây cũng là không sai, mặc dù cái này phương trận pháp trùng điệp không riêng gì thập nhị linh đứng đầu kiên định đại bản doanh càng là Tiểu Trương ca thủ hộ pháo đài, nhưng kỳ thật nó đáng sợ cũng không phải là ai cũng có thể phát giác, đặc biệt là những này năm đi qua thuật pháp cường nhân lôi long cùng trận pháp người phong khoáng háo tử cải tiến cùng Trương giao triệt để đại tu sau đó, nơi này đã hoàn toàn cùng phổ thông cửa hàng không có khác nhau chút nào, phía trước còn có một số trận pháp bụi, bây giờ lại là một chút xíu cũng không có. Nhìn lại hắn liền là phổ thông tới ăn một bữa cơm. Bị ra nghiêng đầu đối cậu tỷ thuyết đạo, ngươi nói hắn nghe thấy chúng ta nói hắn hay chưa? Khẳng định là không có chứ. Cậu tỷ cũng nâng lên đầu nhìn thoáng qua Dương Tuấn Phong, đúng không? Ân, hẳn là không có. Dương Tuấn Phong ngồi tới vị trí bên trên sau hỏi Tiểu Trương ca, hắn cảm giác gì? Có hay không rất khủng bố rất đáng sợ cái chủng loại kia? Tiểu Trương ca lắc đầu, quá có lễ phép quá văn nhã, thậm chí có thể nói ưu nhã. Hắn cắt thịt hàng không hề có một chút thanh âm, uống đồ uống cũng là an an tĩnh tĩnh. Loại trừ làn da màu sắc quái một điểm, cái khác cũng không có gì đặc biệt. Tới mới quái vật nha. Tự nhiên là muốn dẫn phát một hồi thảo luận, bất quá liền từ hiện tại tình huống nhìn, bởi vì hệ thống bất đồng nguyên nhân, cái kia cương thi ca ca khả năng còn chưa ý thức được chính mình nhưng thật ra là tại một cái quái vật ổ điểm bên trong, hắn lặp đi lặp lại cường điệu chính mình có bệnh ngoài da nguyên nhân có lẽ liền là muốn ẩn tàng càng tốt hơn, nhưng là nha. Tại cái nào đó trình độ đi lên nói, hắn có chút quá coi thường thiên hạ anh hùng. Không được, lão phu mau mau đến xem hắn là làm cái gì. Bị ra dung thân một biến ảo hóa thành một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu hồ ly, vung ra chân tựa như cái háo tử giống như theo trong khe cửa chui ra ngoài, người bên ngoài liền cản đều không ngăn lại. Đợi nàng tới đến gian phòng kia bên ngoài, ngồi chồm hổm ở trên bệ cửa sổ liền vụng trộm đi đến đầu nhìn quanh, nhưng nhìn thấy cái kia cương thi ca ca đã giải khai một thân bao khỏa, mặc một bộ áo lót ngồi ở trong phòng, gian phòng của hắn trống rỗng, loại trừ một cái tủ treo quần áo cũng chỉ có một cái bàn để máy vi tính, trên mặt bàn bày biện một máy tính, thậm chí liền giường cũng không có, chỉ có mấy khối tấm ván liều tại phòng trước chủ lưu lại trên đế, vậy liền coi là giường. Mà tại trước bàn máy vi tính bày biện một gói thuốc lá một cái gạt tàn thuốc, mà cái này cương thi ca ca đang ngồi ở kia đùng đùng đánh lấy bàn phím, bị ra ánh mắt tốt, lập tức liền phát hiện cái này cương thi ca ca đúng là tại viết tiểu thuyết. Mà theo nhân vật chính danh tự bên trên bị ra liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn viết chính là gần nhất đại nhiệt hơn nữa nàng cũng có tại theo đuổi linh dị khủng bố loại tiểu thuyết khủng bố liệt truyện. Bị ra nhìn thấy này, quay người lại liền trở về mật báo đi. Đại thân tới. Hắn nguyên lai là cái viết tiểu thuyết. Bị ra như phát hiện tân đại lục giống như vọt tới tiệm trà sữa bên trong, một cái bước xa liền nhảy đến ghế tựa bên trên, hoa chân múa tay nói, gần nhất náo nhiệt nhất quyển sách kia liền là hắn viết. Ta đã nói rồi, một cá nhân làm sao có thể viết như vậy thực, nguyên lai là cái cương thi. Tiểu Trương ca nở nụ cười, nhìn trộm người ta tư ẩn kết thúc ca. Kết thúc, siêu hài lòng. Bị ra cười hát hát nói, bất quá cuộc sống của hắn thật đơn sơ à, liền một cái tủ treo quần áo một máy tính, cái gì khác cũng không có. Tử linh sinh vật là cái dạng này, bọn hắn so vật sống ít đi rất nhiều ham muốn. Cậu tỷ lúc này giải thích nói, có thể tính hạ tâm làm cùng một sự kiện phi thường lâu. Vậy hắn về không về hoa hoa còn a? Cậu tỷ lắc đầu nói, cương thi là xen vào người quỷ yêu linh ở giữa một chủng đồ vật, giữa chúng ta đều xưng hô bọn chúng gọi việc không ai quản lý. Đây chẳng phải là quá hạnh phúc? Bị ra thở dài nói, không giống lão phu, ai cũng muốn quản lập tức. Mặc kệ ngươi đến bây giờ còn đang bán đồ túi sách đâu. Dương Tuấn Phong một đũa đánh vào bị ra trên cánh tay, ta là nuôi không nổi ngươi vẫn là làm gì? Nhất định phải con ta làm loại chuyện đó. Không mượn ngươi xen vào. Bị ra quật cường ngẩng đầu lên, không phải ngươi, ta hiện tại đã sớm là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Ngươi còn tại nói ta? Tốt. Tiểu Trương ca một đưa tới mấy chén đồ uống, bây giờ nói cái này cũng không có gì ý nghĩa, các ngươi đến lúc đó chớ cố tình đi xem thường mới tới liền tốt. Mà cậu tỷ chính là tiếp tục nói, ngươi cho rằng việc không ai quản lý thực tốt, ngươi tại nhân gian bị người khi dễ, quá nhiều người sẽ cho ngươi xuất đầu, hồ tộc, yêu loại đều là ngươi chỗ dựa. Thế nhưng là việc không ai quản lý không người quản, tự nhiên cũng không có chỗ dựa, nếu như bị người để mắt tới lại rất thảm. Khó trách hắn muốn chôn tranh tránh. Sau đó mấy ngày, bọn hắn cũng còn thật chú ý cái này mới tới cương thi ca ca, nhưng hắn thật là thầm cư không ra ngoài, ban ngày xưa nay không gặp người, chỉ là lại ở đang lúc hoàng hôn ra đây đến tiểu trường ca nơi này ăn một bữa cơm. Hắn có khi biết chút bên trên một phần sườn lợn rán hoặc là một phần bò bít tết, có đôi khi biết chút bên trên một con gà, nhưng bền lòng vững dạ đều biết muốn bên trên một chén tăng thêm muối thạch lưu nước, uống xong cấp tiền liền đi, tuyệt đối không nhiều nói chuyện phiếm cũng không nhiều lưu lại. Chẳng qua nếu như có người cùng hắn bắt chuyện, hắn cũng không lại lạnh như băng cách người ngàn dặm bên ngoài, mặc dù hắn lặp đi lặp lại cường điệu chính mình có bệnh ngoài da, nhưng mặc kệ là theo hắn ăn nói khí chất vẫn là thanh âm ngữ điệu, kỳ thật đều có thể nhìn ra hắn tính cách phi thường ôn nhu. Ba ngày sau trạm vào tối, hắn theo thường lệ tới đến tiểu trương ca cửa hàng bên trong ăn cơm, nhưng lại tại sau khi vào cửa không cẩn thận bị trên tường mũ áo câu cút một lần, trên cổ khẩu trang cùng chụp mũ đều rơi xuống dưới, mặc dù hắn lập tức liền một lần nữa vây tốt, nhưng lại vẫn là có không ít người thấy được mặt mũi của hắn. Da của hắn là loại nào xám trắng màu sắc, nhìn qua quá âm u cũng rất quái dị, mà đỉnh đầu của hắn có một khối là thiếu thốn, không có tóc thậm chí không có da đầu, chỉ là một khối lớn chừng bàn tay bạch cốt lộ ở nơi đó. Chờ hắn một lần nữa y phục tốt sau đó, lại phát hiện xung quanh không ít người đều đang nhìn hắn, hắn cuối cùng tại ý thức được mình đã bại lộ ra đây, hắn hết sức khó xử chạm đứng tại kia, không biết nên đi vẫn là tiếp tục đi chọn món ăn, mặc dù mang theo kính mắt nhưng tiểu trường ca nhưng theo thần thái của hắn bên trong nhìn ra co quắp cùng bất an, còn có chút ít sợ hãi. Mà lúc này, ngồi tại cách hắn gần nhất một cái tiểu ca bất ngờ cười ha ha một tiếng. Sau đó đem tay vươn vào cái quần, theo cái mông vị trí móc ra một cái lỏng lẻo cái đuôi mèo, mà hắn đối diện cái kia xoáy ca cũng thuận thế lấy xuống trên cổ khăn quàng cổ, lộ ra một vòng vảy cá. Ngồi ở phía trước bị ra càng là tốt không che giấu tràn ra chính mình ba cái đuôi tại kia lắc tới lắc lui, duy chỉ có Dương Tuấn Phong gì cũng không có, giơ bia quay đầu hướng sau lưng những người kia hô, "Này, các ngươi như nhau được rồi à, ta thế nhưng là cá nhân." "Thôi đi, liền thuộc ngươi không giống cá nhân." Trước mấy ngày tại sông bên trong đãi vàng sự tình đều lên tin tức, tự ngươi nói đây là người có thể làm được tới sự tình. Phòng bên trong lập tức truyền đến cười vang. Dương Tuấn Phong gắt một cái, các ngươi biết cái gì? Mà kia cương thi ca nhìn quanh một vòng, sau đó bất ngờ bật cười, sau đó tháo xuống khẩu trang, rất hào phóng nói, lao bản, tới một đầu gà quay. Đợi lát nữa ta còn có người bằng hữu muốn tới, là ta cho nàng tiến cử nơi này, nàng cũng quá ưa thích ăn gà. Chương 201, đêm khuya quán rượu nhỏ. Ha ha ha. Cương thi ca giơ ly rượu lên, cảm ơn mọi người. Nguyên lai cương thi cũng là lại uống say, tiểu trương ca xuất ra tiểu bản tử ghi xuống, sau đó ngẩng đầu đối cương thi ca thuyết đạo, ta chỗ này chỉ uống rượu không uống thả cửa, ngươi lượng không sai biệt lắm. Cương thi ca ca hôm nay thật cao hứng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Trường An ngõ hẻm lại lấy loại phương thức này hoan nên hắn, càng không có nghĩ tới cái này nho nhỏ Trường An trong ngõ đúng là ngọa hổ tàng long, người không phải bình thường người, yêu cũng không phải đoan trang yêu. Nhưng hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật là ấm áp, mấy trăm năm, đây là cái thứ nhất hắn khỏi cần trốn tránh địa phương, cũng là cái thứ nhất có thể nhìn thấy như vậy nhiều dị loại hội tụ một đường địa phương. Nơi này đồ ăn ăn ngon, uống rượu ngon, người cũng tốt, yêu cũng tốt, tất cả mọi người rất tốt. Hắn ngay tại một nháy mắt cảm giác giống như là phiêu bạt thuyền cô độc tìm tới bến cảng, lưu lạc quá nhiều năm lữ nhân. Lần thứ nhất có muốn một mực ở chỗ này kích động. Có lẽ đến tối hơn 12 giờ, Cương Thi ca ca bằng hữu lúc này mới khoan thai tới chậm, đây là một nữ nhân, có lẽ có chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng có thể cùng Cương Thi làm bằng hữu khẳng định cũng không phải người, cho nên biểu hiện ra niên kỷ căn bản không trọng yếu. Bất quá nữ tử này cùng Cương Thi ca ca liền đi hai cái cực đoan, nàng nhất định liền là đủ loại tinh xảo cũng đủ loại đại khí, hai người tựa như là hai cái bất đồng tinh cầu giống loài một dạng, này đều có thể kết giao bằng hữu, nhìn lại chính như Dương Tuấn Phong nhiều năm phía trước khẳng định dạng kia, đám này yêu quái mẹ nó thẩm mỹ bao nhiêu đều có chút vấn đề. Nữ tử kia sau khi đến, ngược lại giống như thật cao hứng có thể gặp lại Cương Thi ca ca, ngồi xuống về sau tinh tế linh tinh hàn huyên quá nhiều, liền rất giống hơn 2 năm không gặp bạn cũ đồng dạng. Nói đến ngươi cuối cùng tại dám đem ngươi kia một thân trang phục cấp gỡ xuống, làm sao không sợ? Cương Thi ca ca đối diện bạn cũ trêu chọc, cũng đúng không thèm để ý, chỉ là vừa cười vừa nói, nơi này rất tốt. Ồ, phải không? Nàng nâng lên đầu đại lượng lấy cái này nho nhỏ đêm khuya nhà ăn, ngược lại cảm thấy chỗ này chỉnh trang phong cách cùng chính mình còn thật đúng đường, hơn nữa lão bản vẫn là cái anh chàng đẹp trai, đây càng gì nàng tâm ý. Thế là dứt khoát liền dứt bỏ chính mình cái này bạn cũ treo chọc tới tiểu trương ca đến. Tiểu ca, ngươi mỗi ngày đều mở đến muộn như vậy sao? Kia ngươi có bạn gái hay không nha? Tiểu Trương ca theo bếp lò bên trong xuất ra gà quay đưa cho nàng, bất quá lại không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là tại kia cười. Có thể là bởi vì hắn cười lên ánh sáng mặt trời quá thanh xuân, cái này đại tỷ tỷ giữa lông mày toàn là thưởng thức, nâng má nhìn xem Tiểu Trương ca, anh chàng đẹp trai, tỷ tỷ cũng là độc thân đâu, muốn hay không thêm cái vợ ít ta. Đối diện một cái thành thục đại tỷ tỷ mời cùng trêu chọc, Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là ngồi ở kia nhìn xem nàng cười, sau đó chờ chính nàng mất hết cả hứng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, nàng thật giống như đối Tiểu Trương ca không có bao nhiêu hứng thú, dù sao ai cũng không biết nàng sống bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu nam nhân, như Tiểu Trương ca dạng này, nàng chỉ sợ cũng không biết đùa giỡn qua bao nhiêu cái. Sau đó nàng liền là cùng Cương Thi ca ca hàn huyên trò chuyện chính mình những năm này cảnh ngộ, điểm này Cương Thi ca ca là rất ít nói đến, nhưng cái này đại tỷ tỷ giống như rất hào phóng, ngồi ở kia liền bắt đầu chậm rãi mà nói chuyện. Theo nàng nói chuyện phiếm nội dung bên trong Tiểu Trương ca có lẽ có thể nghe được một chút manh mối, liền là bọn hắn lần trước gặp mặt lúc, mảnh đất này vẫn là chế độ phong kiến quân chủ, khi đó hoàng đế còn gọi Chu Do Kiểm. Sau đó cái này đại tỷ theo đa nhị cổn thời đại mãi cho đến chỗ phiêu đang thẳng đến cải cách giải phóng, những này năm chủ yếu vẫn là mở tiệm thuốc cùng tiệm thợ may, mấy năm này ngược lại làm không tệ, tại thành ngõ cái thiết kế công ty, ngược lại kiếm lời không ít tiền, chính mình cũng thành cái không lớn không nhỏ danh nhân. Người theo đuổi a, đương nhiên là có rồi. Bất quá, quên đi, không đề cập nữa. Ngươi đây, tiểu tử ngươi còn không có nói cho ta một chút ngươi những này năm đến cùng đi làm cái gì? Cương Thi ca ca nghe được người ta đặt câu hỏi, ngượng ngùng gãi gãi đầu bắt đầu nói, bọn hắn năm đó ở Sùng Trinh thời kỳ phân biệt sau đó, vị này Cương Thi ca ca chỉ có một người bên dưới năm dương, sau đó cùng người phương Tây làm chút ít buôn bán, đợi đến thế chiến thứ 2 thời điểm, hắn tham gia bản địa tổ chức đề kháng, ở bên kia cùng Nhật Bản quỷ tử làm mấy năm, đến sau hắn bị đại pháo vỡ nát, một lần nữa mọc trở lại sau đó cũng không có cách nào lại trở lại lúc đầu trong đội ngũ đi, đành phải bắt đầu lưu lãng tứ xứ sinh hoạt. Phiêu bạc như nhau 60 năm, tại mười mấy năm trước mới trở lại chốn cũ, sau đó trên đường đi liền dựa vào sáng tác lưu sinh. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại nhìn do ta viết đồ vật. Cương Thi ca ca nở nụ cười, còn biết chủ động liên hệ ta. Đúng à, dù sao ta bình thường cũng không có việc gì làm, liền nhìn xem tiểu thuyết rồi, ở bên trong nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc, đã cảm thấy rất kỳ quái, liên hệ sau đó mới phát hiện thật là ngươi. Cương Thi ca ca cười cười, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cầm lấy rượu uống rượu một ngụm sau bất ngờ hỏi, tìm tới hắn rồi sao? Phía trước Tiểu Trương ca còn cảm thấy nói chỗ nào có người có thể một giây đồng hồ chuyển đổi thần thái, nhưng bây giờ cái này đại tỷ tỷ liền thật là một giây đồng hồ hoán đổi thần thái, theo bắt đầu bạn cũ gặp gỡ vui vẻ khoái hoạt, lập tức liền biến thành ai hoán, ưu sầu, trên mặt lập tức liền bị phong sương lấp đầy. Nào có tốt như vậy tìm, nhân yêu chung quy khác đường, 1000 năm thời gian đối với chúng ta tới nói không lại bạch câu quá khích, nhưng đối một cá nhân tới nói, sớm đã luân hồi mười thế. Nhân quả đều chặt đứt, lại tìm cũng không có ý nghĩa. Tiểu Trương ca ở bên cạnh lúc này không đúng lúc xen vào một câu nói, là tìm Hứa tiên sao? Bất thình lình nghe được cái tên này, kia đại tỷ tỷ tức khắc kinh hãi chỉ chốc lát, quay đầu đi ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Trương ca, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi là đầu bạch xà, ta nghĩ nghĩ bạch xà bên trong nổi danh nhất không phải liền là Triệu Nhã Chi à, loại trừ Triệu Nhã Chi cũng chính là Bạch Nương Tử đi. Tiểu Trương ca cười hắc hắc nói, cho nên liền theo miệng hỏi một chút. Tiểu Trương ca kỳ thật vẫn thật cao hứng, nhìn cả một đời tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, từng cái phiên bản đều nhìn toàn, hiện tại thực nhìn thấy bản tôn, kỳ thật vẫn là thật có ý tứ, liền có như vậy một chủng đả phá thứ nguyên vách cảm giác. Nói như thế nào đây, chân chính Bạch Nương Tử cùng hắn tưởng tượng bên trong vẫn là hơi có khác biệt, yêu khí càng đầy cũng càng thêm có một cỗ phi nhân loại đặc biệt khí chất, đẹp mắt không đây tuyệt đối là đẹp mắt, yêu loại mặc dù đối vợ thẩm mỹ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, nhưng đối với mình thẩm mỹ nhưng xưa nay sẽ không ra sai, đó cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra đây tướng mạo, có thể không dễ nhìn à. Muốn Tiểu Trương ca tới nói, loại này xuyên qua một cô yêu mùi khai xà yêu có lẽ mới phù hợp nhất chân chính Bạch Nương Tử đặc thủ, chỉ là với hắn mà nói tiên nhập vi chủ, cho nên liền tỏ ra rất quái lạ. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Tiểu Trương ca tiếp tục thu xếp bận rộn trong tay sự tình, mà Cương Thi ca cũng bắt đầu cấp trong kinh ngạc Bạch Nương Tử giảng thuật cái này Trường An ngõ hẻm không giống bình thường địa phương, qua rất lâu kia Bạch Nương Nương mới tính hiểu nguyên lai nơi này 89 phần 10 cũng không tính là người bình thường. Anh chàng đẹp trai, ngươi thế mà có thể nhìn ra ta nguyên hình, kia ngươi có phải hay không cũng có mấy ngàn năm tu vi nha. Tiểu Trương ca đối diện vấn đề như vậy, bình thường đều là trực tiếp rộng mở chứng minh nhân dân, nhưng nhìn thấy chứng minh nhân dân Bạch Nương Tử nhưng cười được khanh khách vang dội, sau đó cũng theo bao bên trong lấy ra chính mình chứng minh nhân dân, "Ê, ta chỉ so với ngươi lớn 6 tuổi đâu." Lần này Tiểu Trương ca dứt khoát xuất ra chính mình lúc nhỏ ngồi tại Trường An ngõ hẻm trước mặt thạch sư tử bên trên ảnh chụp cho nàng nhìn, lúc này mới bỏ đi vị này ưa thích tỷ đấu xà yêu lòng hiếu kỳ. Bất quá nàng vẫn cứ đối Tiểu Trương ca có thể một cái nhìn ra nàng chân thân sự tình canh cánh trong lòng. Thẳng đến Cương Thi ca ca đem chính mình quá chén sau đó, nàng mới hoàn toàn bắt đầu thả bản thân, thậm chí bắt đầu đề ra nghi vấn tới Tiểu Trương ca đến, xà tinh nha, am hiểu nhất liền khảo nghiệm nam nhân định lực, chỉ là lần này, nàng giống như có chút tính sai. Bởi vì đề ra nghi vấn còn không có chính thức bắt đầu, liền khách khí đầu một cái quang mang bắn ra bốn phía người đi đến. Người khác nhìn không ra, nhưng Bạch Nương Tử tu vi nhưng cũng đủ một cái nhìn ra cái này đong đưa người mở mắt không ra nữ nhân đến cùng khủng bố đến mức nào. Tới một chén sữa tươi, uống xong ta trở về ngủ. Kim Mân tức giận ngồi tại Tiểu Trương ca đối diện, ta hôm nay tại bên ngoài chạy một ngày, ngươi đều không hỏi xem ta. Ngươi hôm qua không phải nói hôm nay phải đi tham gia lần thứ nhất nhân gian giới tụ hội à, ta làm gì còn hỏi. Tiểu Trương ca cho nàng rót một chén sữa bò. Mà bưng lên sữa bò Kim Mân quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở kia ngây người như phong tiểu bạch xà, thế mà nở nụ cười, ha, tiểu bạch xà, đã lâu không gặp nha. Tây, Tây Tây Vương Mẫu. Ai nha, tốt tốt, đều là hư danh. Kim Mân khoát tay áo, không được kêu cái này xưng hảo, gọi ta Kim Mân liền tốt. Nhân gian tên. biết rõ. Nguyên bản còn mùi khai khai bạch nương tử, hiện tại liền nhu thuận như cái học sinh tiểu học, chớ nói đi khiêu chiến tiểu trường ca uy hiếp, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ quấy nhiều đến bên cạnh vị kia trí cao vô thượng nữ thần. Tụ hội không thành công, không ít người đều cắt đứt liên lạc. Kim Mân thở dài nói, ngày mai ta còn muốn đi tham gia một lần trong phạm vi toàn thế giới tụ hội, nghĩ đến những người kia sắc mặt ta đã cảm thấy khó chịu. Kim Mân ghét bỏ biểu lộ lộ rõ trên mặt, nhưng nàng cũng thật là nói được thì làm được, uống xong một chén sữa bò xoay người rời đi, một điểm đều không dây dưa dài dòng, mà tiểu trương ca cũng đúng không cho nàng tính tiền, nói chỉ là một câu, vất vả ngươi. Không khổ cực, số khổ. Kim Mân tới đến cửa phòng quay đầu lại nói, ngươi hảo hảo chiêu đãi tiểu Bạch xà a, ta về nghỉ ngơi. Ừm. Mà từ Kim Mân đi sau đó, Bạch Nương tử liền đàng hoàng hơn, một điểm cũng không dám lại làm cản, bởi vì trước mặt ngồi anh chàng đẹp trai là theo Tây Vương Mẫu nương nương có thể ngang nhau giao lưu người, thậm chí có thể để cho Tây Vương Mẫu ở trước mặt hắn tung ra cái tiểu kiều, mặc dù cái này đáng yêu quá không rõ ràng, nhưng làm như vậy nhiều năm nữ nhân, nàng còn có thể không hiểu rõ những tiểu động tác kia ý từ a. Không chọc nổi nha. Mà đối với tiểu Trương ca, hắn ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là lần nữa cấp Bạch Nương nương rót một chén rượu, sau đó nói, nếu như ngươi thật muốn tìm người, có thể không bận rộn tới đây, nơi này tin tức vẫn là rất linh thông. Được, ta đã biết. Nàng thành thành thật thật đáp ứng xuống, đa tạ, cái kia, có phải hay không muộn lắm rồi? Không được ta trước hết mang hắn đi, hắn đều say thành dạng này. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu. Bạch Nương tử khởi thân sau đó, còn không có quên dùng di động quét một lần trả tiền xếp, bao nhiêu tiền? Hắn cấp cho. Tiểu Trương ca chỉ đang ngủ cảm giác cương thi ca ca, ngươi dẫn hắn đi liền làm. Chương 202, Tiểu Trương ca một ngày, một. Ngày mùa hè trong buổi tối, trường ăn trong ngõ lúc nào cũng náo nhiệt, nơi này không có cái gì người giàu có, mặc kệ là thân phận gì người phần lớn đều không phải là truy cầu vinh hoa phú quý mới ở tại nơi này cái địa phương. Tiểu viện, tường gạch cùng dây thường xuân cùng với thành thị bên trong đã sớm không nhìn thấy đom đóm cảm giác không phải là một loại khác nhân sinh truy cầu. Một cái giường trúc, một bả bổ phiến, hoặc ngồi hoặc áo, top 5 top 3, một chén đèn huỳnh quang, một bả nhang muối, một bộ bộ kẹ, một bàn mặt trược, lại điểm suýt lây các đại nhân cười vang cùng hài đồng truy đuổi đùa giỡn thanh âm, ai muốn đi quản bên ngoài nhao nhao nhồn náo. Lão nhân đã sớm còn thừa không có mấy, còn lại tuổi trẻ gương mặt mặc dù tới tới lui lui, ra ra vào vào, nhưng luôn có tươi mới cố sự cùng tươi mới người, mặc dù cùng nơi này chỉ có cách nhau một bức tường địa phương liền là thế giới phồn hoa. Nhưng người nào dám nói những cái kia cao lầu chỗ sâu người tại mang lấy mì ăn liền ra vào không làm việc lúc vội vàng thoáng nhìn không lại lòng tràn đầy hâm mộ đâu. Lớn cây ngô đồng không biết rõ đã bao nhiêu tuổi, nhưng cùng những cái kia đến mùa vụ liền dụng lông nước Pháp ngô đồng bất đồng, này đứng lặng tại trường ăn ngõ hẻm trong ở giữa cây ngô đồng, nghe nói thế nhưng là đã từng hấp dẫn qua Phượng Hoàng tới chú Lưu bà bối. Đánh bài trong đám người có kia hơn 50 tuổi mặc cái áo lót dép lê tiểu lão đầu tử, bọn hắn cũng không muốn gì đó hình tượng, cũng không phải gì đó yêu ma quỷ quái, nhưng lại đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay cũng đều tập mãi thành thói quen. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cùng chính mình ở chỗ này thật nhiều năm đều là những thứ gì, thậm chí quá nhiều người đã cùng những cái kia không bình thường sinh vật tại trong một cái viện sinh sống quá lâu, đại gia lẫn nhau ở giữa nếu là không hiểu rõ, kia bao nhiêu cũng là nói không đi qua. Nhưng người nha, chính là như vậy. Sau một quãng thời gian, kỳ thật cũng không có cái gì tốt kinh ngạc đồ vật, nhà hàng xóm quan hệ trong đó nhất quán đều tốt, đến mức hàng xóm là người hay quỷ, nào có trọng yếu như vậy. Thậm chí hiện tại để trường ăn ngõ hẻm kia số lượng không nhiều nhân loại dọn ra ngoài, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không quen đâu. Dù sao so sánh với cái khác người mà nói, cái gọi là yêu ma quỷ quái càng thông minh, càng rộng rãi cũng càng có nhân vị. Uống điểm. Cửa ra vào đại gia nhìn xem bên ngoài đi làm trở về ngông hô một câu, chính tông bị quay. Đi mãi mãi ngươi lao đông tây. Mặc dù bị mắng, nhưng lão đầu nhưng một điểm đều không thèm để ý, chỉ là cười ha ha, sau đó cầm lấy một cái chân ngông ăn như gió cuốn lên tới, mà kia bị mạo phạm lớn Bạch Nga cũng không có cái gì tức giận, chỉ là tức giận mắng vài câu cái kia lão gia hỏa sau đẩy chính mình nhỏ xe đạp liền trở lại nhà. Nếu như nói trường ăn trong ngõ có cái gì là không được hoàn mỹ, có lẽ liền là nhân loại cùng phi nhân loại thọ mệnh chênh lệch quá nhiều, tựa như vừa rồi lao đầu và cái kia Bạch Nga, hai người như nhau là cùng tuổi mà lao đầu thời gian như nhau chấm dứt, nhưng lớn Bạch Nga vẫn còn chỉ là thanh niên. Cho nên trường ăn trong ngõ thăng trầm không thể so với bất kỳ chỗ nào ít, ái tình, tình bằng hữu, thân tình, tại quá khứ thời gian bên trong giao thế chiếu lên. Nhiều khi chỉ có thâm nhập đến một quần thể nội bộ mới có thể thấy rõ ràng nghĩ rõ ràng vì cái gì người cùng yêu quỷ ở giữa đã từng tồn tại nhiều như vậy cấm kỵ, bởi vì người thực quá đoản mệnh, mà yêu nhưng quá dài tình, kết duyên nơi nơi tăng thêm tình mịch. Gần nhất làm sao tổng nhìn một mình ngươi ngồi tại này uống rượu giải sầu. Lao Trương đi, không người theo ta đánh cờ. Nói chuyện chính là cái nhìn qua 18-19 thiếu niên, nhưng hắn ánh mắt nhưng xuyên qua một cỗ tăng thương, Lao Lý cũng không coi ở đây, uống rượu người cũng mất. Hắn nói xong, 10 phần người cổ hủ nết lên chân bắt chéo, đi theo trong ra đi ô điệu hát dân gian ngâm nga khúc ca, nhìn qua rất kỳ quái quá không hài hòa, nhưng tại trường ăn ngõ hẻm lại là không thể bình thường hơn được chuyện. Không thể kết duyên a. Có người ngồi tại dưới cây hoè lớn đối xung quanh gì cũng đều không hiểu tiểu bằng hữu cảm thán, tuyệt đối không nên cùng người kết duyên, sẽ thương tâm. Mà nghe được hắn lời nói, một thân nhỏ hầu phục Bạch Nương tử đã khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng ngồi tại dưới bóng cây, bên người ngồi Cương Thi ca, nghe được người bên cạnh nói chuyện phiếm, nàng vốn là vỡ thành bột phấn tâm lại một lần nữa bị trùng điệp một kích. Yêu à, 10 cái liền có 9 cái là giải tình chi vật, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn năm quyến luyến đều tại ta sau khi đi hóa thành ngàn vạn khổ đợi, có người vận khí tốt, thủ đến ái nhân bạn chi kỷ đời sau, nhưng đã sớm không có nhớ lại cố nhân đến tuột cùng có còn hay không là ta đâu. Gió đêm thổi tới, sợi tóc đi theo gió đêm phiêu động, Bạch Nương tử ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, ta muốn bỏ đi. Cương Thi ca ca không có trả lời, chỉ là giơ tay lên một bên bia uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung quần tinh, ta nghĩ ta mẹ. Qua quá lâu, tâm tình dần dần ổn định, Bạch Nương Tử theo trên bậc thang nhảy xuống tới, ta cũng phải ở đến nơi này tới. Ta ưa thích nơi này. Cương Thi Ca vẫn là không có trả lời, chỉ là cười cười liền không nói gì nữa. Mà lúc này, một cái cưỡi xe đạp người chậm rãi đi tới tiệm trà sữa cửa ra vào, hắn đứng tại bậc thang bên dưới ngẩng đầu nhìn vài lần, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Hôm nay lễ bái ba, tiệm trà sữa chủ đánh đồ ăn là hoàng tử con trai, bị ra tại phía bên kia ăn gà một bên lắm điều lấy con trai, nàng hiện tại có tiền, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, mỗi ngày chủ đánh đồ ăn đều muốn điểm một phần, quản mẹ nó chính mình thích ăn không thích ăn, không thích ăn cũng có thể cho người khác ăn, chỉ cần có thể để nàng tiêu tiền liền xong việc. Cửa ra vào tiếng vang hấp dẫn bị ra chú ý, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hướng bên cạnh xê dịch, tiếp tục ăn tới đồ vật. Mà đến người chính là Lâm lão sư, hắn mang trên mặt thất vọng mất mát nụ cười, đi đến trước quầy đem chìa khóa còn đưa Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca không có cái gì hỏi, chỉ là nhận chìa khóa. Lâm lão sư cũng quá ăn ý không có cái gì hỏi, chỉ là quay người liền muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này Tiểu Trương ca ngược lại mở miệng, hôm nay có mới đến hoàng cửu, nữ nhi hồng. Nghe được câu này Lâm lão sư dừng lại bước chân, xoay người ngồi xuống lại, hắn có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng lại cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Cái này có lẽ cũng có thể lý giải, người đi ai còn không một điểm không xa nhấc lên nỗi khổ riêng. Một vò tốt nhất nữ nhi hồng, một chén hoàng cửu con trai, tấn tấn tấn tấn bên dưới bụng, trở về ngủ tiếp một giấc cùng linh đan rượu dược gì đều có tác dụng. Cái này ăn ngon. Bị ra mới không có gì đó đồng tâm lý, nàng sau khi ăn xong thậm chí cầm chén bên trong sinh canh đều uống cho hết, sau đó lau miệng, lại đến một phần. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, túi đầu bắt đầu xử lý lên tới. Mà bị ra chống đỡ cái cầm tại kia chờ thời điểm, bất ngờ mở miệng nói, ngươi biết Trương Giao trong khoảng thời gian này đang làm gì à? Làm gì? Nàng nói nàng muốn phát triển nghiên cứu nhiều góc độ lập thể cơ động trang bị, ha ha ha ha. Phát triển nghiên cứu thành công ngày đầu tiên nàng liền đâm vào tường đi lên, bây giờ còn tại bệnh viện đâu? Nàng không sao chứ? Tiểu Trương ca nâng lên đầu hỏi, rất nghiêm trọng a. Nghiêm trọng ngược lại không nghiêm trọng, liền là ngón chân ba căn chỉ xương đầu gãy, nàng đều không để cho ta cho ngươi biết, nói quá mất mặt. Bị ra cười được ngửa tới ngửa lui, kia cái gì lập thể cơ động? Ha ha ha ha, rất có ý tứ. Chương 203, Tiểu Trương ca một ngày, 2. Bị ra là nổi danh không nao tử, nàng trọn vẹn không biết rõ Trương Giao khai phát đồ chơi kia có thể làm gì, nhưng Tiểu Trương ca ngược lại biết rõ, bởi vì nhân loại phản ứng cực hạn mặc dù cùng yêu loại như nhau, nhưng vấn đề là phần lớn yêu quỷ hoặc là có thể bay hoặc là đặc biệt có thể nhảy, như hổ nữ mặc dù không lại bay, nhưng nàng một cái lớn nhảy có thể lên trăm cây số, này cùng bay cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng người hiển nhiên liền không làm được đến mức này, cho nên Trương Giao khẳng định là muốn khai phát một bộ có thể làm cho nhân loại cũng có thể đơn giản liền tiến hành tại đường ngắn không gian bên trong tiến hành 3D cơ động trang bị. Chỉ là không nghĩ tới, xuất sư không tốt thân chết trước, đầu ngón chân đụng chặt đứt. Bất quá Tiểu Trương ca ngược lại cảm thấy Trương Giao nhất định sẽ thành công, cũng không phải bởi vì bằng hữu tình nghĩa, vừa vặn là bởi vì Trương Giao loại này chết để tâm vào chuyện vụn vặt tư thế cùng phi thường cứng rắn công trình kỹ thuật năng lực, nàng nhất định là có thể khai phá ra đây, chỉ là hy vọng nàng chớ đi quá nhiều đường quanh co, bởi vì thực lại đâm chết. Đêm khuya dần, Lâm lão sư không xuể tiểu lực đã ghé vào trên quầy hô hô ngủ say, mà Tiểu Trương ca tại thu quán phía trước cũng chỉ là đem hắn đặt ở ghế chàng kỳ bên trên cùng không có quá nhiều quấy nhiều cái này đoạn trưởng nhân, lúc này hắn cần nhất liền là một hồi mộng đẹp. Này người là thất tình a? Hỗ trợ thu thập Hứa Vi một bên dùng tạp dề lướt qua tay một bên hiếu kỳ hỏi Tiểu Trương ca, thảm như vậy à? Tiểu Trương ca khẽ cười một tiếng nói, khả năng so thất tình còn thế thảm. Dạng sáng lặng yên không tiếng động đến, Tiểu Trương ca cầm lấy một trường tấm thảm đắp lên Lâm lão sư trên thân, sau đó liền tắt đèn thu quán. Về đến phòng sau đó, Tiểu Trương ca mở ra máy tính bắt đầu thu hồi biểu kiện, nhưng hắn phát ra đi sơ yếu lý lịch đều giống như đá chìm đáy biển một loại, kể từ Chu Chân Chân cái kia công ty bị chuyển nhượng sau đó, hắn liền rốt cuộc không có tìm được một phần ra dáng công việc. Mặc dù hắn đi làm không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng hắn hay là thật thật thích đi làm. Hoặc là có thể nói là càng ngày càng ưa thích cùng người liên hệ, ưa thích nghe người khác giảng chuyện xưa của bọn hắn. Ngồi ở kia soát nửa ngày không có cái mới biểu kiện sau đó, hắn liền lấy ra điện thoại di động nhìn một vòng, mặc dù hắn điện thoại di động bên trong có rất rất nhiều người, nhưng đại bộ phận thời gian những người kia là không có khả năng cấp hắn phát tin tức, bởi vì không dám. Nhưng hôm nay ngược lại mới lạ, lúc trước hắn đồng sự, cũng chính là cái kia bên trong cổ thuật tiểu tiểu nhưng chưa cho hắn lời. Có lẽ nội dung liền là hỏi thăm một lần gần nhất hắn tình hình gần đây, sau đó hỏi hắn có tìm được hay không công việc, sau đó cũng đã nói tình huống của mình, liền là nàng đã bị mới lao bản bị khai trừ. Hiện tại cũng tại tìm công việc, nếu như Tiểu Trương ca có rảnh rỗi, có thể cùng nàng cùng đi tìm việc làm. Thời gian qua đi nửa năm, Tiểu Tiểu là cái thứ nhất lại chủ động hỏi thăm Tiểu Trương ca tình hình gần đây người, cái này để Tiểu Trương ca tiền phạt 200 khối nữ hải tử vẫn là thật đáng yêu, thế là Tiểu Trương ca cho nàng về tới, về rất nghiêm túc, một tơ một hào qua loa cũng không có, toàn văn như sau. Tiểu Tiểu ngươi tốt, ta gần nhất hết thể cũng còn tốt, đoạn thời gian trước đi hương cảng mà cao bên kia tán giải sầu, ta gần nhất cũng có đi tìm công việc, nhưng đều đã chìm đáy biển. Khả năng bởi vì ta điều kiện không tốt lắm, văn hóa mức độ tương đối thấp nguyên nhân a. Bất quá ta qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ đi chụp một bộ điện ảnh, nếu như ngươi cảm hứng thú ta có thể hướng bằng hữu của ta tiến cử ngươi cũng đi thử thử sức. Cái niên đại này nha, có thể thật tình như thế không qua loa khôi phục một người khác tin tức, này đã coi như là hi hữu chủng loại, ngược lại người khác nghĩ như thế nào Tiểu Trương ca không biết, hắn lời nói vẫn là quá chân quý người khác quan tâm. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ liền là hắn giống như từ nhỏ đến lớn đều không làm sao được người quan tâm qua, mặc dù hắn chưa từng nói, nhưng kỳ thật hắn vẫn là quá khát vọng có chân chính thuộc về nhân gian hơn nữa cùng thân phận của hắn không quan hệ bằng hữu quan hệ. Ban đêm hắn không ngủ, ngược lại ngủ không ngủ với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, tăng thêm hiện tại Niên Niên cũng nghỉ, Hứa Vi cũng dần dần có thể một mình đảm đương một phía, Tiểu Trương ca càng vui đem tiết kiệm tới thời gian cầm đi chơi game hoặc là nhìn xem sách. Sáng sớm cay độc mặt trời vừa mọc đến, Tiểu Trương ca điện thoại di động liền vang lên, cầm lấy xem xét quả nhiên là Tiểu Tiểu cấp hắn về tin tức, có lẽ ý tứ chính là có thể đi nhìn thử một chút, sau đó hỏi một lần Tiểu Trương ca có lẽ muốn chuẩn bị một chút gì đó. Tiểu Trương ca nào biết được, thế là liền nói hắn hỏi một chút, sau đó hắn một cái tin tức liền cấp Vô Căn Thủy phát ra đi qua, Vô Căn Thủy thế nhưng là mới điện ảnh người chế tác cũng là lớn nhất kiếm chủ, này vừa nghe nói thánh chủ đại nhân muốn mang người bằng hữu tiến tổ, vậy hắn lông mày đều không mang nhíu một cái, bất quá lo liệu lấy chuyên nghiệp thái độ hắn vẫn là cùng Tiểu Trương ca nói một lần, liền có lẽ nếu như không có tương quan kinh nghiệm lời nói, tốt nhất trước đến xung quanh. Đoàn làm phim bên trong chạy cái diễn viên quần chúng thích đứng một chút tại camera trước mặt cảm giác cùng trạng thái. Đây cũng không phải để Tiểu Trương ca đi, cũng chỉ là để Tiểu Tiểu đi thích đứng một lần, nhưng Tiểu Trương ca ngược lại có chút hiểu nhầm rồi, bất quá hắn cũng không có hỏi, đáp ứng một tiếng, tiếp lấy liền đem Vô Căn Thủy lời nói đúng sự thực chuyển cáo cho Tiểu Tiểu, cuối cùng còn bổ sung một câu nói, ta cũng muốn đi chung với ngươi sớm thích đứng một lần, chạy trước đóng vai phụ. Tiểu Tiểu kia đầu ngược lại vui vẻ đồng ý, kia nói làm liền làm, ngươi nói ở đâu gặp mặt ta. Hai người vui vẻ dự định tốt ở chung quanh thành phố điện ảnh bên ngoài gặp mặt sau đó, Tiểu Trương ca cưỡi hắn xe điện Edo kỳ liền đi qua, mà tới được kia sau đó phát hiện Tiểu Tiểu thế mà đã đến, ngay tại kia bưng lấy bữa sáng ăn đến hăng say. Ngươi tới thật nhanh a, ta mới mướn địa phương ngay tại kia. Tiểu Tiểu giảo hoạt chỉ vào cách đó không xa một tòa lầu trọ, hắc hắc, không nghĩ tới a. Tiểu Trương ca cũng đúng cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt điện ảnh và truyền hình căn cứ không khỏi cảm khái một câu, nghe nói mỗi ngày có hết mấy vạn quỷ tử chết ở chỗ này. Cũng không nha, bọn hắn mỗi ngày quay phim lách cách rung động, phải không ngươi cho rằng phòng tốt như vậy làm sao một tháng mới 800 khối, liền là quá ổn nha. Tiểu Tiểu chỉ vào kia đống lầu trọ thuyết đạo, mỗi lúc trời tối đều sẽ bị tiếng nổ đánh thức. Kia ngươi cũng không thiếu lại. Nghèo nha, người một nghèo liền không được chọn, không ở nơi này ta liền phải đi ngủ xi măng quả tử. Mặc dù cùng Tiểu Tiểu nhận biết thời gian không dài, nhưng cái cô nương này kỳ thật vẫn là rất thú vị, nàng hiện tại đã rút sạch sẽ cổ trùng, cùng phía trước so sánh tỏ ra khỏe mạnh rất nhiều, mà thoát khỏi không ngừng ăn khốn nhiều sau đó, nàng hiện tại cũng dương quang tự tin nhiều, chỉnh thể liền phi thường hóa bát, mặc dù sinh hoạt vẫn tương đối quấn bách, nhưng có thể nhìn ra tâm tình của nàng tựa hồ cũng không có làm sao bị ảnh hưởng. Tiểu Trương ca đem xe điện khóa tại bên ngoài, sau đó liền cùng Tiểu Tiểu đi vào điện ảnh thành, nơi này phi thường lớn, điểm thật nhiều cái phân biệt, gì đó hiện đại kịch, dân quốc kịch, thanh cung kịch, cổ trang kịch, màng điệp chiến các loại, ở bên trong đều có thể tìm tới tương ứng phương màn, này mới đến vẫn còn là thật tươi. Chúng ta làm sao tại nhóm diễn a? Tiểu Tiểu đối với phương diện này cũng là hai mắt đen thui, bằng hữu của ngươi có hay không nói tìm ai a? Tiểu Trương ca thủ bên trên cầm cái bánh tiêu, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem xung quanh lần lượt bắt đầu làm việc người, sau đó phát cái tin tức cấp Vô Căn Thủy, mà Vô Căn Thủy ngược lại quá trực tiếp nói để Tiểu Trương ca đem Tiểu Tiểu vờ ít cấp hắn, còn lại sự tình Tiểu Trương ca cũng không cần quản. Quả thật đúng là không sai, tại Tiểu Trương ca đem Tiểu Tiểu hẹ chặt cấp Vô Căn Thủy sau đó, không ra 5 phút đồng hồ liền có một cá nhân tăng thêm Tiểu Tiểu, trong lời nói cực kỳ khách khí, sau đó khi biết Tiểu Tiểu vị trí sau đó, không lâu liền một cái mập mạp nam nhân rất là vui vẻ chạy tới, hắn vừa qua tới liền nắm chặt Tiểu Tiểu tay đặc biệt nhiệt tình nói, để cho ngươi chờ lâu để cho ngươi chờ lâu, Mai tiên sinh đều nói với ta cái này mang người tiến tổ. Mà Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca sau đó nói, hắn đâu? Hắn là bằng hữu ta. Cái này, nam nhân kia gãi đầu một cái, sau đó trên dưới quan sát một vòng Tiểu Trương ca, phát hiện ngoại hình của hắn điều kiện cũng không tệ lắm, thế là dứt khoát dậm chân một cái, được, tới đi, cùng một chỗ tới. Chương 204, đùa nghịch đại bài. Cái này thế giới đã loạn thành một bầy, từng cái quốc gia sở cảnh sát đều tại khẩn cấp điều nhân thủ tới tạo thành bộ đội đặc công lấy ứng đối càng ngày càng nhiều siêu năng lực sự kiện, mà đã từng những cái kia nghe tiếng xa gần nhưng sớm đã tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử tổ chức cũng đều lặng lẽ bộc lộ tài năng. Mà bởi vì siêu năng lực phạm tội sự kiện cũng trong khoảng thời gian này tăng vọt 1.400%, ưu linh, quái vật, quỷ hồn chính mắt trông thấy sự kiện cũng liên tiếp xuất hiện, càng khiến người ta tâm bên trong không yên ổn chính là một chút trong truyền thuyết quái vật cũng bắt đầu tấp nập chiếu cố nhân gian, thậm chí đã bắt đầu cùng phổ thông người sinh ra hỗ động. Nhưng giờ này khắc này, cái này thế giới nóc nhà đang nằm tại một tòa dân quốc phong cách đại lâu ở dưới đóng vai thi thể, mà hắn đồng bạn chính là ở bên trong mặc áo dài đóng vai thất kinh vũ nữ. Nhóm diễn một ngày tiền lương 120, đoàn làm phim cơm tháng, thường xuyên có thể nhìn thấy minh tinh. Mặc dù vất vả, nhưng đãi ngộ cũng còn có thể lấy. Tiểu Trương ca công việc cũng thanh nhàn, liền là tại trận này đầu phố đấu súng đùa giỡn bên trong đóng vai quốc quân đặc vụ nằm trên mặt đất đóng giả thi thể, không có gì đặc biệt yêu cầu, liền là nằm tại kia đừng núp đích. Mà bên cạnh hắn cũng nằm một cái nhóm diễn, hai người ngay tại kia trò chuyện. Ca môn, tân thủ a. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, ngươi làm sao nhìn ra được? Lao thủ nằm xuống thời điểm hoặc là nằm nghiêng hoặc là nằm sấp, ngươi như vậy ngẩng lên, mặt trời phơi đến da mặt đều phát nổ. Nha. Dạng này a, lần sau ta chú ý. Tiểu Trương ca nằm tại kia nhìn lên trên trời khoa trương mây trắng, hắn ngược lại không sợ nóng. Chẳng qua là cảm thấy công việc này thật đúng là thật thú vị, còn có cái gì phải chú ý chưa? Loại này chuyên nghiệp nhóm diễn một loại kinh nghiệm phong phú lao cái kia máng, ngược lại nằm tại này cũng không có chuyện làm, thế là liền cùng Tiểu Trương ca trò chuyện tới này trường quay phim cấm kỵ cùng trộm gian trá dùng mánh lưới yếu quyết, tỉ như muốn lộ mặt liền tốt nhất có thể cùng chủ, vai phụ đứng được gần một điểm, tỉ như đóng giả thi thể tốt nhất có thể tìm có thể có đồ vật dựa vào là địa phương, còn nói một chút minh tinh bắt quái, nói có mấy cái tại bên ngoài đức cao vọng trọng. Lao tiền bồi qua ưa thích đùa nghịch đại bài, động một chút lại nhắc tới đủ loại yêu cầu. Mà có chút danh tiếng không tốt lắm tuổi trẻ diễn viên đối người đặc biệt khách khí, đương nhiên cũng có ngược lại. Miệng hắn thảo luận danh tự đều là đại gia nghe nhiều nên thuộc, Tiểu Trương ca toàn bộ làm như cái bắt quái nghe được vui vẻ. Chúng ta nhóm diễn thích nhất là diễn cách tiểu chủ kia bộ kịch nữ chính, gọi Bạch Mộc Kiết. Nàng cực hào phóng, trời nóng được thời điểm nàng lại tự móc tiền túi cấp mọi người mua kem hộp, khí trời lạnh thời điểm nàng cũng lại ban đêm mời mọi người ăn lẩu, một chút kiêu ngạo cũng không có. Đáng tiếc hai năm này nàng không phải rất hot, nghe nói là bị cái khác nữ diễn viên cấp chèn ép, chúng ta mọi người đều chớ này một hơi, thế nhưng không có gì biện pháp. Hắn trò chuyện một chút liền nhắc tới Tiểu Trương ca người quen, đúng rồi, hôm nay này chẳng hí nữ chính cũng khó mà nói lời nói, nghe nói nàng luôn yêu thích khi dễ cái khác diễn viên. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, sau đó nói, ta biết Bạch Ngọc Khiết. Ai không nhận biết đâu, lại xinh đẹp người lại tốt. Tiểu Trương ca không nói chuyện, chỉ là cười a a cười, sau đó tiếp tục nằm tại kia giả thành thi thể. Rất nhanh giữa trưa lúc ăn cơm, đoàn làm phim phát ra cơ hội, Tiểu Trương ca liền cùng Tiểu Tiểu ngồi tại âm lương địa phương ăn cơm. Tiểu Tiểu trên mặt còn vẽ lấy trang điểm đậm mặc trên người áo dài, nhưng trên mặt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, một bên hướng miệng bên trong lay cơm, một bên đối Tiểu Trương ca thuyết đạo: "Xế chiều hôm nay ta đùa giỡn nhưng là muốn cùng nữ chính đối đùa giỡn à, hắc hắc." Tiểu Trương ca uống một hớp: "Ta tiếp tục đóng giả thi thể, diễn kịch chơi vui a." "Chơi vui nha, rất có ý tứ." Nhìn thấy bọn hắn bận rộn tới bận rộn đi, nguyên lai chúng ta nhìn phim truyền hình đều là như vậy đánh ra tới. Tiểu Tiểu hoa chân múa tay nói: "Vừa rồi ta ở phía sau lúc ngồi, nhìn thấy nam nữ chủ giác đối đùa giỡn, ta đã nghĩ à, có một ngày ta muốn thành nữ chính thật là tốt biết bao." Tiểu Trương ca cười khanh khách nhìn xem nàng tại miêu tả chính mình ý nghĩ, mà Tiểu Tiểu sau khi nói xong, thở dài ra một hơi, bất quá rất không có khả năng rồi, minh tinh đều thật xinh đẹp, ta như vậy khẳng định không đảm đương nổi minh tinh. Bất quá có thể tại này chơi đùa cũng tốt, ta nghe vừa rồi mang bọn ta tới cái kia đạo diễn nói, ta có thể đi theo hắn một khối tại theo kịch diễn viên, thu nhập một tháng có thể có 5000 tả hữu a, còn có cơ hội trộn lẫn cái quần mặt. Có thể a, vì cái gì không được? Ta cảm thấy cũng được. Đang khi nói chuyện, bên kia quay phim tiếng còi liền vang lên, Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian uống hai ngụm nước mặc giày cao gót cạch cạch chạy tới. Mà buổi chiều Tiểu Trương ca vẫn là đóng vai thi thể, cho nên hắn cũng không gấp gáp, chỉ là ngồi ở kia nhìn cái khác đoàn làm phim bận rộn. Mà Tiểu Tiểu tại sau khi đi vào, căn cứ an bài cũng tiến vào dự định vị trí, chỉ là hắn tại tìm vị trí thời điểm, không cẩn thận đạp nữ chính một cước, nàng vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật không tiện. Nữ chính ngược lại không nói gì, chỉ là hung tợn chừng nàng một cái, mà lúc này đạo diễn đám người đùa giỡn cũng muốn mở, Tiểu Tiểu cũng liền bận bịu tiến vào vị trí của mình. Nàng vốn cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng đã đến buổi chiều quay chụp một đoạn quân thống nữ đặc vụ tới thẩm vấn vũ nữ phân đoạn lúc, có một hồi dùng cây roi quất người đùa giỡn, lúc đầu nói tốt là muốn dùng thế thân, nhưng lúc này cái kia nữ chính lại đột nhiên đưa ra thế thân tỏ ra quá không chân thật, sau đó liền lấy cái này danh nghĩa bắt đầu cùng đạo diễn thương lượng lên tới. Đạo diễn cũng là không có cách, dù sao cái này diễn viên cả vị còn có thể lấy, hơn nữa hắn kim chủ vẫn là bộ này đùa giỡn người đầu tư chi nhất, thực đắc tội không nổi, cho nên bất đắc dĩ đành phải dép lê. Đợi lát nữa để nàng đến. Cái này họ Vương nữ chính lập tức liền chỉ hướng Tiểu Tiểu vị trí, ta nhìn nàng điều kiện không tệ, cho nàng một cái cơ hội lộ mặt. Tiểu Tiểu chỉ mình kinh ngạc hỏi, "Ta?" Nhưng này họ Vương nữ diễn viên cùng không có phản ứng nàng, chỉ là tiếp tục cùng đạo diễn thuyết đạo, "Ta quay phim ngươi biết, coi trọng liền là cái rất thật, cái này khí trời ngươi cho bọn hắn thân bên trên thêm cái đệm có phải hay không liền tỏ ra có chút cồng kềnh." Đạo diễn thế nhưng là tại nơi này lăn lộn không biết bao nhiêu năm người, hắn sao có thể không biết rõ vị này cô nãi nãi đang suy nghĩ gì, thế là vội vàng đi lên thuyết đạo, "Cô nãi nãi, đây là Mai tiên sinh điểm danh tiến tổ người, ngươi liền cấp ta chút mặt mũi a, Mai tiên sinh thế nhưng là bộ phim này nhà sản xuất chi nhất. Ta mới mặc kệ gì đó Mai tiên sinh, Lý tiên sinh, ta đùa giỡn liền phải theo ta quy củ đến, hoặc là diễn, hoặc là lăn." Họ Vương nữ chính nổi giận nói, "Không phải vậy ta không diễn." Đạo diễn lông mày nhíu chặt, nỗ lực đem vị này cô nãi nãi kéo đến một bên giảng đạo lý, nhưng nàng nhưng tại chỗ đùa nghịch tới đại bài, đồ vật quăng ra xoay người rời đi, cùng đối trợ lý nói, "Trời quá nóng, ta bị cảm nắng, lái xe dẫn ta đi bệnh viện." Kia đạo diễn thấy cảnh này, răng hận đến ngứa một chút, nhưng cũng không có cách, bất đắc dĩ hắn chạy đến Tiểu Tiểu trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Ngươi làm sao đắc tội vị này cô nãi nãi?" Tiểu Tiểu lắc đầu, sau đó bất ngờ nghĩ tới, "Ta khi đó gấp gáp, đập nàng một cước." "Ai u, thật là đau đầu." Đạo diễn ngồi ở kia cầm điện thoại lên, gọi cho Vô Căn Thủy, "Mai tiên sinh, này một bên xảy ra chuyện rồi, ngài nghe ta nói." Mà chờ hắn nói xong, Vô Căn Thủy bên kia trả lời cũng là rất đơn giản, "Thay người." "Đổi ai?" "Đổi cái kia họ Vương." Vô Căn Thủy thanh âm lạnh lẽo, "Ta không muốn tại ta đầu tư bất luận cái gì một bộ kịch bên trong lại nhìn thấy nàng." Đạo diễn lúc này che lấy điện thoại nhỏ giọng nói rông dài vài câu, sau đó Vô Căn Thủy bên kia trầm mặc một lát, sau đó hồi đáp, "Ta đã biết, ta liền tới đây." "A, ngài muốn đi qua?" Nhưng đạo diễn vấn đề không có đạt được trả lời, chỉ có điện thoại đường dây bận âm thanh bận thanh âm. Vô Căn Thủy hiện tại đã đem Mai Tuấn Sinh cái thân phận này ăn đến tấu tấu, nay thời gian một năm hắn dùng năng lực của mình cùng Mai Tuấn Sinh tư nguyên, hắn hiện tại tư sản so Mai Tuấn Sinh lúc đó lật ra gấp 7 không chỉ, đã sớm trở thành vượt ngang lưỡng ngạn tam điệu giải trí cự đầu. Mà hắn nghe được sau chuyện này thật là tóc đều giận đến nổ, nếu là cái khác người hắn cũng liền không quan trọng, bất quá là cái nhóm diễn, nhưng cái này người thế nhưng là thánh chủ phó thác người, này cái này là muốn để kia xú bà nương đánh, kia không phải tương đương với đánh thánh chủ mặt. Là, thánh chủ không nhất định lại so đo, có thể hắn Vô Căn Thủy mặt còn cần hay không? Mẹ nó, nhất định liền là khi người quá đáng. Vô Căn Thủy chính ra roi thúc ngựa chạy tới, bên này tiến độ cũng bởi vì nữ chính không phối hợp mà chỉ có thể tạm thời ngừng. Chờ Tiểu Tiểu xuất hiện lần nữa tại Tiểu Trương ca trước mặt lúc, tâm tình của nàng rõ ràng có chút xa xút. "Thế nào?" Tiểu Trương ca thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Tiểu tình hình thực tế nói cho hắn nghe, Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, không đánh tới liền làm, cái khác không quan trọng. "Hiện tại đoàn làm phim đều bởi vì ta ngừng, cũng không phải bởi vì ngươi, ngươi có cái gì tốt tự trách?" Tiểu Trương ca đứng người lên, khởi thân bên trên đạo cụ phục trang, "Hôm nay sẽ không có chuyện gì, ta mời ngươi ăn cơm đi." Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn xem Tiểu Trương ca phía sau, bởi vì cái khác nhóm diễn đều là mồ hôi đầm địa, đạo cụ phục trang bên trong y phục đều đã ướt đẫm, nhưng Tiểu Trương ca nhưng vẫn cứ như sáng sớm vừa ra cửa lúc một dạng khô mát, Tiểu Tiểu nhịn không được tiếp cận đi ngửi một cái, thế mà chỉ là ngửi thấy giặt quần áo dịch vị đạo, cái gì khác cũng không có ngửi được, thậm chí liên thể vị cũng không có. Nàng hiếu kỳ hỏi Tiểu Trương ca, ngươi không có xuất mồ hôi sao? Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó sau lưng lập tức bị mảng lớn mồ hôi cấp thấm ướt, mà hắn chính là ngượng ngùng nở nụ cười, còn vào đầu, quên. Đây là quên sự tình sao? Cái này khí trời không xuất mồ hôi là sẽ chết mất ta. Mà khi nàng lại quay đầu lúc lại phát hiện Tiểu Trương ca sau lưng đã biến được cùng cái khác người một dạng mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì đặc biệt mùi, cái này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy hắn giống như chỗ nào không giống nhau lắm. Ban đêm Tiểu Trương ca liền tại phụ cận mời Tiểu Tiểu ăn cơm, lúc đầu hắn cũng là dự định mời Tiểu Tiểu đi tiệm trà sữa ăn cơm, nhưng khoảng cách có chút xa, ăn cơm tới lui lui liền đã muộn lắm rồi. Mà tại bọn hắn ăn cơm điểm, Vô Căn Thủy cũng vội vàng chạy tới nơi này, hắn đầu tiên là đi trường quay phim tìm tới lúc ấy cái kia đạo diễn, hỏi rõ ràng tình huống sau đó, càng là giận không kèm được, trực tiếp quay người liền chạy về phía cái kia nữ chính chỗ nghỉ ngơi. Đạo diễn một đường đi theo bên cạnh hắn nhỏ giọng khuyên can, "Mai tiên sinh, ngài tỉnh táo một điểm, sau lưng nàng người cũng không dễ chọc a." "Không dễ chọc, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng không có nhiều dễ chê." Vô Căn Thủy mặc dù trong thi giải tiên là cái người hiền lành, nhưng này cũng là trong thi giải tiên, phóng tới bên ngoài hắn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. "Chuyện này ta tới xử lý, ngày mai hết thể như cũ." Vô Căn Thủy nói như vậy, mà trên người hắn lưu hồn lực đã bắt đầu chậm chậm quanh quẩn tại bên người. Bất quá coi như hắn đi qua cái này quán cơm nhỏ lúc, nhìn thoáng qua thấy được ngồi tại bên giường hai người lúc, tốc bộ của hắn bất ngờ dừng lại, quay đầu một bả nắm chặt cái kia đạo diễn y phục cổ áo, hôm nay nữ hải kia bên người còn có người. A. Mặt ngậm đạo diễn không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, chỉ là nơm nớp lo sợ nói, có một cái tiểu hòa tử. Hắn làm cái gì? Ta để hắn làm một ngày thi thể. Vô Căn Thủy trong mắt trường được căng tròn, ngươi nói cái gì? Chương 205, để ngươi đuổi nghịch đại bài. Vô Căn Thủy hiện tại tự trách rối tinh rối mù, đây chính là thánh chủ a, mặc kệ thập nhị linh cùng thi giải tiên đánh tới trình độ gì, đó cũng đều là nâng ở lòng bàn tay sợ quẳng, ngậm trong miệng sợ tan thánh chủ. Có thể cái này bức người thế mà gọi thánh chủ làm một ngày thi thể. Này trách tội xuống ai đảm đương tới? Thì là thánh chủ dễ nói chuyện không trách tội, nhưng muốn để người khác biết rõ, nhẹ thì bị đè xuống đất đánh một trận, nặng thì trực tiếp đánh chết đều không an. Ta thực phục ngươi. Vô Căn Thủy một bà hất ra kia đạo diễn, ngươi trở về đi, này không còn việc của ngươi. Tiếp lấy Vô Căn Thủy liền đứng bên ngoài đầu cây hạ đằng đối lên, hắn đã không có đi cấp Tiểu Tiểu xuất đầu cũng không có quấy rầy Tiểu Trương ca, liền yên tĩnh tại bên ngoài chờ, một mực chờ đến bọn hắn ăn cơm sau khi ra ngoài, Tiểu Tiểu cùng Tiểu Trương ca cáo biệt về nhà, lúc này Vô Căn Thủy mới đi tiến lên phía trước túi đầu thuyết đạo, thánh chủ, là thuộc hạ vô năng. Tiểu Trương ca cười nói, thế nào? Ta không nghĩ tới thánh chủ cũng sẽ tới, là thuộc hạ sơ sót không có phân phó tốt, để thánh chủ ủy khuất. Tiểu Trương ca ngược lại khoát tay cười nói, kỳ thật rất tốt, ta cùng bọn hắn học không ít tại nhóm diễn tri thức đâu. Thuộc hạ đang chết. Không có chuyện gì. Tiểu Trương ca cười đẩy tới hắn xe điện, các ngươi thực khỏi cần thời thời khắc khắc coi ta là thánh chủ, đại bộ phận thời gian ta càng hy vọng các ngươi lấy ta làm bằng hữu. Là. Vô Căn Thủy biết rõ Tiểu Trương ca sẽ không làm có hắn, nhưng tâm lý ấy nấy nhưng vẫn là lộ rõ trên mặt, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, thánh chủ về sau có chuyện, còn mời cái thứ nhất thông chi chúng ta, không phải vậy ra chỗ sơ suất, thuộc hạ thực khó từ tội lỗi. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ như Vô Căn Thủy dạng này quan niệm thâm căn cố đến người, giam ba câu căn bản nói không thông, hắn cũng liền không còn già mồm tại trong chuyện này, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ngươi làm sao chạy tới, không phải trong khoảng thời gian này Hương Cảng bên kia bể bộn nhiều việc à? Vô Căn Thủy đương nhiên là biết gì nói nấy, đem chính mình chạy tới nguyên nhân hết thảy báo cho Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca như vậy nghe xong, ngược lại hiểu rõ. Hắn đem xe đẩy đi lên phía trước, như có điều suy nghĩ một hồi, tiếp lấy lại cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc liền không nói gì. Mà trước lúc rời đi, Tiểu Trương ca duy nhất động tác liền là vô Căn Thủy bả vai, đem hắn quần cuộn sôi trào hữu hồn khí tức cấp toàn bộ chụp cái sạch sẽ. Vô Căn Thủy nhìn xem Tiểu Trương ca bóng lưng lại nhìn một chút cánh tay của mình, bất ngờ giật mình mà cười, tiếp lấy hắn có ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa cái kia họ Vương nữ chính nơi ở, quay người liền rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đoàn làm phim tiếp vào một cái thông chi, đó chính là hết thảy có cái kia họ Vương nữ chính phần diễn toàn bộ chụp lại, đạo diễn bản thân cũng kìm nén một cố khí, nghe xong tin tức này, tại chỗ liền là bắp đuổi vô hô lớn một tiếng, đầy đủ. Khởi công. Hôm nay Tiểu Tiểu vẫn là bị gọi tới. Đạo diễn cũng không nói gì nàng nửa câu, đi lên liền trực tiếp đem nàng cấp đặt tại nữ chính vị trí bên trên, đem Tiểu Tiểu người đều cấp chính ốc, nàng không ngừng thoái thác, nhưng đạo diễn liền một câu, để ngươi lên ngươi liền lên, nhân vật này cậu đều có thể diễn. Tại tất cả mọi người mờ mịt thời gian, Tiểu Tiểu cứ như vậy đổi lại nữ chính y phục, sau đó bắt đầu theo tập thứ nhất bắt đầu chụp, bất quá quay phim không bao lâu, liền gặp phía trước cái kia họ Vương nữ chính lao đến bắt đầu chất vấn đạo diễn. Ngươi có ý tứ gì? Họ Vương nữ chính nghiêm nghị hỏi, liên thông biết đều không cho ta biết một tiếng liền dám đổi chủ góc. Còn để một cái phá nhóm diễn tới giúp vị trí của ta. Ta nhìn ngươi là không muốn lăn lộn a. Ta có muốn hay không lăn lộn, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Hiện tại xin ngươi đừng chậm trễ chúng ta quay chụp tiến độ, không phải vậy ta liền muốn tìm bảo an. Họ Vương nữ chính đương nhiên không chịu, mang người liền tới muốn đánh đập, đạo diễn cũng không ngăn trở, liền để nàng đập, tất cả mọi người nhìn xem nàng nổi điên. Cuối cùng, nàng chỉ vào cái kia đạo diễn cùng Tiểu Tiểu, các ngươi chớ đắc ý, sẽ có các ngươi hối hận thời điểm. Mà khi nàng rời đi về sau, đạo diễn chỉ là ôm cánh tay cười khẩy, trận sự việc, đi thống kê một lần tổn thất, trễ giờ báo cấp Mai tiên sinh. Hôm nay bắt đầu nghỉ ngơi, hết thảy nhân viên công tác nhóm diễn tiền lương y theo mà phát hành. Sự tình phát triển đến một bước này, kỳ thật đã không phải là hắn một cái không có tên tuổi tiểu đạo diễn có thể chi phối, ngược lại hắn làm từng bước làm việc liền tốt, cấp trên người tự nhiên sẽ xử trí. Mà cùng ngày buổi chiều, họ Vương nữ chính liền đến nàng kim chủ trước mặt khóc lóc kể lể lên, nàng kim chủ thế nhưng là hương cảng bên kia rất nổi danh đại lao, ngược lại đen nhánh bạch bạch à, tất cả mọi người rõ ràng. Tư Cách Nha, tự nhiên là nếu so với Mai Tuấn Sinh già hơn. Vốn liếng nha, cũng không phải Mai Tuấn Sinh có thể so sánh. Cho nên hắn hiện tại rất kỳ quái, vì cái gì chỉ là một cái Mai Tuấn Sinh lại dám như vậy cùng chính mình tiêu chiến. Cho nên hắn gọi đến thư ký, đi, liên lạc một chút Mai Tuấn Sinh, để hắn đến chỗ của ta một chuyến. Xem như tiền bối, hắn tại nơi này quát tháo phong vân cũng có hơn 20 năm, không nghĩ tới hôm nay lại làm cho một cái van bối đánh mặt, cái này khiến hắn phi thường thật mất mặt, thế là hắn an ủi một lần bên người chim hoàng yến, sau đó an vị tại kia chờ đợi Mai Tuấn Sinh đến. Nhưng một mực chờ đến buổi chiều, đợi đến lại là một giấy hủy bỏ hiệp ước sách, còn có một phần bồi thường hợp đồng. Hắn nhìn thấy này hai phần đồ vật sau đó, khi đó kém chút chảy máu não đều cấp khí xuất đến, này Mai Tuấn Sinh bên kia thực liền là một điểm mặt mũi cũng không cho, không riêng đối hắn triệu hoán làm như không thấy, còn đem hai tên này lộng tới làm người buồn nôn. Nhìn thấy hiệp nghị cấp trên nội dung, vị này lao tiền bối cảm giác liền cùng một ngụm lao đầm kẹt tại cổ họng giống như khó chịu, bản thân mình bị khi phụ, chính mình thế mà còn muốn bồi thường tổn thất, mấy ngàn vạn bồi thường tiền liền như vậy bày ở trước mắt, thậm chí liền ngay cả sáng sớm chính mình kia chim hoàng yến đánh đập thiết bị chẳng cảnh giấy tờ đều treo ở trước mặt hắn. Giận sôi lên đã không đủ hình dung hắn hiện tại phẫn nộ, tay của hắn hưu hưu nâng lên, cầm điện thoại lên nghĩ một hồi lại để xuống, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, đánh ra ngoài. Bạch đạo đã không có cách nào giải quyết Mai Tuấn Sinh, bởi vì giấy trắng mực đen đồ vật đều còn tại đó, là họ Vương nữ chính trước bộ ước đến chế quay trụ tiến độ. Xem như đứng đầu đại cổ đông Mai Tuấn Sinh nếu bây giờ chọn lựa về mặt, Tiêu Kỳ thật sẽ chờ cho là lười nhác tiếp tục nói nữa. Kia nếu Bạch đạo không được, tự nhiên là đi Hắc đạo tốt. Hương Cảng nơi này nha, loạn đây, núi cao hoàng đế xa, tăng thêm đủ loại thế lực phân tạp quá, lưu lại điểm bàng phái tính chất tổ chức là thật bình thường cực kỳ. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, ngược lại chỉ cần dính vào làng giải trí người, liền cùng Hắc đạo không thể tách rời quan hệ, Hương Cảng cũng không ngoại lệ nha. Vô Căn Thủy đưa một cái bia cấp đối diện háo tử, thánh chủ sự tình, ta đương nhiên không lại chậm trễ, bất quá thánh chủ để ta không cần sử dụng bạo lực. Háo tử bởi vì trong khoảng thời gian này đều ở chỗ này xử lý phía trước nhà giàu nhất còn sót lại vấn đề, còn có liên quan tới đệ cửu trọng án cùng nội địa đặc thù bộ nhất thể hóa trình hợp công việc các loại, cho nên theo phía trước Bách Quỷ Dạ Hành sau đó vẫn không có trở về, hắn liền ở tại Vô Căn Thủy nơi này, hai người lúc không có chuyện gì làm uống chút trà, ngẫu nhiên còn biết kéo thẩm vân. Không quan trọng, ngược lại đều là chuyện nhỏ. Háo tử nâng chung trà lên uống một ngụm rồi nói ra, ngươi cũng không quan tâm với ai vật mặt, ngược lại trong thế tục đầu hành nghiệp, thực tế không được trực tiếp kêu gọi lại tỷ. Ta cũng không nên tùy tiện kêu gọi hồn hữu. Vô Căn Thủy cười nói, nàng tính khí có chút nóng nảy. Không lại, đại tỷ tính khí rất quái lạ, nhưng tuyệt đối không nóng nảy, hơn nữa nàng cũng là đứng đầu ham chơi một cái. Háo tử lắc đầu nói, nhìn lại ngươi đối thập nhị linh bao nhiêu là có chút hiểu lầm. Vô Căn Thủy ngược lại cảm thấy cùng hắn nói là hiểu lầm chẳng bằng nói đúng không hiểu rõ, hắn chỉ là biết rõ thập nhị linh thế tục cơ cấu đều là từ hồn hữu tại xử lý, mà thập nhị linh đến tột cùng có bao nhiêu tư sản, nói thật, thánh chủ đều không nhất định biết rõ, nhưng thế giới bên trên hiện có gia tộc cổ xưa nhất tại thập nhị linh trước mặt năm gần đây thay mặt lâu đời, vậy cũng là đang giảng chê cười. Mà nay 1000 nhiều năm thời gian bên trong, thập nhị linh gần như xuất hiện ở mỗi một lần thế giới biến đổi bên trong, tiền. Cái này khái niệm đối bọn hắn tới nói trên lý thuyết đều quá hư vô, không phải vậy lôi long cái kia cậu Nhật cả ngày không làm việc đàng hoàng chơi bời lêu lổng, làm sao có thể tại trong phạm vi toàn thế giới phê. Thân bố bạn gái cũ, không phải liền là dựa vào lấy hồn hữu phá lệ chiếu cố cái này tiểu đệ a, lôi long có một trương thẻ ngân hàng, bên trong liền là hồn hữu cho hắn tiền tiêu vặt cùng tiền lì xì, mà những này tiền cũng đủ hắn tại 10 đời hoa hoa công tử. Đương nhiên, cái khác người cũng không phải không thể muốn, chỉ là bọn hắn ra mặt không có lôi long dày như vậy, thật không tiện mở cái miệng này mà thôi. Đến mức thánh chủ chủ yếu là tính cách quá tẻ nhạt, tiền với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa, mà thực nếu nói, nương theo lấy Đông Á dài lâu nhất lịch sử văn minh trưởng thành tổ chức, làm sao không thể so với những cái này người do thái gia tộc giải quyết nhiều. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời gian, có mấy chiếc xe liền đứng tại Vô Căn Thủy cửa nhà, đang uống trà Vô Căn Thủy khoát tay, nghiêng đi thay nghe ngóng, có người đến. Háo tử á một tiếng, sau đó chỉ đèn trên trần nhà, Vô Căn Thủy hiểu ý, thao túng chảnh quỷ trong nháy mắt liền đóng lại cả tòa biệt thự ánh đèn. Có lẽ tại sau 5 phút, những cái kia vốn muốn tới tìm Vô Căn Thủy phiền phức nhỏ ma cả đông liền cùng gặp cha ruột giống như chạy trối chết, cả đám đều dọa đến không hình người, tứ tán thét chói tai vang lên liền chạy mất. Mà đứng tại lầu 2 Vô Căn Thủy thu hồi chảnh quỷ, cười đối bên cạnh Háo tử thuyết đạo, nếu như ta hiện tại vẫn là tại Thanh Linh Tử thủ hạ, bọn hắn đừng mơ có ai sống. Vậy cũng không được. Háo tử xuất ra giấy chứng nhận tại Vô Căn Thủy trước mặt quơ quơ, Thủy ca, ngươi bây giờ thế nhưng là cái này. Ha ha ha. Đúng vậy a. Sáng sớm hôm sau, lão tiền bối nghe nói đêm qua chính mình gọi lên người thế mà chuyện gì đều không xử lý thành, còn bị sợ choáng váng mấy cái, kém chút gấp họa công tâm ngất đi, hắn đi đến thư ký kia hét lên, ngươi là thế nào làm việc? Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Bí thư kia vẻ mặt đau khổ nói với hắn, lão bản, bọn hắn nói ngày hôm qua cái địa phương nháo quỷ a. Nháo quỷ, ta nhìn ngươi mới giống quỷ. Ta mặc kệ, trong hôm nay ta muốn nhìn thấy Mai Tuấn Sinh quỷ gối ta trước mặt, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Còn có ở bên kia hết thảy đầu tư đều rút lui trở lại cho ta. Này một bên do dục mây vần đâu, mà tiểu Trương ca bên kia cũng đã ngồi ở kia nhìn tiểu tiểu đóng kịch, hắn nhìn thực gọi say xương ngon lành, tiểu tiểu không hổ là truyền thông trường học tốt nghiệp, phương diện này độ chấp nhận còn rất cao, đạo diễn đối nàng cũng hết sức hài lòng, mặc dù ngoại hình trên điều kiện cùng những cái kia đương gia tiểu hoa so đích thật là kém một chút, nhưng nàng sinh được đáng yêu, hơn nữa khí chất bên trên phi thường phù hợp kịch bản nguyên tắc nữ chính khí chất. Cho nên quay chụp tiến độ phi thường thuận lợi, tiểu tiểu tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong đã tìm tòi đến một bộ phương pháp của mình, bắt đầu dần vào giai cảnh. Tiểu Trương ca à, mỗi ngày vẫn là đóng giả thi thể, đương đương bối cảnh bản, hoặc là trên đường đi tới đi lui đi dạo, nhiều nhất phần diễn liền là đóng vai một cái đầu phố bán giấy báo địa hạ người làm việc. Bất quá Tiểu Trương ca thực thật vui vẻ à, mấy ngày nay là hắn từ lúc chào đời tới nay có thể nói xếp hạng phía trước ba vui vẻ thời gian. Chương 206, kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu Trương ca lại tới đây ngày thứ 3, hắn cuối cùng tại khỏi cần đóng giả thi thể, bởi vì hắn ngoại hình điều kiện rất tốt, cho nên đạo diễn hôm nay an bài cho hắn một hồi có lời kịch đùa giỡn, là theo nam chính chắp đầu địa hạ liên lạc viên, ngược lại liền ba câu nói, đồng chí, chúng ta bại lộ, ngươi cho đi, ta điểm hộ, ta liều mạng với các ngươi. Nhưng Tiểu Trương ca diễn có thể nghiêm túc, mặc dù là cái vô danh tiểu tốt, nhưng hắn để bụng trình độ tuyệt đối không thua gì những cái kia chuyên nghiệp diễn viên, trên cơ bản là tâm tình, ngữ khí cùng động tác đều bị hắn tính toán nhiều lần, tại phi thường thuần thục sau đó mới đứng tại ống kính phía trước, mà hắn phần diễn cũng là một lượt liền đi qua, liền ngay cả cùng hắn dựng đùa giỡn nam chính đều đối đạo diễn khích lệ nói cái này nhóm diễn quá để bụng, trọn vẹn không có biểu diễn vết. Tích. Ngươi làm như thế nào nha, ta vừa rồi nghe bọn hắn đều tại khen ngươi. Tiểu Tiểu thừa dịp ăn cơm chưa không ngăn tìm tới Tiểu Trương ca tò mò hỏi, bọn hắn còn nói ngươi khẳng định là chuyên nghiệp điện ảnh học viện tốt nghiệp, đến lúc đó có thể để ngươi nhiều quay mấy cái ống kính. Tiểu Trương ca chỉ là ăn cơm hộp cười a a, hắn kỳ thật căn bản liền không có biểu diễn kinh nghiệm, chỉ bất quá hắn có hồi mộng thuật nha, có thể nhìn thấy niên đại đó bên trong chân chính anh hùng là thế nào đối mặt địch nhân, khi đó trên mặt của bọn hắn là vừa phải có hoảng sợ cũng phải có không sợ, muốn đem người phức tạp cùng mâu thuẫn biểu hiện ra ngoài. Nói một cách khác liền là chết hay cũng là sợ, nhưng sợ chết không ảnh hưởng một bên thình thịch một bên ríu rít, Tiểu Trương ca cẩn thận nhìn thời đại kia quá nhiều chân chính hạ chiến tuyến anh hùng tại đối mặt địch nhân lúc biểu lộ, sau đó liền có thể giống như lúc biểu diễn ra đây. Mà loại cảm giác này trực tiếp liền bị ống kính bắt giữ xuống dưới, một cái ống kính cũng đã đầy đủ đặc sắc, liền ngay cả đạo diễn đều lật qua lật lại nhìn nhiều lần, đối Tiểu Trương ca diễn kỹ khen vừa lại khen. Buổi chiều kết thúc công việc sau đó, Tiểu Trương ca lúc đầu xem như nhóm diễn là đã có thể trở về nhà, nhưng hắn nhưng bị đạo diễn cấp lưu lại, nói đúng là ban đêm hy vọng hắn nhân vật khách mời, Tiểu Trương ca tự nhiên là vui vẻ đồng ý, chờ lấy được kịch bản sau đó hắn liền bắt đầu tính toán kịch bản bên trong nhân vật tới, đến mức lời kịch gì đó, với hắn mà nói bất quá cũng chính là nhìn một chút sự tình. Khoan hay nói, Tiểu Trương ca tại phương diện đóng kịch thật sự chính là đỉnh có thiên phú, mặc dù một đêm quay chụp mãi cho đến 3 giờ sáng đa tài đỉnh công, nhưng Tiểu Trương ca nhưng một điểm đều không khiến người ta thất vọng, chỉ cần có hắn phần diễn đều phá lệ thông thuận, thậm chí dùng nam chính lời nói tới nói, tối hôm nay tiết tấu lại là bị một cái diễn viên quần chúng cấp trường khống, vẫn là thật có ý tứ. Nay cũng là không phải nói Tiểu Trương ca đoạt hí gì đó, chỉ là hắn sau đó không phải còn muốn diễn cái hoàng đế à, đoạn thời gian trước hắn vẫn tại suy nghĩ làm sao đi diễn tốt một cái loại nào tính cách hoàng đế, nhưng hắn cũng không lại nha, thế là trước hết là dùng hồi mộng tra xét cổ kim nội ngoại hết thảy hoàng đế chân thực tình huống, sau đó khả năng còn cảm thấy không quá đáng nghiền, tìm thần vương để hắn theo hắn trong kho tài liệu điều mấy trăm cái thế giới quá khứ tin tức. Tiểu Trương ca trong khoảng thời gian này ít nói cũng là nghiên cứu hơn vạn cái hoàng đế cùng với hoàng đế xung quanh tất cả mọi người hành vi cùng tính cách đặc thù, hiện tại xoay đầu lại để hắn chạy cái diễn viên của chúng, kia thật là quá đơn giản. Nếu nói Tiểu Trương ca cái này người lớn nhất ưu điểm nhất định chính là nghiêm túc, hắn làm gì đều đặc biệt nghiêm túc, mặc kệ là nấu cơm cũng tốt vẫn là diễn kịch khách mời cũng tốt, theo đầu bếp đến thánh chủ, theo diễn viên đến thủ hộ giả, mặc kệ thân phận của hắn làm sao biến hóa, hắn đều thủy chung lo liệu lấy nghiêm túc cẩn thận quen thuộc, khả năng tại phần lớn người mắt bên trong nhìn Tiểu Trương ca ít nhiều có chút bảo thủ, nhưng nghiêm túc một điểm chung quy không phải là chuyện xấu. Hơn nữa càng mấu chốt chính là Tiểu Trương ca không có quá nhiều dục vọng, người thống khổ là thế nào tới? Phần lớn bất quá chỉ là cái mong mà không được nha, Tiểu Trương ca không cầu mà được, hết thảy tất cả đều là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy hắn dạng này không vui kia cái nào dạng mới biết vui vẻ đâu. Hắn bên này là cao hứng, nhưng vô căn thủy đây chính là đụng phải phiền toái, mấy ngày nay thời gian bên trong hắn giống như bị toàn bộ hương cảng làng giải trí cấp cô lập lên, hắn ngược lại có lẽ cũng biết đến tuột cùng là vì cái gì, đơn giản chính là mọi người đều không muốn công khai đắc tội cái kia lão tiền bối nhà. Bất quá này cũng không đáng kể, ngược lại vô căn thủy công việc trọng tâm đã sớm là tại nội địa, nhưng phía trước Mai Tuấn Sinh hợp tác đồng bạn bắt đầu rút vốn chuyện này liền để người quá nhức đầu. Thực không cần sao? Ngươi cái này người nhìn không ra còn rất bướng bỉnh. Háo Tử tựa ở ghế chẳng kỳ bên trên chơi điện thoại di động, mỗi lúc trời tối hai người bọn họ tại ăn cơm chiều sau đó cũng sẽ ở trong phòng trà uống rượu mấy chén trà xanh, hàn huyên một chút có không có, hôm nay Vô Căn Thủy tại đem chính mình gặp phải thực tế khó khăn cùng Háo Tử sau khi nói xong, Háo Tử ngược lại nở nụ cười. Ai? Vậy không tốt lắm vi tứ. Có cái gì ngượng ngùng, ngươi như là đã đầu nhập vào thập nhị linh, đó chính là người mình. Háo Tử mở mắt ra nhìn hắn một cái, ta cái này nói với đại tỷ. Làm phiền ngươi. Sau đó Háo Tử nói là nói với đại tỷ tình huống, nhưng cụ thể xử lý hắn như thế nào cũng không rõ ràng, mà sáng ngày thứ hai thời điểm Vô Căn Thủy công ty đại hội cổ đông liền mở ra lên tới, Vô Căn Thủy biết rõ điều này đại biểu lấy gì đó, đơn giản liền là cổ đông rút vốn thôi, còn có thể như thế nào đây? Nhưng cổ đông rút vốn là như vậy, bọn hắn lại dựa theo cổ phần cùng công ty giá trị ước định tới tiền mặt, Vô Căn Thủy mặc dù tại cái này công ty giải trí bên trong chiếm 51% đại đầu, nhưng này 40% nhiều muốn rút lui cố lời nói, hắn khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Công ty của hắn đánh giá giá trị có lẽ tại 200 ức đô la Hồng Kông tả hữu, mà lần này như nhau liền muốn rút mất 100 ức tiền mặt, đây không phải là nháo đâu. Cái nào công ty có thể rút ra thành thị đáng giá như nhau 50% tiền mặt tới? Đều đã dung nhập bất động sản cùng vận doanh di sản bên trong, chớ nói 100 ức, liền là 500 triệu đều căn bản không bỏ ra nổi đến. Trên đại hội cổ đông, phía trước hợp tác đồng bạn nhau nhau biểu đạt chính mình không thể làm gì, sau đó thà rằng lô vốn cũng muốn mạnh mẽ rút vốn, còn luyện chuyển nói cho Vô Căn Thủy, nói lên đầu có người muốn hắn rời khỏi cái này vòng, cho nên mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, chỉ cần tại trong vòng 5 ngày lấy không được góp cổ phần tiền, hắn liền phải bị cáo, sau đó hết thảy tư sản đều muốn bị đóng băng. Mà khi hết thảy cổ đông đều ký tên hiệp nghị sau đó, Vô Căn Thủy ngồi ở kia hút thuốc, nhìn xem này từng cái một ký tên, cũng không phải tuyệt vọng hoặc là sợ hãi, liền là cảm thấy buồn cười, hiện tại khả năng thực muốn chờ Hồ Nữu đến giúp đỡ. Bất quá hắn ngược lại thực không nghĩ tới lão già kia thế mà thật đúng là vận dụng chính mình hết thảy thủ đoạn tới chen ép chính mình, trắng không thành tựu đen, đen không thành tựu vàng. Mà bây giờ nhìn lại, Hắc đạo Bạch đạo đều không bằng này Hoàng đạo dùng tốt, tiền quả nhiên là anh hùng hán đỉnh đầu đao. Ngay tại Vô Căn Thủy nhìn xem tán loạn phòng họp hút thuốc lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp lấy lão già kia mang lấy một đám người nên ngang đi đến. Hắn trên miệng ngậm xì gà, một bộ lao cảng phái đại lao tác phong, bên cạnh trợ lý giúp hắn cái ghế kéo lên, lao đông tây thuận thế ngồi xuống, nhìn xem trước mặt ngay tại hút thuốc Vô Căn Thủy, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi những người tuổi trẻ này à, cũng không biết trời cao đất rộng, này giang hồ không phải ngươi như vậy trộn lẫn, hiện tại tốt, trộn lẫn không còn à. Vô Căn Thủy không nói chuyện, chỉ là cười. Nếu như không phải thánh chủ không thỏa đáng, lao già này hiện tại đã có quắc mà ngã trên mặt đất, sau đó tiến bệnh viện cấp cứu vô hiệu, còn cho phép hắn tại nơi này phách lối. Bất quá nha, ta cũng không phải gì đó ác ma, ta vẫn là quá thích các ngươi những người trẻ tuổi này tính khí, không đành lòng nhìn ngươi liền như vậy không có gì cả, khả năng còn muốn ngồi sổn ngục giam. Dạng này, ta chỗ này có 100 vạn, ngươi cầm đi Đông Sơn tái khởi, sau đó đem Mai thị chuyển cho ta, ngươi nói thế nào à? Nghe đến đó, trực tiếp đem Vô Căn Thủy cấp chỉnh cười, lao già này thuần túy liền là tới nhục nhã người, nhưng Vô Căn Thủy không chút nào hoảng, chỉ là ôm cánh tay nói, vậy liền nhìn ngươi có ăn hay không được bên dưới rồi. Ha ha ha ha. Tốt, ta an vị tại nơi này nhìn ngươi chết như thế nào, đợi lát nữa liền sẽ có người tới tra ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi tại mấy cái này chung bên trong đi nơi nào lộng những số tiền kia đến. Vô Căn Thủy ôm cánh tay cũng không nói chuyện, mà đúng lúc này, hắn dưới lầu bất ngờ tới một cái đội xe, ô tô dừng hắn sau đó, thượng cấp xuống tới một nhóm nhìn qua tựa như là xã hội tinh anh người, tiếp lấy ở giữa chiếc xe kia cửa xe từ từ mở ra, tiếp theo liền thấy Hồ Nữu từ trên xe đi xuống, sau đó này một đám người trực tiếp tiến vào Mai thị ảnh nghiệp đại môn, cửa ra vào lão già kia người còn muốn ngăn trở, nhưng lại bị Hồ Nữu bảo tiêu trực tiếp cấp đè vào tường bên trên. Thang máy đinh một tiếng đi tới tầng lầu này bên trên, lão Đông Tây còn tưởng rằng là hắn người kêu tới, cười đứng người lên nói với Vô Căn Thủy, "Thực xin lỗi, không nghĩ tới bọn hắn như vậy đúng giờ." Còn không đợi hắn nói dứt lời, đại môn trực tiếp bị đẩy ra, tiếp lấy Vô Căn Thủy liền thấy Hồ Nữu tại một đám người chen chúc phía dưới đi đến, hắn lập tức đứng dậy, "Đại tỷ." Hồ Nữu điểm một chút đầu, sau đó lung tung đẩy liền đem lão già kia đẩy sang một bên, tiếp lấy đầu nhẹ nhàng hất một cái, sau lưng nàng người liền lập tức mở ra bốn cái cặp công văn, mà Hồ Nữu bên cạnh một cái rất nổi danh luật sư nhìn thoáng qua Vô Căn Thủy rồi nói ra, "Mai tiên sinh, hiện tại nơi này có một phần hợp tác hiệp nghị, đại tiểu thư biểu thị nguyện ý vì ngài Mai thị ảnh nghiệp bơm tiền, chỉ là yêu cầu ngài chuyển nhượng vượt qua 51% cổ phần cấp chúng ta, sau đó còn có mấy phần quay. Chủ hiệp nghị cũng mời ngài xem qua một chút, tương lai 3 năm chúng ta sẽ cùng Mai thị ảnh nghiệp triển khai nhiều bộ phim toàn phương vị hợp tác." Vô Căn Thủy căn bản đều không nhìn, cầm qua hợp đồng liền là tả ký tên, mà như vậy mấy bút xuống dưới, công ty sổ sách trong nháy mắt nhiều hơn 100 ức Mỹ kim, mà Hồ Nữu toàn bộ hành trình thậm chí cũng không có nhìn lão già kia một cái, chỉ là đi đến Vô Căn Thủy trước mặt, vỗ y phục của hắn, "Có thời điểm khó khăn vì cái gì không tìm ta?" Vô Căn Thủy mặt tất cung tất kính, đứng thẳng người cúi đầu, ti chức không dám quấy rầy ngài thanh tu. Đại tỷ khẽ cười một tiếng, "Lần sau lại khách khí như vậy, ta phải phạt ngươi." "Vâng." Mà nói xong, nàng vung tay lên, "Ta trở về tìm bọn hắn đi chơi, còn lại sự tình ngươi phối hợp bọn hắn giải quyết ta." "Hiểu, đa tạ đại tỷ trợ giúp." Lão Đông Tây thấy cảnh này, người tại chống đốc, hắn căn bản không biết rõ đây là từ chỗ nào xuất hiện tà môn tập đoàn tài chính, đi lên liền chục tỷ đập tiền, cái này là cái tình huống như thế nào? Mà Hồ Nữu hành động như gió, nói xong cũng quay người rời khỏi. Mà nàng mang đến nhân viên công tác cũng bắt đầu hiệp trợ Vô Căn Thủy làm Mai thị ảnh nghiệp cổ quyền chuyển nhượng cùng đối lại phía trước cổ đông thanh toán vấn đề. "Cung hỉ ngươi a." Đại tỷ bên người cái kia luật sư hướng Vô Căn Thủy vươn tay ra, "Việc đầu tư còn cần một ít công việc, trong khoảng thời gian này ta lại hiệp trợ ngươi xử lý hết thảy vấn đề." "Đa tạ." "Đừng cảm ơn ta, ta đại tiểu thư." Kia luật sư cười ha ha, "Ta cũng bất quá là cái làm việc, đại tiểu thư còn phân phó." Hắn nói xong, nhìn phía sau kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lão Đông Tây, "Có đoán báo đoán có cửu báo cửu, như vậy chúng ta không bằng tới một hồi ác ý thu mua thế nào?" Chương 207, Tiếu ngạo giang hồ. Đối với đại tỷ tới nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, kia đều không gọi vấn đề, hơn nữa mặc dù nàng theo đuổi là võ đạo cực hạn, nhưng vấn đề chính là Hồ Nữu ham chơi, loại trừ tại chính thức săn bắt thời điểm, nàng đều không lại sử xuất toàn bộ thực lực. Đánh lôi long không tính. Mà về phần thập nhị linh bên trong đến tột cùng ai lợi hại nhất, đại gia kỳ thật ngầm thừa nhận chính là Hồ Nữu, mà trở về gốc rễ kết thực chất liền là không có mấy người chân chính nhìn qua nàng hiện ra toàn bộ thực lực, mà Hồ Nữu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nghe nói nàng là thập nhị linh bên trong một cái duy nhất đi đến chân tiên chi cảnh người, chỉ bất quá nàng là yêu, cho nên một loại không bị ghi lại ở nhân gian chiến lược trên bảng. Cho nên hướng bên dưới hoán lại liền là Lôi Long. Mà Lôi Long tại nhân loại phạm chủ bên trong hoàn toàn chính xác quá mạnh, Thiên Long chi thể, thuật pháp tùy tâm, nhưng thật là muốn cùng Hồ Nữu so, hắn tựa hồ cũng liền còn lại cái miệng đặc biệt cứng rắn. "Ngươi nói đại tỷ đến cùng có hay không nói qua yêu đương?" Sau khi trở về, Vô Căn Thủy bất ngờ hiếu kỳ hỏi Háo Tử một cái vấn đề kỳ quái, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại tỷ có cùng người kết duyên thuyết pháp, này xem như đời thứ nhất thập nhị linh cho tới bây giờ, dù là nửa đường đã xảy ra một ít vấn đề tiến vào một lần luân hồi, nhưng hồn xuyên phục sinh sau đó nhớ lại cũng là giữ lại, cho nên cũng coi là đời thứ nhất tuyển thủ. Kia đời thứ nhất thập nhị linh chỉ có đại tỷ cùng cậu tỷ liền không nói, tính khí là lạ. Kia đại tỷ đâu? Đại tỷ thế nhưng là có thể mối có thể ngọn, tính cách khó lường, nàng đến cùng có hay không qua cảm tình sự đâu? Ngươi không phải đối đại tỷ có tưởng niệm a? Háo Tử nheo mắt lại đánh giá Vô Căn Thủy, ý nghĩ này quá nguy hiểm, Lôi Long cũng không dám nghĩ, ngươi tốt nhất cũng chớ suy nghĩ. Không phải, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, dù sao đại tỷ cảm giác quá đáng yêu. Nàng ngậm ngươi đi về xé thời điểm ngươi xem một chút còn có thể thích không đáng yêu. Háo Tử dựng thẳng lên một cái thủ chỉ thuyết đạo, nhớ kỹ một đầu, đại tỷ là lão hổ, chân chính lão hổ. Không phải những cái kia rõ ràng nói mình là hồ ly tinh nhưng lại chỉ có thể dựa vào bán đồ bao sinh hoạt tiểu phế vật. Vô Căn Thủy mím môi một cái, hiểu. Bất quá lần này đại tỷ thật là quá phong cách. Lão giả kia hiện tại dự tính ban đêm không ngủ yên giấc, đại tỷ bên kia trực tiếp cấp ta bơm tiền 100 ức, sau đó trong vòng một đêm hương cảng 37 nhà cơ quan tài chính đều tại thư hắn, hắn dự tính muốn khóc cũng không kịp. Lão giả này bên kia thế nhưng là có mạ phỉ ạ vô liếng, làm như vậy lời nói, hắn không chết cũng là một lớp da. Mạ phỉ ạ giáo phụ gặp đại tỷ đều phải quỳ xuống hôn nàng gót chân. Háo Tử không nhanh không chậm thuyết đạo, ngươi cũng không cần lo lắng những thứ này. Vô Căn Thủy miệng ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng muốn nói lại thôi. Háo Tử mở mắt ra nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì rõ ràng thánh chủ có thể qua xa xỉ nhất sinh hoạt, nhưng hắn nhưng vẫn là lựa chọn tại cái đó tiểu địa phương ổ. Kỳ thật có lẽ cũng là có thể hiểu được, duy nhất chỗ không rõ liền là hắn giống như không quá ưa thích chúng ta can thiệp cuộc sống của hắn. Háo Tử nghiêng người sang nằm trên ghế salon lẩm bẩm thuyết đạo, bởi vì theo chúng ta hết thảy tất cả xa không thể chạm với hắn mà nói bất quá chỉ là một cái nhấc tay. Ngươi biết hắn vì cái gì cho mình bên dưới ba cái giới hạn thấp nhất ta? Ngươi nói là? Vô Căn Thủy sửng sốt cứ thế sau hỏi, không phục sinh người chết, không sáng tạo sinh linh cùng không điều khiển người khác nội tâm phải không? Ừm. Háo Tử khép cười một tiếng, hắn không phải làm không được. Vô Căn Thủy cũng không phải ngốc phê, hắn nghe được này sau cái chữ tại chỗ liền gì đó đều hiểu, nói cách khác thánh chủ cũng không phải là cự tuyệt người khác can thiệp cuộc sống của hắn mà là cự tuyệt nhân cách hóa tạo vật chủ. Thứ này mặc dù so sánh triết học, nhưng có một chút có thể khẳng định liền là tại nhân loại nhận biết trình độ bên trong sự tình, tiểu trương ca tựa hồ đều có thể làm được, nhưng một khi chủ nghĩa duy tâm đi tới đỉnh phong sẽ xuất hiện thế giới cấp bột, tỉ như tiểu trương ca có thể hay không sáng tạo một khối hắn mang không nổi thạch đầu. Dựa theo tình huống hiện tại, hắn đương nhiên có thể, bởi vì hắn cũng không phải là toàn chi toàn năng, hơn nữa theo bản tâm bên trên cũng tự tuyệt toàn chi toàn năng, kia tại điều kiện này bên dưới, hắn không phải toàn chi toàn năng, cho nên cũng liền có thể chính thường quy ở ẩn giới cấp bột, từ đó không để cho mình sa vào chủ nghĩa duy tâm logic vòng lẩn quẩn. Nhìn từ góc độ này, thánh chủ tựa hồ suy nghĩ so tất cả mọi người muốn đều muốn nhiều. Bởi vì nếu như hắn đi hướng con đường kia, liền biết không thể tránh khỏi thông hướng tuyệt đối chủ nghĩa duy tâm, cuối cùng chú định trở thành chủ nghĩa duy ngã người. Mà chủ nghĩa duy ngã người ta là duy nhất tồn tại, ý thức chính là ta đối tự thân chủ quan phản ứng, sự vật khách quan là ta đối với ngoại giới cảm nhận, dạng kia thực lại rất khủng bố, bởi vì tại ý thức bắt đầu vặn vẹo hiện thực sau đó, hơi không cẩn thận là lại như thế. Tốt, không muốn đi thảo luận thánh chủ, hắn trên lý thuyết là trong Phật giáo không thể nói, bởi vì ngươi không có cách nào đi tinh chuẩn định vị hắn tồn tại. Háo Tử ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cho nên hắn lúc nào cũng nói mình kết cục tốt nhất liền là chết. Chúng ta cảm thấy hắn nói như vậy quá điểm xấu, nhưng trên thực tế hắn khả năng suy nghĩ so với chúng ta nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Đây cũng chính là các ngươi lúc nào cũng giật dây hắn đi tham gia phạm nhân hoạt động nguyên nhân. Nếu như ta không đoán sai, Ấn Độ thần thoại bên trong chúa tối cao Đại Phạm Thiên liền là hắn. Háo Tử mím môi một cái, nhất định phải làm cho Đại Phạm Thiên vĩnh viễn ngủ say tại trong mộng đẹp, nếu như hắn từ trong mộng bừng tỉnh, cái này thế giới sẽ phá diệt. Phức tạp triết học thảo luận cuối cùng tại nửa đêm lúc kết thúc. Vô Căn Thủy ngồi trước máy vi tính nhìn xem trong hộp thư hơn trăm phong điều kiện, hắn không có điểm mở chỉ là ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư, bởi vì nặng bao nhiêu thân phận điệt ra thánh chủ để hắn cảm thấy có một loại mờ mịt hư huyễn cảm giác, mà cảm giác này để hắn bất ngờ linh quang nhất hiện. Kiến tạo một tràng hí kịch hóa nhân sinh, đây không phải là hắn am hiểu nhất sự tình sao? Muốn để thánh chủ chân chính dung nhập ở thế giới bên trong, đó không phải là tạo mộng a? Vậy này dạng nói đến, hắn nhất định có thể vì thánh chủ chế tạo một cái để hắn vĩnh viễn không nguyện ý tỉnh lại mộng đẹp. Như vậy loại trừ mất thánh chủ bên người hết thảy không yên ổn nhân tố, để hắn tại ổn định thậm chí có chút thấp kém hoàn cảnh bên trong tồn tại, dùng ống kính học được nói liền là đem thánh chủ coi là xem phim người xem, mà để người xem đắm chìm tại một cái an toàn ổn định hoàn cảnh bên trong, mặc dù dạng này thủ pháp lại dẫn đến đánh giá không cao, nhưng phòng bán vé cùng danh tiếng sẽ phi thường ổn định. Lại giản hóa một điểm liền là tại khúc dạo đầu liền để nhìn ảnh người xem biết rõ này nguyên một bộ phim sẽ không xuất hiện bất luận cái gì đau nhỏ, chỉ có thuần túy kịch bản cùng tất cả đều vui vẻ kết cục, dạng này người xem lại tới đây nhìn liền không phải trầm động chập trùng mà là một loại tiêu khiển cùng giá trị. Đây cũng chính là ảnh gia đình điện ảnh kinh điển bố cục, khúc dạo đầu liền nói cho tất cả mọi người đây là ảnh gia đình, thậm chí liền người bình luận điện ảnh cũng không nguyện ý nói gì nhiều ảnh gia đình, mà bình thường dạng này ảnh gia đình chỉ cần sơ qua đem hình ảnh làm tốt một điểm, còn lại chỉ cần nói còn nghe được liền có thể quá đắt khách. Nhưng là nơi này cũng còn có một vấn đề, đó chính là thế nào mới có thể cũng không để người xem có đang quan sát theo chủ mạn sâu lúc dạng kia cảm giác đè nén, bởi vì nếu như quá mức tận lực căn bài, liền sẽ có một chủng không hài hòa cảm giác, cái kia ngay cả phổ thông người xem đều khó mà lừa gạt càng chưa nói như thánh chủ loại tồn tại này. Cho nên nơi này đầu thật sự chính là đại học vấn, vừa muốn để độc giả người xem thoải mái dễ chịu, lại muốn đi để hết thảy tất cả nhìn qua tự nhiên chuẩn xác, nơi này yêu cầu một cái vi diệu cân bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 208, Lucky Star. Háo Tử. Vô Căn Thủy bất ngờ nâng lên đầu nhìn về phía nóc nhà kêu một tiếng, sau đó hắn cầm điện thoại lên gọi cho Háo Tử. Mặc đồ ngủ Háo Tử đi tới ở dưới, hai người liền bắt đầu thảo luận lên tới, nhưng bọn hắn thảo luận tựa hồ cũng không có một cái nào kết quả rất tốt, cuối cùng Háo Tử nói, đề nghị của ngươi rất tốt a. Phía trước chúng ta là thực không nghĩ tới. Bất quá ta có thể cùng ngươi giao cái thực chất, nếu như ngươi chọn vẹn kiến tạo một cái hư giả hoàn cảnh căn bản không có khả năng, bởi vì tiểu trường ca năng lực không lại cho phép hắn bị lừa gạt. Không, ngươi lý giải sai. Chúng ta cũng không phải là theo đuổi hư giả cùng lừa gạt. Chúng ta liền dùng đi mê cung để hình dung, chúng ta yêu cầu không phải mê cung một đường đường bằng thẳng, mà là mặc kệ gặp được vấn đề gì, cuối cùng nhất định sẽ dẫn hướng lối ra. Lúc trước xà linh rời khỏi, chính là chúng ta không có làm tốt phương diện này dự án, các ngươi nói qua, khi đó xà linh rời khỏi kém chút để thánh chủ bởi vì tự trách mà tiến vào bế tắc trạng thái, đây là các ngươi thập nhị linh công việc sai lầm. Ta, Háo Tử mím môi không nói chuyện, ta bây giờ nghĩ đánh ngươi một trầu. Vô Căn Thủy lắc đầu nói, bởi vì các ngươi sai lầm mà đưa đến một hồi có thể tránh khỏi tai nạn, tiến tới đối thánh chủ sinh ra mãi mãi ảnh hưởng. Mà đem chuyện này hiện tại dùng để nói lời nói, chúng ta muốn tránh khỏi không phải xà linh cùng người yêu đương, mà là phòng ngừa xà linh bởi vì yêu đương chuyện này đưa đến hồn phi phách tán. Háo Tử như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu, ta hiểu được, muốn an bài không phải tiểu trường ca mà là tiểu trường ca người bên cạnh, chỉ có hắn người bên cạnh đều có kết quả tốt, thế giới của hắn tự nhiên là viên mãn, mà quá trình gặp được bao nhiêu vấn đề cũng không quan hệ, chúng ta muốn giải quyết là khả năng dẫn đến không tốt kết quả vấn đề. Chính hắn có thể gặp được vấn đề gì a? Trời ơi. Hắn gặp phải vấn đề là chúng ta có thể giải quyết sao? Trả lời, nếu như chúng ta để tâm vào chuyện vụn vặt đi giải quyết hắn gặp phải vấn đề, kia cuối cùng liền là tố chất thấp kém bản the chủ mạng sâu, chẳng những không dùng còn có thể tạo thành càng thêm ác liệt kết quả. Ân, có đạo lý. Háo Tử gật đầu nói, ta đi cùng cái khác người nói một lần chuyện này, để bọn hắn cũng bắt đầu lưu tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hết thảy thập nhị linh ngoài ra Vô Căn Thủy cùng Hoàng Điệp Nhi tiến hành một hồi video hội nghị kéo dài 6 giờ, cụ thể chỉ ra tương lai một bộ phận công việc trọng điểm cùng một chút thực tế yêu cầu giải quyết vấn đề. Mà liên tại bọn hắn lúc họp, Tiểu Trương Ca lần nữa đi tới trường quay phim, hôm nay nhóm diễn bộ phận không nhiều, cho nên hắn chủ yếu liền là xem người ta diễn kịch, tiểu tiểu nữ chính bộ phận đã dần vào giai cảnh, Tiểu Trương Ca phần diễn cũng so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Đúng rồi, tiểu tiểu. Đạo diễn tại buổi sáng phần diễn chụp xong sau đối tiểu tiểu thuyết đạo, thượng cấp vừa mới gọi điện thoại tới nói, ngươi lấp phía trước nữ chính vị trí, chúng ta đã cho nàng kết toán nàng nên được cắt xê, mà còn lại cắt xê đều là của ngươi. A. Tiểu tiểu sững sốt một chút, không phải 120 một ngày sao? Kia là nhóm diễn giá. Đạo diễn nghiêng đầu nhỏ giọng thuyết đạo, nữ chính phần diễn là 17 vạn nhất tập, nàng phía trước chụp 14 tập, còn thừa lại 22 tập. Ngươi mặc dù cho nàng bộ chụp phía trước phần diễn, nhưng ngươi là tân nhân, thượng cấp nói trước 14 tập ngươi liền không cắt xê, theo 15 tập sau đó dựa theo nàng cắt xê cấp ngươi kết. Tiểu tiểu khi đó liền cứ thế tại nơi đó, tiền tốt như vậy kiếm sao? Quá thần kỳ, hơn 300 vạn a. Đây chính là tiền a. Tiểu tiểu tại hạ công sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối tiểu Trương Ca nói xong hôm nay ly kỳ cố sự, hơn nữa vậy hiển nhiên không phải bánh vẽ, bởi vì lúc chiều hợp đồng cùng tiền đều thích hợp, không tới 5 giờ. Tiểu tiểu thẻ ngân hàng bên trên đinh một tiếng liền nhiều hơn 300 vạn hơn, nàng khi đó cầm điện thoại di động cân nhắc nhiều lần số dư còn lại, thậm chí còn cứ gọi điện thoại đi hỏi thăm một lần cảnh sát thúc thúc, sợ mình bị gì đó kỳ quái lừa gạt. Tại hết thể trả lời chắc chắn đều là khẳng định sau đó, tiểu tiểu cảm thấy mình đều nhanh thăng thiên, là một cái phổ thông nữ hài tử, gia cảnh cũng không giàu có, tốt nghiệp sau đó một cá nhân ở chỗ này dốc sức làm, lại thêm phía trước thân thể có quái bệnh liền cái bạn trai cũng không có giao qua, hơn nữa những này năm tiền lương cũng tất cả đều ăn vào trong bụng, không có một chút xíu tích xúc. Hiện tại đột nhiên lập tức kiếm lời nàng nguyên bản cả một đời đều không kiếm được tiền, khi đó, kia một lần nàng đều cảm thấy nhân gian không chân thật. Ngươi nói ta muốn hay không cho mẹ ta nói thẳng, ta sợ nàng không chịu nổi nha. Tiểu tiểu cao mày nói nghiêm túc, vẫn là nói mỗi tháng cho hắn đánh 1 vạn hoặc là 2 vạn khối tiền. Ngươi nói nàng có thể hay không cảm thấy ta tại bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi sau đó đi làm tiểu thư rồi. Tiểu Trương Ca bị tiểu tiểu liên tiếp vấn đề cấp lộng bối rối, nghĩ nửa ngày cũng không thể cho nàng một cái giải đáp. Không được, ta vẫn là được theo ta mụ nói một tiếng. Tiểu tiểu cầm điện thoại lên, ta đi cấp nàng gọi điện thoại a, ngươi chờ ta một lần. Đợi lát nữa ta mời ngươi ăn tiệc. Được. Tiểu Trương Ca ngồi tại xe điện ẻ đổ ký bên trên chờ tiểu tiểu, hắn ngược lại không hâm mộ nàng đột nhiên thu nhập, chẳng qua là cảm thấy đơn thuần chơi vui, bởi vì tiểu tiểu cái dạng này tựa hồ mới phù hợp một người bình thường bất ngờ đạt được một khoản tiền lớn sau đó tâm tính. Hưng phấn, sợ hãi, bất an còn có điểm khó có thể tin, dạng này chân thực là tiểu Trương Ca khó gặp, dù sao hắn từ nhỏ tiếp xúc người, đại bộ phận đều không phải là người, đối thế tục đồ vật tựa hồ cũng không có lớn như vậy dục vọng, dần dà hắn cũng cho rằng những này thế tục đồ vật kỳ thật cũng không có cái gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy tiểu tiểu biểu hiện, hắn bất ngờ ý thức được nguyên lai những này thứ đơn giản thế mà có thể cho người mang đến như vậy lớn vui sướng, mà phổ thông người đối nhân sinh yêu cầu thật là không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Tiểu Trương Ca quá hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì hắn thật là có thể rõ ràng cảm nhận được từ nhỏ nhỏ thân thượng truyền đưa tới vui sướng, loại nào tâm tình bên trên vui sướng để Tiểu Trương Ca cũng rõ nét cảm động lây, cái này khiến hắn cũng không khỏi tự chủ vui vẻ lên tới. Ta trở về á. Tiểu Tiểu nhảy tung tăng tới đến Tiểu Trương Ca trước mặt, đi đi đi, mời ngươi ăn tiệc. Mặc dù tại tiểu tiểu hiện tại trong nhận thức biết, nàng cái gọi là tiệc vẫn là 299 một người tự đứng, nhưng nàng đích xác là thật tâm thành ý mời tiểu Trương Ca ăn cơm, nàng đang dùng cơm thời điểm chủ động cấp tiểu Trương Ca ngược lại đồ uống, sau đó cười nói, nơi này à, trước kia ta tổng nghĩ đến, nhưng đều không nỡ. Hiện tại ta muốn tại này liền ăn 1 tháng. Tiểu Trương Ca chỉ là cười nâng lên cái chén cùng nàng đụng phải cái cốc, ăn 1 năm đều có thể. Nhưng tiểu tiểu chính là lắc đầu nói, kia đều chán ăn à, lần sau phải đi địa phương khác thử nhìn một chút, ta còn có rất nhiều thứ chưa ăn qua đâu. Hai người ăn trò chuyện, tiểu tiểu lặp đi lặp lại nói tiểu Trương Ca là nàng lũ kỳ sơ ta, lần thứ nhất xuất hiện thời gian, nàng quái bệnh tốt, lần thứ hai xuất hiện thời gian, lập tức liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Về sau à, muốn nhiều cùng ngươi một khối chơi, không biết rõ còn có cái gì vận khí tốt chờ lấy ta đây. Tiểu tiểu cười hắc hắc, có thể cùng ngươi làm bằng hữu thực may mắn a. Tiểu Trương Ca không nói gì chỉ là cười. Bất quá tiểu tiểu người nghèo chật giàu, vẫn còn là không có dưỡng thành phố Trương lãng phí thói quen, mặc dù bây giờ có tiền, nhưng bởi vì chỗ ở không tới kỳ, nàng vẫn là quyết định ở tại nơi này, qua một hồi lại nghĩ biện pháp di chuyển. nói đến ngươi có bạn gái hay không a, ta biết mấy cái không tệ bạn gái thân cấp ngươi nha. Tiểu Tiểu nâng cầm lên nhìn xem Tiểu Trương ca, có đôi chân dài, có đẹp đặc biệt, còn có nhà rất có tiền, ngươi ưa thích cái nào một cái? Tiểu Trương ca híp mắt cười, sau đó lắc đầu cự tuyệt đề nghị nho nhỏ, mà nàng ngược lại không quá để ý, kia ngươi khẳng định là có bạn gái a, coi như ta không nói. Ngày mai đạo diễn nói muốn dẫn ta đi cái rượu cục, ngươi nói có thể hay không đụng phải nói với Bát Quái tạp chí cái chủng loại kia sự tình a? Gì đó sự tình? Tiểu Trương ca nghi ngờ hỏi, Bát Quái tạp chí bên trên đều nói cái gì rồi? Quy tắc ngầm thôi, quan hệ bất chính rượu cục gì gì đó. Tiểu Tiểu thở dài nói, ngươi nói vạn nhất có người muốn quy tắc ngầm ta, ta có phải hay không xem ở tiền trên mặt mũi liền ớm ở rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tiểu liền vội vàng lắc đầu, không được không được, ta vẫn là làm không được, vạn nhất là cái già 70-80 tuổi lão già nát rượu, thật là nhiều buồn nôn. Đối với Tiểu Tiểu lo lắng, Tiểu Trương ca nhưng cũng là bất đắc dĩ nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút a, trên lý thuyết hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ai biết được, cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Tiểu Tiểu bất ngờ bắt đầu lo được lo mất, mặc kệ, ngày mai đi xem một chút, thực tế không được ta liền gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đến lúc đó tới cứu ta. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chương 209, công nghiệp hóa tu tiên không. 311. Hai người phân biệt sau đó, Tiểu Trương ca cũng về tới trường ăn ngõ hẻm, mới vừa vào cửa liền thấy Trương Giao ngồi ở kia, trên chân nàng đánh lấy thạch cao, chính cầm một bình rượu bia ướp lạnh cùng Chu Chân Chân trò chuyện, nhìn thấy Tiểu Trương ca trở về, nàng còn cố ý đem thương thế của mình chân nâng lên cấp Tiểu Trương ca nhìn một chút. Biết do ngươi đụng vào tường đi. Tiểu Trương ca đi vào quầy, làm sao? Vừa vặn một điểm liền trộm đi ra đây uống rượu. Khổ trung tác nhạc nha, thương cân động cốt 100 ngày, muốn để ta mỗi ngày ngồi tại bệnh viện còn không bằng để ta chết được rồi. Trương Giao ngáp một cái, ta chờ ngươi cả đêm, ngươi đã đi đâu nha? Bằng hữu mời ăn cơm. Trương Giao ồ một tiếng, cung hỉ a, cuối cùng tại có bằng hữu. Tiểu Trương ca tròng lên tạp dề sau tròng lên tạp dề thuyết đạo, tìm ta làm gì? Còn không phải vật kia sinh ý, đà tạ ngươi nha. Trương Giao theo trong túi mỏ mẫm ra một mai trứng ngỗng lớn linh kiếm thạch đặt lên bàn, đây là đời thứ hai, ngược lại một khỏa ta muốn 1/2, không đắt ta. Còn lại tiểu mã có thể ra bao nhiêu đều là năng lực của hắn. Tiểu Trương ca hướng nàng vẫy vẫy tay, Trương Giao đem này mai linh kiếm thạch ném tới trong tay hắn, Tiểu Trương ca nhìn kỹ một chút, phát hiện này đời thứ hai nhân tạo linh kiếm thạch so một đời muốn lớn gấp 3 còn có nhiều, hơn nữa mật độ còn lớn hơn. Bên trong ẩn chứa linh lực xa xa lớn hơn thiên nhiên sinh thành linh kiếm thạch. Mỗi một khỏa đều như vậy lớn a. Đúng a, công nghiệp hóa chế tạo, cơ bản nhất liền là chuẩn hóa nha. Trương Giao cơ chân đắc ý nói, bất quá bây giờ ta kỹ thuật giống như cũng chỉ có thể đi đến trình độ này, lại hướng bên dưới liền dễ dàng bạo vạn. Chờ ta cải tiến áp lực lô sau đó, nhìn xem có thể hay không tại hiện tại trên cơ sở lại để cho nó mật độ cao nhất lần. Tiểu Trương ca thưởng thức một lần kia mai linh kiếm thạch, sau đó cười nói, chi phí đâu? Đây chính là buôn bán cơ mật, ngươi cũng không cảm thấy ngại há miệng hỏi ta. Trương Giao cười nhạo lên tới, bất quá nói cho ngươi cũng không thành vấn đề à, kỳ thật so một đời còn muốn tiện nghi một chút, mỗi một khỏa chi phí đã áp xúc đến 6 khối tiền tả hữu a. 6 khối tiền, ngươi bán 1/2. Nghe được số này, Tiểu Trương ca biểu lộ đều vặn vẹo lên tới, đây cũng quá dễ kiếm đi. Hắc hắc. Trương Giao ngửa đầu thuyết đạo, đây chính là tin tức kém ưu thế à, thứ nhất là còn không người theo ta cạnh tranh, thứ hai là người mua không có đủ sản xuất gia công điều kiện, thứ ba là này Đông Tây Thiên như thế hẳn là quá chân quý đúng không? Ta đây chính là lũng đoạn địa vị, hơn nữa quốc gia không có bất luận cái gì pháp luật pháp quy tới quy định ta vật này giá cả hạn mức cao nhất, vậy ngươi nói ta có phải hay không bán 1/2 đều là lương tâm thương ra rồi? Thưa như kim cương. Tiểu Trương ca cầm lấy kia mai linh kiếm thạch đối ánh sáng nhìn sang, khoan hãy nói thứ này xinh đẹp là thực xinh đẹp, hải lam sắc thạch đầu tản ra trong suốt ánh sáng, bắt tay ôn nhuận hơi lạnh, bên trong loại nào mắt trần có thể thấy năng lượng sợi bông đang không ngừng lưu động, cho dù là không có đặc thù công hiệu, liền chỉ là lấy về bày ở nhà bên trong cầm đèn vừa chiếu, đó cũng là cực xinh đẹp hàng mỹ nghệ. Hắn nhìn một hồi, xoay người đem kệ hàng bên trên một cái trang trí thủy tinh cầu cầm xuống dưới đổi lại này linh kiếm thạch, sau đó mở ra thủy tinh cầu đế tọa bên trên đèn, bị tia ánh đèn vừa chiếu, toàn bộ một mảnh đều bao phủ tại xanh biếc quang bên trong, tựa như ảo mộng, tựa như đưa thân vào biển cả bên trong, bên trong du đãng năng lượng bị chiếu sáng bắn sau phản xạ ra sóng nước lấp loáng, cực kỳ giống trên mặt biển gợn sóng, cực kỳ đẹp đẽ. Ha ha, ngươi coi nó là bầu không khí đèn nha. Trương Giao cười nói, có thể, thật đẹp mắt. Tiểu Trương ca chỉ mới tới bầu không khí đèn, coi như cái quảng cáo bảng hiệu. Cũng được. Trương Giao cười hắc hắc, ngược lại bán thế nào đều tùy tiện tiểu mã. Có thể bán ra đến liền coi như hắn lợi hại, hàng A ta cũng không lại mở rộng cung cấp, ngược lại án nhu cầu 60% đi hàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đói khát tiếp thị sao? Trương Giao lắc đầu, này không nên gọi đói khát tiếp thị, phải gọi nạn đói tiếp thị. Tiểu Trương ca thật cũng không sổ bậy, chỉ là trực tiếp cấp tiểu mã chụp cái mới tới bầu không khí đèn video treo cấp hắn. Tiểu mã lúc đầu đang ngồi ở một cái trúc lâm tử bên trong cùng một cái đầu bên trên đâm lấy cái búi tóc đạo cô nói chuyện thiếm, nghe được điện thoại di động kêu liền mở ra nhìn một chút, mà điểm này nhìn hắn cũng cảm giác lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh đậm, sau đó kém chút bị kia sóng nước lấp loáng cấp lóe mù mắt. Ác thảo. Tiểu Mã kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó hắn đè xuống điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem trước mặt đạo cô, định tinh sư quá, ngươi nói này linh kiếm thạch các ngươi còn quá nhiều cũng không dùng lời nói, như vậy nếu là có cái trực tiếp có thể tạo điều kiện cho các ngươi tu hành linh kiếm thạch, vậy các ngươi là có muốn hay không a? Đối diện đạo cô cười khẽ lên tới, ngươi người xảo quyệt, trên đời này nào có loại đồ vật này, linh kiếm thạch bất quá là tại phi thường thời kỳ trò chuyện coi là nối tiếp đồ vật, nếu có thể có kia có thể thẳng để cho tu hành phẩm tướng, vậy này trên giang hồ không được gió tanh mưa máu rồi. Tiểu Mã không nhiều tất, chỉ là đưa di động đưa cấp trước mặt sư thái, định tinh sư quá điểm mở cái kia video, như nhau bị đập vào mắt lam quang cái thoáng qua một lần ánh mắt, mà đợi nàng thấy rõ ràng vật kia sau đó, nàng như nhau mở to hai mắt nhìn, ác thảo. Trương Giao hiện tại trầm mê tại nàng công nghiệp hóa tu tiên trong kế hoạch, linh kiếm thạch chỉ là nàng bước đầu tiên động tác, sau đó nàng còn rất dài kế hoạch hệ thống. Theo nàng đối cái này hệ thống hiểu rõ thâm nhập, nàng càng ngày càng cảm thấy đây tuyệt đối là một môn sinh ý, mà lại là một môn đại sinh ý, độc môn đại sinh ý. Mà phải hiểu tu tiên, liền muốn đầu tiên hiểu cái gì là tu tiên. Mà tại minh bạch cái gì là tu tiên phía trước, phải hiểu nơi này đầu năng lượng vận hành phương thức. Mà tu tiên, nói trắng ra là liền là một chủng đặc thù năng lượng vận hành phương thức. Tỷ như nói vũ trụ ở giữa có mạnh lẫn nhau tác dụng lực, điện từ lẫn nhau tác dụng lực, yếu lẫn nhau tác dụng lực, vạn vật hấp dẫn chi lực này bốn cái lực cơ bản. Tu hành cùng trong đó điện từ tác dụng lực cùng mạnh tác dụng lực có quan hệ. Tỷ như pháp thuật công kích, liền là điện từ tác dụng lực, bởi vì mặc kệ là nhiệt độ cao vẫn là nhiệt độ thấp, đều là căn cứ nguyên tử vận hành tốc độ tới quyết định, mà nguyên tử vận hành tốc độ liền trực tiếp liên quan đến tại điện từ tác dụng lực. Nếu như một cá nhân có thể cải biến tự thân một nơi nào đó điện từ tác dụng lực, tốc độ càng nhanh nhiệt độ càng cao năng lượng ẩn chứa cũng càng cao, mặc kệ là cháy lên đi hỏa điệu vẫn là xấu hổ thiết quyền đều là phạm vi này bên trong. Mà mạnh tác dụng lực trực tiếp nhất giải thích liền là để hết thể nguyên tử lấy một chủng đặc thù sắp xếp chậm tiến làm cố hóa, liền là một cái vật thể mặc kệ tại như thế nào hoàn cảnh bên dưới đều sẽ không phát sinh chuyển bị, nóng lên hoặc là hạ nhiệt độ, kinh điển sản phẩm liền là tam thể bên trong giọt nước phi hành khí, dạng này một cái vô pháp bị cải biến vật thể tự nhiên là không cách nào phá hư. Tu hành liền là để một cá nhân có thể tại trình độ nhất định phía trong ứng dụng vật lý pháp tắc tới đối tự thân tiến hành cải tạo, ai điện từ tác dụng lực dùng thuần thục, ai pháp thuật công kích liền như bước, ai có thể để tạo thành thân thể của mình nguyên tử càng ổn định, ai vật lý công kích liền càng như bước. Mà mặc kệ là điện từ tác dụng lực vẫn là mạnh tác dụng lực, tiền đề khu động nhất định chính là năng lượng, linh kiếm thạch liền là bọn hắn có khả năng ứng dụng năng lượng chi nhất, loại vật này là một chủng trạng thái cố định hóa thuần năng lượng thể, nói cách khác nó liền là ở vào khoảng giữa than đá và hỉ rồ ở giữa một chủng năng lượng ngọn nguồn. Năng lượng của nó chuyển hóa dẫn đầu muốn cao hơn nhiều than đá nhưng lại thấp hơn hỉ rồ, vậy nếu như là như vậy, Trương Giao cho rằng nàng có thể nếm thử trực tiếp nhảy qua tu hành bộ phận mà đối người nào đó tiến hành trực tiếp cải tạo, tỉ như để làn da của người này trực tiếp mãi mãi bị mạnh tác dụng lực bao trùm, nói như vậy chẳng khác nào là vô địch thiên hạ. Đương nhiên đây cũng là trên lý thuyết vô địch thiên hạ, bởi vì còn có dẫn lực đại lao chưa từng xuất hiện đâu. Thiên hạ võ công duy dẫn lực không phá, tỉ như trung tử tinh vật chất, tại chất lượng gần như vô cùng lớn, thể tích gần như vô cùng bé vật chất dẫn lực trước mặt, mặc kệ là cái gì thần thông đều phải quỳ. Cho dù là thiên thượng thần tiên tại một mét khối trung tử tinh vật chất trước mặt nếu là không bị áp vai xịt ra đều coi như hắn ra hiến tử kẹp chặt chặt. Phải biết một mét khối cm trung tử tinh vật chất liền có thể nặng đến 1 tỷ tấn. Nhưng là cái đồ chơi này có thể bỏ qua không tính a. Dù sao trên thế giới này có thể chơi dẫn lực người hẳn là không tồn tại. Dù sao một khỏa trung tử tinh bên trên cát, đáp xuống đầu người bên trên liền là một ngọn núi. Tôn Ngộ Không côn nhi mới nặng bao nhiêu? 13.500 cân. Nó có dài 2 trượng ngắn cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Nếu như đổi thành quốc ở trong đơn vị chế, cái kia tốt thể tích ước là 0.2 mét khối, chất lượng ước là 6.750 kg. Hắn mật độ đại khái là MV 6.750 kg 0.2M33750 kg M33 75 gcm. Nhưng chỉ cần không người hướng một cái được thả ra siêu cấp ngạnh hóa thuật vừa mạnh tác dụng lực thuật trên thân người ném trung tử tinh cầu, cái này mạnh lẫn nhau tác dụng lực ngạnh hóa thuật ở cái thế giới này lần cận còn là không gì không phá. Vậy cái này mạnh tác dụng lực làn ra cần chính là gì đó? Năng lượng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, Trương Giao tại chỗ cấp làm ra một cái không thể phá vỡ chi vật ra đây, bất quá năng lượng như vậy cũng không phải nàng hiện tại có thể làm ra, nhưng vấn đề là chỉ cần lý luận tồn tại, vậy liền có thể từng bước một tới nha. Chỉ cần từng bước cường hóa thì là không đạt được lý luận trạng thái. Nhưng nếu là có thể đại lượng sáng tạo siêu cấp nguyên tử hiệp, vậy còn không đem trung nguyên tu chân giới đánh được răng rơi đầy đất à? Hơn nữa thì là không đem bọn hắn đánh được răng rơi đầy đất, cuộc làm ăn này có hay không có thể làm? Một cái phổ tổn dụng lông đều có thể thu cái 18.000, kia một hồi hạt nhân đụng nhau cố hóa thế nào không được muốn cái 1-2 ức. Hơn nữa dùng bí pháp học tri thức, Trương Giao thậm chí có thể lượn quanh tư liệu học tai hại, trực tiếp tại năng lượng cũng đủ tình huống dưới vì người thi triển cố hóa thuật, dù sao nàng chỉ là cái kỹ sư không phải nhà khoa học, nàng không cần biết rõ cái này thế giới vì cái gì dạng này vận hành. Nàng yêu cầu chỉ là biết rõ cái này thế giới có thể dạng này vận hành. Lui một vạn bước tới nói, cái này kỹ thuật dùng trên nam khoa đầu có phải hay không tiềm lực vô hạn? Những cái kia 40-50 tuổi cấp cao nhân sĩ, bao nhiêu đều có như vậy điểm tâm có thừa lực không đủ, đến lúc đó tới đây chiếu xạ một lần, này chẳng phải đầy đủ sao? Hơn nữa tu hành giới thật có thể chống lại dạng này dụ hoặc. Một cái cố hóa thuật, dù là không phải vĩnh viễn, đối với những người này tới nói đều là tha thiết ước mơ, cầm đi chống cự cái thiên kiếp cũng tốt, cùng người hẹn giá cũng tốt, đây còn không phải là đẹp chi chi. Còn có một cái khác pháp thuật lộ tuyến, đến Trương Giao nơi này đi dạo một vòng, nguyên bản sẽ chỉ ném ngọn lửa, hiện tại khiêng tay liền là hào hỏa cầu thuật, nguyên lai 1 giây đồng hồ 36 quyền, hiện tại trực tiếp thiên mã lưu tinh quyền. Thậm chí còn có thể khai triển định chế phục vụ, tỉ như hiểm nghi chính mình lôi điện không dễ nhìn, có thể cải biến một lần sắp xếp cấu tạo, về sau hết thể trưởng tâm lôi đều là tia chớp hình cầu, liền hỏi thích thú chán trường a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 210, công nghiệp hóa tu tiên không. 312. Trương Giao hùng tâm ngay ở chỗ này, nàng muốn làm sinh ý hơn nữa muốn làm chính là này độc nhất môn sinh ý, muốn làm đại tố mạnh, hơn nữa hoàn thành nhân loại một mực theo đuổi càng nhanh cao hơn mạnh hơn lý luận. Gì đó Đông Phương Nhự Sở, gì đó GZ Star, cầu thí. Nàng mục đích là muốn làm sáng thế ghi nhớ chân lý, sáng tạo nhân loại mới không chung. Bất quá bây giờ nha, những này cũng còn tồn tại ở lý luận bên trên, từ từ sẽ đến a, trước bán linh kiếm thạch, góp nhặt một điểm tài chính khởi động, dù sao muốn tự mình chế tác đụng nhau trang bị, quan tư liệu phí hiện tại cũng liền một cái số lẻ phía sau số lẻ cũng còn không gom góp đâu. Lão bản, nơi này là 2000 cái. Trương Giao mặc áo cao bồi đem mấy hộp đóng gói tốt linh kiếm thạch chồng chất tại tiểu Trương ca trong quầy, mỗi bán một cái cấp ngươi 800 khối tiền trích phần trăm, lại thêm 200 đảm bảo phí, 2000 cái liền là 200 vạn, không có vấn đề à? Được. Tiểu Trương ca cười nhìn xem bận rộn phía trước bận rộn sau Trương Giao, làm sao lại ngươi một cái đang bận, bọn hắn người đâu? Không cầu phát triển thôi, được rồi. Cũng không trông cậy được vào người khác. Trương Giao thở dài thuyết đạo, đám người này a. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, huyễn cảnh ta dùng một chút, ta phải đi tổng bộ bên kia. Tiểu Trương ca khiêng ngón tay chỉ về tử, Trương Giao điểm một chút đầu liền chui ra ngoài. Sau đó đứng tại trúc lâm trước mặt vặn vẹo một lần đồng hồ, đem linh hư huyễn cảnh định vị đến chính mình đại bản doanh, sau đó nàng chính là cắm đầu đi vào. Mà khi nàng sau khi đi không bao lâu, tiểu mã liền mang lấy một cái đạo cô cùng hai cái nhìn qua mặt bảo thủ trung niên nhân đến nơi này, bọn hắn cũng không nhận ra tiểu Trương ca, tiểu mã cũng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ là mang lấy ba người đi tới trước quầy ngồi xuống, chỉ vào tiểu Trương ca sau lưng bầu không khí đèn thuyết đạo, các ngươi nếu muốn kiểm hàng, vậy ta liền mang các ngươi đến xem, cũng đừng nói ta khoác lác. Nói xong hắn ngẩng đầu đối tiểu Trương ca điểm một chút đầu, đại sinh ý. Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là quay người đem bầu không khí đèn lấy xuống bày ở ba người kia trước mặt, bọn hắn nguyên bản bao nhiêu đều có chút không tin, nhưng bây giờ thứ này liền bày ở trước mặt, này tỏa ra ánh sáng lung linh mang lấy hơi lạnh xúc cảm, toàn thân cao thấp chạy xuôi đầy đá linh lực, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó thay phiên dùng tay thưởng thức một vòng, từng cái một tại kia nháy mắt ra hiệu. Được rồi, đừng ở kia suy tử, thứ này là tốt là xấu, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, các ngươi muốn ép giá ta cũng rõ ràng, nhưng các ngươi không muốn ta đem đồ vật bán cho người khác à? Tiểu Mã tiếp nhận linh kiếm thạch cười nói, thứ này hảo hạng, chớ nói các ngươi những này tiểu môn tiểu hộ, liền xem như những đại môn phái kia chỉ sợ cũng là số lượng hữu hạn, các ngươi khả năng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, mặc dù tiểu mã nói không dễ nghe, nhưng thực những câu là thật, chớ nói sử dụng, bọn hắn là thực nhìn cũng chưa từng nhìn qua, dị vãng mấy trăm năm linh khí lơ thơ thời điểm, bọn hắn liền là dựa vào những cái này ngón út lớn nhỏ linh kiếm thạch mới miễn cưỡng truyền thừa đến nay, mà giờ đây này trứng ngỗng lớn không nói, linh khí đầy đủ càng là bên trên mấy cái bậc thang, nó trọn vẹn liền có thể cùng trước mặt cái này mã đạp hoa nói không riêng có thể tại gian. Năm năm tháng làm cạn lương thực, thậm chí có thể trực tiếp tại cái này đầy đủ niên đại tại tu hành dùng bà bối. Thứ này nếu như bao no, lâu là trăm năm, ngắn thì 20, 30 năm, chỉ cần ở giữa ra dù là một cái thiên tài đệ tử, tu hành giới bố cục lập tức toàn diện sửa. Cho nên nếu như có thể tiêu tiền liền đem chuyện này làm, kia thực sau khi chết xuống dưới nhìn thấy tổ sư gia nhóm đều có thể đứng đấy thổi như bức. Đương nhiên, tiền khẳng định là tiêu đến càng ít càng tốt, mặc dù môn phái có chút vô liếng, nhưng tiền đều không phải đại phong thổi tới, vậy cũng là mấy trăm năm từng chút gom lại ra đây, là lịch đại đệ tử vất vả tiền mồ hôi nước mắt. Thứ này nha, các ngươi cũng biết, lượng cũng không lại lớn, đồ vật cũng so sánh chân quý. Giá cả thứ này, nói như thế nào đây, ta cái này người nhất quán đến nay làm ăn già trẻ không gạt, ta cấp nhà khác đều là 8 vạn, các ngươi theo ta cũng đều là khách hàng cũ, cấp các ngươi cầm cái 7 gốc, ta kiếm ít một điểm, các ngươi cũng ít cho ít tiền. Làm a? Tiểu Mã vừa cười vừa nói, bất quá cảnh cáo bây giờ nói ở phía trước, các ngươi nếu là đem thứ này tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó xui xẻo cũng không phải ta. Ba người kia biểu lộ nghiêm túc điểm một chút đầu, mà cái kia sư thái chính là hỏi, vậy nếu như là tà ma ngoại đạo, ngươi cũng lại bán? Tiểu Mã vô bàn một cái, trên mặt biểu lộ biến được khinh thường lên, sau đó từ trong ngực móc ra hai chương bách nguyên tờ, tới, ngươi nói với ta một lần, cái nào chương là danh môn chính phái, cái nào chương là tà ma ngoại đạo. Ta làm ăn, ngươi theo ta trò chuyện giá trị quan. Không phù hợp a, Định Tinh. Định Tinh sư quá gượng gạo cười một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa, mà Tiểu Mã ngồi trở lại đi sau đó tiếp tục nói, hàng đầu, khẳng định ưu tiên các ngươi ba nhà, thứ này cực đoan thưa thớt, là bác cực điểm chỗ kia không ô nhiễm chiều sâu sông băng phía dưới đào được, trên cơ bản đều là lấy mạng đổi tiền buôn bán. Cho nên các ngươi muốn quá nhiều khẳng định là không có. Gì đó 500-800, kia thật không biết lúc nào mới có thể cấp các ngươi gom góp. Vậy ta trước muốn 100 quả, bất quá phẩm chất không thể kém. Định Tinh sư quá thuyết đạo, nếu như phẩm chất có kém ao, ta nhưng là muốn tìm ngươi. Sao trời nha, hai ta quan hệ thế nào? Ta có thể khi dễ ngươi. Tiểu Mã thở dài một hơi, ngươi nói loại này tổn thương cảm tình lời nói thực vô vị, nếu là phẩm chất có một chút xíu vấn đề, ta 10 lần bồi thường. Định Tinh điểm một chút đầu, vậy ta muốn 100 quả. Hai người bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu nói, chúng ta mỗi cái muốn 100 quả. Được, ta hiện tại đi điều hàng, trong vòng 7 ngày gom góp. Tiểu Mã xuất ra máy kế toán đùng đùng một trận án, 8 vạn một khỏa 100 khỏa liền là 800 vạn, coi như các ngươi đánh 7 gấp, 7856, 560 vạn. Lại cho các ngươi bôi cái số lẻ, 550 vạn có thể đem. Thành Huệ, ta không đủ tiền. Định Tinh sư quá mím môi một cái rồi nói ra, có thể hay không dùng những vật khác đến? Chỉ thu hoàng kim, đạo cô không được à, ngươi muốn cho ta lộng hai đạo cô đến, này đều tính lừa bán nhân khẩu. Tiểu Mã mở ra điện thoại di động tra xét một lần, hôm nay giá vàng 510 năm một khắc, tính 500 không có vấn đề à. Hoàng Kim thế chấp lời nói, thu hồi giá là dựa theo trước mắt giá vàng 8.50% tính, liền theo 420 năm một khắc thu. 550 vạn là 1.2941 khắc, tính 1.3000 khắc cá ngươi cũng cho ta điểm khổ cực phí. Tổng cộng là 26 cân hoàng kim. Được. Đưa tiễn này ba cái người mua, Tiểu Trương ca nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Mã, sau đó thổi phù một tiếng vui vẻ ra đây, Tiểu Mã cũng cười lên ha ha. Hai người cười đủ rồi, Tiểu Trương ca cầm máy tính tính toán một hồi, đến một lần, hơn 6 triệu à. Này, đây là dê béo. Về sau lại không được, từ từ sẽ đến. Bất đồng người mua bất đồng giá cả. Người kiếm như vậy nhiều, Trương Giao biết rõ làm cái gì đâu. Tiểu Mã nhíu mày, khẽ cười một tiếng, "Đầu nhi, ngươi cho rằng nàng không biết rõ a?" "Nàng rất rõ ràng, nhưng không có cách nào nha. Chính nàng không dám lên, sợ bị người hắc cắn hắc." Nàng thực lực bây giờ cũng không nên loạn cùng những cái kia người giao thiệp, thật là đụng phải kẻ khó chơi, tiếp hàng còn không sao, vừa lên đầu đem nàng làm thịt rồi, ngươi nói nàng tìm ai đi? Cho nên kinh chúng ta này đạo thủ, nàng an ổn ta cũng an ổn. Nàng biết rõ liền biết thôi, không được để chính nàng bán đi. Quá mức, ta này nhiều phản cho nàng điểm lợi. Không. Tiểu Trương ca lắc đầu, nhập cổ phần, nguyên thủy cổ. Tiểu Mã sững sờ, không thể tin lui về sau một bước nhìn xem Tiểu Trương ca, đầu nhi, ngươi là thật hung ác tay. Ta cũng là cái người làm ăn. Tiểu Trương ca cười khẽ lên tới. Mà Tiểu Mã hai tay ôm quyền, bội phục bội phục, được rồi, đầu nhi nguồn cung cấp bên kia làm sao nói. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, dùng chân đưa ra tới mấy cái dương lớn, Tiểu Mã mở ra xem, bên trong lam quang kem chút lần nữa huyễn mù hắn mắt. Má ơi, đây là bao nhiêu? 2000. Tiểu Trương ca cười nói, phía sau hẳn là còn có, bất quá không vội va bán, lại bán không bên trên giá. Ân, giao động lấy tới thôi. Tiểu Mã ngồi xổm người xuống lấy ra một bộ phận tới, những này ta lấy trước đi. Trôi qua sổ sách. Tiểu Trương ca nói nghiêm túc, mỗi cái cầu nàng còn cho ta 1000 khối tiền chia hoa hồng đâu. Gì? Tiểu Mã trợn to mắt nhìn Tiểu Trương ca, ngài đây là hai đầu kiếm a? Ta cái này tiền cũng là ngươi a? Tiểu Trương ca liên tục không ngừng lắc đầu, là tổ chức, không quan hệ với ta. Này 1000 khối tiền mới là ta. Chương 211, lên như diều gặp gió ngay tại hôm nay. 12 cái ngày làm việc, Hương Cảng thu mua hoạt động kéo dài 12 cái ngày làm việc, hiện tại Vô Căn Thủy cảm giác chính mình như giống như nằm mơ, bởi vì tại nửa tháng phía trước hắn vẫn là cái trên nghiệp vụ bị người bước đến tuyệt lộ đáng thương tiểu lão bản. Hôm nay, tại tuyên bố thu mua hoàn thành sau đó, hắn đã trở thành toàn bộ Hương Cảng lớn nhất công ty điện ảnh lão bản, mặc dù cổ phần đại đầu vẫn là trên tay đại tỷ a, nhưng không quan trọng, dùng đại tỷ lời nói liền là nàng không quá làm sao chú ý nhỏ như vậy suy nghĩ, không quá có hứng thú. Bình thường đều là ai tại vị để bên trên ai phụ trách, ý kia liền là mặc dù nàng hoa tiền làm chuyện này, nhưng làm sao vận doanh nàng mặc kệ, hàng năm cuối năm đem tiền phần đi qua liền tốt, đến mức tân thu mua được công ty xử lý như thế nào, tự nhiên cũng từ Vô Căn Thủy tới xử lý. Lão Đông Tây công ty cấu thành đối lập so sánh phức tạp, nhưng lại vẫn cứ không chịu nổi siêu đáng sợ kim tiền thế công, hắn mặc dù là công ty lớn nhất cổ đông, nhưng chiếm cổ tỷ lệ nhưng cũng không tới 40%, chỉ có 32% tả hữu, mà bây giờ trong tay nắm công ty bọn họ 57% cổ quyền Vô Căn Thủy đã không hề nghi ngờ trở thành đối địch công ty đứng đầu đại lão bản. Ngươi chớ nói, này ghế lớn ngồi xuống liền là dễ chịu. Vô Căn Thủy tại Lao Đông Tây văn phòng ghế tựa bên trên xoay một vòng, ngươi không có bất ở chỗ này làm chuyện xấu đúng không? Đối diện ngồi ở trên ghế salon Lao Đông Tây, biểu lộ đã không biết rõ dùng cái gì từ để hình dung, hắn ngậm miệng không nói một lời, bởi vì hắn biết mình cùng cả đời mình tâm huyết hiện tại cũng nắm giữ tại đối diện cái kia vãn bối trên đầu, mà hắn đến bây giờ đều không biết rõ đến cùng là như thế nào lực lượng có thể như vậy bất kể chi phí thu mua công ty mình cổ phần, những số tiền kia lấy ra làm gì không tốt đâu. Nhất định phải đến nơi này đổ xuống sông xuống biển. Nhưng bất đắc dĩ quy vô thế nào, phàn nàn thì phàn nàn, giờ đây ván đã đóng thuyền. Tại Mai Tuấn Sinh nắm cổ phần lại tới đây yêu cầu mở đại hội cổ đông lúc, hắn cả đời kiêu ngạo đều chỉ có thể bị buông xuống. Hoàng Sinh, ngươi nói cái này nhân sinh thật là kỳ diệu a. Vô Căn Thủy tựa ở lão bản ghế dựa bên trên, hai chân đặt ở xa xỉ trên mặt bàn, hai mắt nhìn lên trần nhà, ngựa khí nỉ nó nói, ai có thể nghĩ tới sẽ là dạng này giải quyết đâu, lúc đầu bất quá chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ nha. Nói xong, Vô Căn Thủy cầm lấy một phần văn kiện để bí thư bên cạnh đưa cấp Lao Đông Tây, Hoàng Sinh, cái kia về hưu. Nơi này là cổ phần chuyển di hợp đồng, ta còn ngoài định mức cấp ngươi 100 vạn. Có đủ hay không a? Không đủ ta lại cho người thêm 5 vạn. Hiện tại Lao Đông Tây có bao nhiêu hận, hắn kỳ thật cũng không phân biệt được, khả năng đại đa số là cảm giác bất lực à, bởi vì tại cái này Mai Tuấn Sinh trong tay nắm giữ nơi này 57% cổ phần sau đó, hắn bắt đầu lấy cực thấp giá cả chuyển đến 15 thân nhân tại hắn danh hạ công ty con trên tay, dạng này vừa phòng ngừa lũng đoạn điều tra lại có thể hợp lý tránh thuế, càng mấu chốt chính là dạng này thao tác kết quả chính là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong Lao Đông Tây trong tay cổ phần theo gần 2 tỷ USD sụt giảm đến không đủ 8000 vạn USD, hơn nữa còn đang kéo dài sụt giảm. Vô Căn Thủy là có chút bội phục đại tỷ trên tay nuôi đám người kia, mẹ nó đều là nhân tài, thật là có thể thao túng chợ phong vân tại trong lúc vô hình, liền mấy ngày nay thời gian, bọn hắn đem toàn bộ thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường chứng khoán cấp đính đến kia gọi một cái cao trào thay nhau nổi lên, mà đám này cao thủ còn trực tiếp chơi sập toàn bộ sách giải trí khối, hiện tại cùng gió xem thường bán tháo đại hoàn cảnh bên dưới, Lao Đông Tây trên tay cổ phiếu mỗi nhiều một ngày, liền biết mỗi bao nhiêu mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Mà những này cổ phiếu bên trong thế nhưng là có mạ phỉ ạ vốn liếng ở bên trong, nếu như không thể thời gian ngắn đem cái này lỗ thủng cấp bổ sung, lão già kia kết quả duy nhất liền là giống như đinh giải mang lấy cả nhà già trẻ cùng một chỗ nhảy lầu. 8000 vạn USD, cái này giao nhận giá tiền là miễn cưỡng có thể bồi hoàn cấp mạ phỉ ạ bên kia tiền vốn, khả năng còn kém chút, nhưng hắn đem chính mình mấy chỗ biệt thự bán sau đó còn có thể toàn bộ 1000 mấy trăm vạn USD. Cả đời phấn đấu, kết quả là không có gì cả, lão Đông Tây hơi có chút bất đắc dĩ tựa ở ghế chàng kỳ bên trên, nắm vút cái trán. Không nghĩ tới chính mình hiện thế báo tới nhanh như vậy. Trước mấy ngày còn tại dùng phương thức giống nhau nhục nhã trước mặt hậu sinh con, mà giờ đây nhưng bị người dùng loại phương thức này thăm hỏi trở về. Ta khuyên ngươi vẫn là kỹ à, không phải vậy ngày mai sự tình nhưng là không nhất định là cái kết quả này. Vô Căn Thủy lật ra một quyển sách nhìn mấy lần, sau đó ném tới bàn bên trên, con gái của ngươi con rể tại Canada, con của ngươi con dâu tại nước Pháp, tôn nữ của ngươi trên nước Đức học, ngoại tôn của ngươi tại Italy tại nghệ thuật ra. A, thật sự là phú quý người một nhà đâu. Nhưng ngươi hẳn phải biết mạ phỉ ạ những người kia phong cách làm việc đúng không? Nếu như ngươi tại mấy ngày nay không thể đem tiền trả lại bọn hắn, cháu gái của ngươi xuất hiện địa phương chỉ có thể là Hà Lan. Nghe đến đó, Lao Đông Tây tay run rẩy lên, hắn hít sâu một hơi, nhận lấy kia phần hợp đồng, lông mày nhíu chặt đem bút lơ lửng tại ký tên vị trí bên trên. Thiên hạ này khó khăn nhất viết chính là mình danh tự à, này một khoản tiếp tục viết, chuyện cũ trước kia liền đều thành vân yên. Mà lúc này Vô Căn Thủy đứng lên đến, trên tay vướt vướt lao đông tây bản bên trên vật trang trí, mang lấy nụ cười đi tới trước mặt hắn, ngươi nói ngươi à, như vậy nhiều năm dạng gì nữ nhân không chơi qua, vì cái loại nào tư sắc đương môn, biến thành dạng này ngươi đáng ra à. Vì nàng muốn chơi ta, hiện tại ngươi ra chuyện, nàng ở đâu? Lao đông tây tay run run ký xuống tên của mình, sau đó hắn tựa như chết rồi một loại tựa ở vậy không có động tác. Nhưng Vô Căn Thủy mới lười nhắc lại nhiều liếc hắn một cái, huýt sáo, cầm lấy bản bên trên hai phần hợp đồng, vỗ vỗ lao đông tây sau đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Tốt, hiện tại ngài đã là Hương Cảng giải trí vương. Hồ Nữu bên người luật sư cười nói với Vô Căn Thủy, đúng rồi, người kia mấy chỗ bất động sản cũng đều bị thuận tiện thu mua, ngươi định xử lý như thế nào? Chỉnh trang một lần, lần sau thánh chủ lại đến chơi, liền có địa phương ở. Vô Căn Thủy ngẩng đầu lên cười nói, hết thệ vì thánh chủ. Hết thệ vì thánh chủ. Người bên cạnh đều đồng loạt đi theo hô một tiếng, chỉnh cùng tà giáo tổ chức một dạng, bất quá trên thực tế những này xã hội tinh anh kỳ thật đều là lệ thuộc vào thập nhị linh, là thập nhị linh thế tục bộ phận, đều là từ đại tỷ thu dưỡng tới cô nhi bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn từ nhỏ bị quán thâu khái niệm liền là hết thệ vì thánh chủ. Độ trung thành đều là trực tiếp kéo căng, căn bản không cần lo lắng miệng của bọn hắn không bền chắc. Vô Căn Thủy quay đầu nhìn thoáng qua, nhún vai, thật cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao phải liền là chuyện đương nhiên. Chuyện này xem như hết thảy đều kết thúc, phía sau mặc dù còn có chút đuôi phải xử lý, nhưng cơ bản cũng chính là kết cục như vậy, lại còn lại nhà, liền là cái kia họ Vương nữ chính, Vô Căn Thủy trực tiếp phát cái thông cáo, liền là hắn danh hạ hết thảy công ty giải trí sẽ không tiếp tục cùng Vương 20 tiểu thư có bất luận cái gì nghiệp vụ vắng lai, hơn nữa mãi mãi đình chỉ đã liên miên cùng ngay tại đệ trình điện ảnh truyền hình kịch phát hành. Hiện tại Mai thị thế nhưng là nghề giải trí lực lượng mới xuất hiện đại hắc mã, cái khác công ty giải trí nhìn thấy cái này thông cáo, kỳ thật cũng đều không lại cùng Vương tiểu thư có bất luận cái gì vãng lai liên lạc, bởi vì bọn hắn không tránh khỏi lại cùng Mai thị liên hệ, vì một cái cả vị một loại dư luận còn không tốt nữ nhân đi cùng mấy ước sinh ý gây khó dễ, kia thật là có điểm không thỏa đáng. Mà giờ khắc này, tại GZ thành phố điện ảnh, nho nhỏ chính ngồi chồm hổm ở bên cạnh ăn cơm hộp chờ đợi một chàng hí đến, nàng vừa ăn cơm một bên soát điện thoại di động, bất ngờ liền soát đến Mai thị này đầu thông cáo, nhìn thấy cái này sau đó, nho nhỏ phi thường kích động đối bên cạnh đồng sự nói, ngươi nhìn cái này thật sự là báo ứng, ta đã sớm nói cái này nữ hồng không được bao lâu. Dựa vào lấy phía sau có kim chủ, cả ngày muốn làm gì thì làm. Nho nhỏ tiếp tục đi theo cái này văn chương tiến hành hướng dẫn đọc, phát hiện trong khoảng thời gian này thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, Mai thị vậy mà hoàn thành gây dựng lại cùng mua, đem phía trước cái kia Vương tiểu thư kim chủ công ty ăn hết. Chúng ta bộ này đùa giỡn có phải hay không liền là Mai thị đầu tư? Người không biết rõ a? Bên cạnh đồng sự kinh ngạc không thôi, phía trước cái kia Vương đuổi đi thời điểm, đến bên này liền là Mai tiên sinh bản nhân a, ngươi không thấy được sao? A. Nho nhỏ mặt ngộng, thực nha. Đương nhiên rồi. Đoán chừng là giận a cũng tốt, chúng ta đi theo Mai tiên sinh phía dưới không cần lo lắng bị khi dễ. Nho nhỏ ồ một tiếng, bất quá cũng chính là cảm thấy có chút thần kỳ mà thôi, còn lại ngược lại không nghĩ như thế nào, dù sao nàng hiện tại mỗi ngày đều loay hoay đầu óc choáng váng, hai ngày trước lão mụ cũng bởi vì lo lắng nàng từ nông thôn chạy tới, thấy được nàng bộ dạng này dứt khoát liền ở lại đây chiếu cố nàng, mấy ngày nay nàng lại là quay phim lại là tìm mới chỗ ở, thật là liền thời gian ngủ đều không đủ. Nho nhỏ, đoạn thời gian trước cùng ngươi cùng một chỗ tới soái ca mấy ngày nay làm sao không đến a? Bộ này đùa giỡn một cái nữ phối tốt kỳ tiến đến nho nhỏ bên cạnh hỏi. Hắn siêu có mị lực, các ngươi là tình lữ sao? Ha ha ha, ngươi chớ nói nhảm nha. Chúng ta liền là bằng hữu bình thường. Nho nhỏ liên tục khoát tay, lúc trước đơn vị đồng sự. Vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí nha. Mấy cái trẻ tuổi nữ hài tử cười đùa thành một đoàn, thanh xuân cảm giác lập tức liền bạo phát ra, chỉ bất quá bọn họ hoàn toàn cũng không rõ ràng cái kia họ Vương nữ chính đến cùng là thế nào không có, càng không biết này ngắn ngủi trong hơn 10 ngày gió dục mây vẩn. Về phần bọn hắn hỏi Tiểu Trương ca, lúc này đang ngồi ở trong viện đánh bánh mật, bởi vì hôm nay chủ đánh đồ ăn là bạo hồ chi sĩ bánh mật, mà kiên trì tay đánh bánh mật là đối thực vật một chủng tôn trọng. Mấy ngày nay không có gì nhóm diễn trò, cho nên bên kia nhóm diễn đầu nhi cũng liền không cấp Tiểu Trương ca gọi điện thoại, mà hắn tự nhiên cũng liền khôi phục loại này lão cán bộ thức sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, hắn không có cái gì không thích ứng, bởi vì đây vốn chính là cuộc sống của hắn. Cậu tỷ ngồi xổm dưới đất nhìn Tiểu Trương ca đánh bánh mật, Nhiên Nhiên chính là cầm một cái bát dùng chiếc đũa chọc lấy ăn dính kẹo nóng bánh mật, Hứa Vi chính là tại cái kia thanh hấp cách thủy tốt gạo nếp đặt ở Tiểu Trương ca bên người trong chậu, duy chỉ có Đại Hoàng ghé vào trong viện trên ngọn cây ngủ gần, đuôi không ngừng đi về cuốn lên, mà Đại Hoàng chuyên môn bờ Bluetooth tiểu âm hộp liền đặt ở nó bên cạnh, bên trong phát hình thích khách tín điều ạ xạ xỉn cờ dễ ịt khởi nguyên nguyên thanh. Đại điệp, một cỗ xác gớp mùi vị. Có người ở đây sao? Người tốt. Lúc này trước mặt truyền đến âm hưởng, Tiểu Trương ca đứng người lên xoa xoa tay đem đánh bánh mật truy hướng cậu tỷ trước mặt một thả, tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 212, cứu vãn nữ thần. Người tốt, ta là tới tìm một cái lão bằng hữu. Nữ nhân trước mặt thân cao trọn, dáng người gần như hoàn mỹ, màu nâu sẫm tóc tự nhiên mà thành, tướng mạo không tốt lắm đánh giá, nhưng dùng đại chúng thẩm mỹ đến xem lời nói nhất định là đông tây phương thông sát kinh điển mỹ mạo, thân bên trên khí chất giống như trong đêm tối tỏa ra ý dị, thần bí mà tươi mát. Tiểu Trương ca xoè tay, để nàng nhìn một vòng, nơi này cái nào là ngươi lão bằng hữu? Mà đúng lúc này, Đại Hoàng đung đưa đầu nhảy tới trên quầy, "Là ta là tới cùng ngươi cáo biệt." Nguyệt Thần ngồi xuống, nhìn xem dính một thân vỏ cây lá rụng Đại Hoàng, biểu lộ réo rắt thảm thiết, "Ta ngày mai sẽ phải đi, bên kia đã phát ra 3 lần mệnh lệnh cấp ta, để ta phải đi." Đại Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, "Cũng rất tốt ta, dù sao ngươi sắp muốn hầu hạ người dù sao cũng là vị chủ thần." Nguyệt Thần miệng ngập ngừng, lại không có nói ra lời, cuối cùng cách quá lâu mới thở dài một hơi, chỉ vào Tiểu Trương ca sau lưng kệ hàng bên trên một bình rượu, mời cấp ta cầm kia bình rượu. Dạ. Tiểu Trương ca đơn giản sáng tỏ thuyết đạo, bên trong là thuốc màu nước, vì để mắt. Nguyệt Thần biểu lộ cổ quái, nàng ngồi ở kia lập tức giống như không có hết thể khí thế, tựa như là một cái phụ mẫu vì tiền đem nữ nhi gả cho thôn bên trong người thức thời cố sự bên trong cái kia nữ nhi, mặt khổ đại cửu thâm. Tiểu Trương ca vỗ một cái đại hoàng, bằng hữu của ngươi chọn món ăn sao? Đại hoàng điểm một chút đầu, cho nàng trộn lẫn cái thai lợn, không thêm tay, nhiều thêm vừng. Tiểu Trương ca trầm mặc một hồi, sau đó theo trong tủ lạnh thực lấy ra thai lợn cắt một bàn, bày tại Nguyệt Thần trước mặt, mà Nguyệt Thần thậm chí đều chưa thấy qua loại vật này, tự nhiên là không dám giới miệng, nhưng đại hoàng cũng không khách khí, nó cúi đầu xuống liền làm một trận ăn, ăn vào phân nửa còn ngẩng đầu nói với Nguyệt Thần, hạt lạc để cho ngươi à, ngươi nếm thử vị. Bất quá đều lúc này, cũng không có ai quan tâm kia mấy quả hai hạt đậu đã tách vỏ, Nguyệt Thần chỉ là ngồi ở kia biểu lộ tiểu tụy, nhìn xem đại hoàng gặm thai lợn, mà đại hoàng gặm đến phân nửa, nâng lên đầu đối Tiểu Trương ca nói, có sữa dê sao? Cho nàng tới một chén. Là bởi vì mèo không tốt tiêu hóa sữa bò sao? Tiểu Trương ca xuất ra một bình sữa dê đổ vào cấp đại hoàng cho ăn trong chậu, đừng để khách nhân khác nhìn thấy ta dùng bình thường bộ đồ ăn cho mèo ăn. Đại hoàng không nói gì, chỉ là thở dài nói, có muốn hay không chúng ta đổi một cái, ngươi lại tới đây làm sủng vật, ta đi lớn bạch tượng kia cho người làm nha hoàn. Nguyệt Thần nâng lên đầu nhìn một chút Tiểu Trương ca lại nhìn một chút đại hoàng, gật đầu như dã tỏi. Ngươi nghĩ hay lắm. Đại hoàng a nàng một lần rồi nói ra, ta không thích cái mũi rất dài đồ vật, buồn nôn. Tiểu nói này, Nguyệt Thần càng khổ sở hơn, mắt thấy là phải khóc lên, mà đại hoàng nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ là lười biếng nằm tại kia, nghiêng đầu lẻ lươi liếm sữa dê. Mặt mũi tràn đầy khoan thai tự đắc, mà Tiểu Trương ca ngược lại cũng không có hỏi vấn đề gì, hắn rất ít đúng tay bên trên tam giới hành vi, chỉ cần bọn hắn không quá kích, làm sao làm ầm ĩ đều là chuyện của bọn hắn. Ngươi có tiền không có? Đại hoàng bất ngờ mở miệng hỏi, ngươi muốn có tiền, ta có thể cho ngươi tìm người cùng lớn bạch tượng đòn khiêng một lần. Có thể hắn là chủ thần, loại trừ thủ hộ giả, nhân giới vô địch. Này, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Liên hỏi ngươi có tiền không có? Nguyệt Thần trầm mặc một lát, sau đó điểm một chút đầu, có một ít. Một chút là mẹ nó nhiều ít. Đại hoàng ngẩng lên đầu chăm chú hỏi, 53.000 khối tiền, khó mà làm được. Chuyện này nan độ vẫn còn rất cao, ngươi ít nhất được chuẩn bị bên trên cái 20 triệu. A, 20 triệu? Có, ta có. Ta nói chính là USD. Euro không được sao? Nguyệt Thần trầm mặc một hồi, sợ hãi mà hỏi. Đơn đặt hàng lớn. Đại hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, 20 triệu euro đơn đặt hàng lớn này không liền đến sao? Dựa theo chương giao cam kết hai kéo sinh ý ai liền có thể được 15% tiền thù lao, này 300 vạn euro vừa đến tay, thời gian kia còn bất quá phải phong sinh thủy khởi rồi. Quý nhất mèo đồ hộp ăn một bình, cấp cầu ăn một bình. Sữa dê uống một bình, tưới hoa một bình. Vì tài vụ tự do, đại hoàng lập tức theo trên bàn nhảy xuống, sau đó móc điện thoại ra cấp Trương Giao đánh qua. Trương Giao nghe xong cũng tới tinh thần, không nói hai lời liền hướng nơi này chạy tới. Một lát sau, Trương Giao đổi tới, nàng liếc mắt liền thấy ngồi ở kia phát sầu Nguyệt Thần. Hắc hắc, tiểu muội muội có cái gì buồn rầu sao? Bởi vì Nguyệt Thần là sử nữ thần là bất lao bất tử, cho nên nàng nhìn qua cũng chính là 17-18 tuổi bộ dáng. Trương Giao 27-28 tuổi, kêu lên một tiếng tiểu muội muội cũng không quá đáng. Ngươi gọi nàng tiểu muội muội cầm, nàng xuất sinh thời điểm ngươi 18 đời tổ tông vừa mới chất vách tách rời. Đại hoàng thầm nói, nàng thế nhưng là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngươi hiểu không, bên kia tam đại nữ vũ thần chi nhất, cùng ạt đệ nạ nổi danh. Không đúng sao, ngươi không muốn nói vớ nói vẩn, ta nhớ được nữ vũ thần liền là ạt đệ nạ a. Trương Giao tò mò hỏi, bất quá không quan trọng. Làm sao nói, Nguyệt Thần tiểu thư, ngươi là gặp được phiền phức gì? Nguyệt Thần hiện tại liền là cái chết đuối sắp chết người, mặc kệ dạng gì cây cỏ cứu mạng nàng đều lại đưa tay vớt một bà. Nghe được Trương Giao tra hỏi sau đó, nàng liền đem chính mình chỗ tao ngộ khốn cảnh tất cả đều báo cho nàng. Trương Giao nghe xong hết thảy nội dung, gì cũng không nói chỉ là rót một bình lớn dưới nước bụng, mà Tiểu Trương ca nhìn thấy Trương Giao theo đắc chí vừa lòng đến vội vàng hấp tấp, không khỏi cảm thấy buồn cười, thế là liền mở miệng hỏi, cái này ngươi cũng có lòng tin đón sao? Nhưng hắn vấn đề hiển nhiên không có đạt được Trương Giao chính diện trả lời, chỉ là nuốt nước miếng một cái sau hỏi, làm sao những này người ngoại quốc đều có thể nói tiếng Trung A, đây có phải hay không là cái bờ UGA? Tiểu Trương ca vẫn là không có trả lời, ngược lại là Đại Hoàng khinh thường nói, đoạn sinh chủng thật là dễ dàng ngạc nhiên, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, thường thấy nhất hưu nhàn phương thức liền là học tập. Vậy ta cũng không thấy các ngươi đem có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu ra được a. Này, đại hoàng không cam lòng chi lăng khởi thân thể, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta chỉ là sống được lâu không phải ai quy cao. Học tập liền có thể học ra có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch sao? Kia ngươi cái này logic có phải hay không nói đúng là 10 cái lớp 5 học sinh tiểu học tương đương với một cái nghiên cứu khoa học 50 năm nhà khoa học. Thời gian dài độ cùng độ rộng lại không thể hóa ngang bằng. Trương Giao kiên trì không ngừng phản bác đại hoàng lời nói. Thế nhưng là ngươi tại tiểu học lớp 5 thời điểm nhìn thấy vi phân và tích phân ngươi lại đi nghiên cứu nó sao? Ta nhìn ngươi không phải thật thông minh a, nhanh mồm nhanh miệng. Đại hoàng thở dài, quay đầu hướng Tiểu Trương ca nói, nữ nhân này, toàn thân trên dưới cái nào đều mềm, liền là miệng đặc biệt cứng rắn. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó cười nói, nhưng là bây giờ thảo luận vấn đề không phải làm sao cứu vãn cái này nữ vũ thần sao? Trương Giao đương nhiên biết rõ hiện tại hạch tâm vấn đề là cứu vãn nữ thần, nhưng tại nàng biết được chuyện này lại là thượng cấp những người kia kế hoạch, hơn nữa nếu là muốn cứu vãn nữ thần liền tất nhiên sẽ đồng thời đắc tội hai cái văn minh chủ thần, Trương Giao kỳ thật liền có chút kinh sợ. Nàng sợ? Ngươi đánh rắm. Trương Giao nghiêm nghị phản bác đại hoàng, ta lúc nào sợ qua? Kia ngươi tới a. Tới là tới. Tới a. Tới tới tới. Lúc này nữ thần đã lấy ra Nguyệt Hạ vòng Nguyệt Quế đặt ở Trương Giao trước mặt, nếu như thành công, ta thậm chí có thể đem thần lực đều cấp ngươi. Động tâm. Nói thật, Trương Giao trong nháy mắt liền động tâm. Nhưng nhất quán nghiêm cần nàng, vẫn là nâng lên đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca điểm một chút đầu biểu thị là thực. Lần này Trương Giao càng là lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại vẫn còn có chút sợ hãi, thế là nàng hỏi nữ thần, ngươi vì cái gì không muốn đi bên đó đây? Để ngươi gả cho một cái người Ấn Độ ngươi cũng không lại nguyện ý đúng không? Ta cũng giống vậy. Nguyệt Thần tiểu thư hốc mắt khi đó liền đỏ lên, ta đối hắn cảm nhận liền là xấu xí, hôi thối, dung tục, dã man lại vô tri. Kia ngươi vì cái gì không hỏi xem thần ký ốc biển? Trương Giao chỉ vào Tiểu Trương ca, hắn giúp ngươi nói một câu không được sao? Trương Giao đã sớm biết Tiểu Trương ca thân phận, là miệng rộng bị nói cho nàng biết, nàng lúc đầu nhưng thật ra là không tin, nhưng đi qua nhiều mặt chứng thực, cuối cùng tàn khốc hiện thực nói cho nàng, Tiểu Trương ca cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa là không giống nhau, hắn là chân chính ngưu bức. Nguyệt Thần nghe vậy lắc đầu, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Trương ca một cái, thủ hộ giả là không lại tham dự vào loại chuyện này bên trong tới. Thực không lại sao? Trương Giao hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, ngươi tốt tuyệt tình nha. Tiểu Trương ca khe khẽ lắc đầu, sẽ không. Kia muốn làm sao mới biết? Trương Giao bất ngờ tò mò hỏi, giống như quả ngươi muốn tham dự vào cái nào đó sự kiện bên trong, ngươi cần gì phía trước để điều kiện? Tiểu Trương ca một bên tại kia dùng quấy trứng máy quấy bơ, nghe được Trương Giao lời nói sau cười nói, ngươi đừng hy vọng kéo ta xuống nước, nếu như ngươi thực trêu chọc cấp bậc kia lộ vận, bọn hắn muốn tiêu diệt ngươi căn bản không cần phát động cấm khu thiết trí. Trương Giao vừa nghe liền hiểu, Tiểu Trương ca ý tứ rất đơn giản, liền là nếu như mình đi trêu chọc những cái này chủ thần, vậy bọn hắn muốn giết chết lời của mình, căn bản đều không cần sử dụng ra những cái kia vượt qua phạm chủ yêu cầu bị chế tài lực lượng, một lớn cỡ bản tay đại thể liền giải quyết. Nhưng vấn đề chính là chỗ này, đến cùng bao nhiêu năng lượng mới là phạm quy? Chớ suy nghĩ. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ngươi không muốn đi đùa lửa. Ta biết nha. Trương Giao tựa ở kia nhìn xem nữ thần thống khổ dáng vẻ, ý của ngươi là ta một tia hy vọng cũng không có, thế nhưng là ta thực muốn khiêu chiến một lần. Vì toàn thế giới bị chèn ép phụ nữ đồng chí cũng muốn đụng một cái nha. Nói xong, nàng trầm tư một hồi, có cái nào đồng cấp văn minh chủ thần là nữ hài từ sao? Mà lại là so sánh ngây thơ cái chủng loại kia. Tiểu Trương ca lông mày khi đó liền vặn lên tới, chủ thần làm sao lại có ngây thơ? Mà đúng lúc này, tiệm trà sữa cửa được mở ra, một người mặc tiểu kim quán cà phê chế phục da đen đại lai lai thiếu nữ xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi đến, nàng nhìn thấy Tiểu Trương ca sau đó nhảy tung tăng nói, bên kia có khách nhân muốn điểm ngươi gà nhi nha. Phải nhanh một điểm, nhanh một chút. Tiểu Trương ca nhìn xem nàng, đại hoàng nhìn xem nàng, Nguyệt Thần cũng nhìn xem nàng, duy chỉ có Trương Giao mặt mở mịt hỏi, thế nào? Vì cái gì đều nhìn nàng a? Ân. Tiểu Trương ca trầm ngâm một hồi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Lời gì? Liền câu kia chủ thần làm sao lại có ngây thơ? Chương 213, thẳng thắn độ đích thật là đi lên nào. Ngươi không cảm thấy dạng này quá thật đáng buồn sao? Nữ nhân không được tôn trọng, bị xem như vật phẩm tùy tiện đưa tặng, đây là bi kịch a. So bi kịch còn muốn bi kịch, ken két. Ngươi phải hiểu được, chúng ta xem như nữ nhân, nhất định không thể để cho loại này sự tình phát sinh. Chúng ta yêu cầu đoàn kết lại, để những cái kia hôi thối nam nhân trả giá đắt. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ken két. Mặc dù ta không biết rõ ngươi tại sao là chủ thần cấp, nhưng ta biết ngươi khẳng định phi thường lợi hại có phải hay không? Ngươi có năng lực giải quyết này ra bi kịch đúng hay không? Kia ngươi vì cái gì không thể vì ngươi đồng bào phái nữ lên tiếng? Để cái này thế giới càng mỹ hảo. Ken két. Trương Giao cuống họng đều nhanh ách, nhưng trước mặt da đen đại lai lai thủy chung mở mịt nhìn xem nàng, biểu lộ tựa như là cái xin ốc, trên tay ăn khoai tây trên tay cũng không dừng lại tới qua, toàn bộ hành trình đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió, nàng tự sừng sững bất động. Nàng có thể hay không nghe hiểu lời ta nói? Trương Giao nghiêng đầu hỏi Tiểu Trương ca, làm sao một điểm phản ứng cũng không có? Có thể là có thể. Tiểu Trương ca cười nói, chỉ là nàng không quá nguyện ý phản ứng ngươi. A. Trương Giao mặt ngậm nhìn xem Tiểu Trương ca, vì cái gì a? Mà lúc này Tiểu Trương ca mặt dáng tươi cười ghé vào trên quầy, nhìn xem da đen đại lai lai đồ đần nữ thần, sau đó chỉ Trương Giao nói với nàng, ngươi giúp nàng, nàng bao ngươi một năm tròn nhỏ đồ ăn vặt. Thành giao. Đại lai lai thiếu nữ xinh đẹp lập tức đứng người lên chỉ vào Nguyệt Thần tiểu thư nói, vậy cứ thế quyết định, ngày mai ta mang nàng đi tìm tiểu tượng. Trương Giao trợn mắt hốt mồm, mà Tiểu Trương ca tiếp tục nói bổ sung, ngươi cũng không nên nuốt lời à, không phải vậy nàng tức giận rất khủng bố. Bất quá này giống như đều không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì vừa rồi Nguyệt Thần đã nói qua, nói lớn bạch tượng bản thể vượt qua 1000 mét cao, 3000 mét dài, là một cái cự đại không gì sánh được đồ vật, mà này da đen đại lai lai mở miệng liền đến một câu tiểu tượng là vì cái nào giống như a. Thế là Trương Giao mặt mờ mịt hỏi, liền vì cái gì nàng có thể gọi bạch tượng thần gọi tiểu tượng a, nàng có bao lớn a? Tiểu Trương ca ngồi trở lại ghế tựa bên trên, sắc mặt biến được nặng nề lên tới, thế giới cấp. Ta biết, nàng thật là thế giới cấp. Trương Giao dở khóc dở cười thuyết đạo, cái này cần có ý che lên a. Nàng đều nhanh phun ra ngoài. Không phải cái này, là nàng hình thể. Đại hoàng lúc này thuận lợi hết trở lại trên quầy, ngồi chồm hổm ở kia phía trước còn túm trang giấy đệm ở chính mình dưới mông. Kẻ tàn quật là hiện tại cái này thế giới đã biết lớn nhất sinh vật. Nàng nguyên lai là kẻ tàn quật. Trương Giao thở dài, nhìn lại ta phải đi bổ sung một lần thần thoại hệ thống kiến thức. Kỳ thật không có gì tốt bổ sung. Đại hoàng tiếp lời nói, thần thoại đều là nói vớ nói vẩn. Mà lúc này Tiểu Trương ca đem ra đen đại lai lai kêu tới, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói cái gì đó, chỉ gặp ra đen đại lai lai liên tục gật đầu, sau đó miệng bên trong còn không ngừng nhỏ giọng thầm thì lấy đáp lại Tiểu Trương ca, hai người cuối cùng tựa hồ đạt thành gì đó hiệp nghị, còn lẫn nhau đánh trưởng. Đợi đến ra đen đại lai lai thiếu nữ xinh đẹp trở lại Trương Giao bên kia thời điểm, nàng dựng thẳng lên một cái thủ chỉ nói, ta đầu tiên nói trước, nhỏ đồ ăn vặt ta muốn ăn quá nhiều hơn nữa rất đắt, một ngày muốn 100 khối tiền. Trương Giao quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca cùng sử dụng hình miệng thuyết đạo, nàng là chưa ăn qua đồ tốt sao? Tiểu Trương ca buông thong mí mắt cũng không nói chuyện, liền là tại kia cười. Tiếp lấy liền nghe ra đen đại lai lai tiếp tục nói, chúng ta ngày mai liền đi, bởi vì chỉ có ngày mai ta mới có giả. Trương Giao liên tục không ngừng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Tiếp lấy ra đen đại lai lai lần nữa dựng thẳng lên một cái thủ chỉ, bất quá các ngươi cũng muốn theo ta cùng đi, bởi vì ta không biết đường, ta quá vụng về. Trương Giao lập tức không thể đem suy nghĩ thu hồi lại, sửng sốt một chút sau bất ngờ hỏi, quá vụng về? Ừm. Ra đen đại lai lai gật đầu nói, ta không phân rõ phương hướng, hơn nữa cũng rất dễ dàng bị lừa, cho nên ta yêu cầu một cái người rất thông minh giúp ta. Ta. Nàng nói đến phân nửa bất ngờ nhìn về phía Tiểu Trương Ca, trong ánh mắt tất cả đều là bất lực, trên mặt cũng đều là mờ mịt. Ngươi có phải hay không quên từ rồi? Trương Giao cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương Ca, đều là hắn dạy ngươi nói như vậy đúng không? Da đen đại lai lai có chút tay chân luống cuống điểm một chút đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Trương Ca lộ ra một cái thảm hề hề vẻ mặt vui cười. Trương Giao lật ra cái bất đắc dĩ bạch nhãn, sau đó ngồi xuống sau đối Tiểu Trương Ca nói, cho nên nàng kỳ thật thật là cái đồ đần đúng không? Tiểu Trương Ca chỉ là cười cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng bây giờ nói cái gì đều tỏ ra rất yếu ớt bất lực, đồ đần liền là đồ đần, liền là loại nào xem xét đi lên liền không thông minh dáng vẻ, dù sao nàng liền một cái phục vụ viên đều không làm xong, nói nàng thông minh vậy khẳng định cũng là không ai tin. Khỏe rồi. Trương Giao vỗ tay phát ra tiếng, lập tức hiểu hết thảy vấn đề. Đầu tiên có thể xác định, cái này da đen đại lai lai là cái đỉnh cấp chiến đấu lực, tuyệt đối chủ thần cấp. Tiếp theo, phản ứng của nàng rất chậm, não tử không phải quá linh hoạt. Cuối cùng, nàng phi thường dễ dàng bị người tẩy não, rất dễ dàng liền có thể bị người khác trưởng khống. Tại biết rõ này ba cái yếu tố sau đó, Trương Giao cái này khôn khéo tới cực điểm nữ nhân tức khắc liền có kế hoạch, hắn đầu tiên là phân phó Nguyệt Thần ra ngoài mua mấy trăm khối tiền thức ăn, sau đó ôm đống kia thức ăn đối ra đen đại lai lai nói, ngươi có thể giúp ta đem chân chữa khỏi sao? Chữa khỏi ta có thể cho ngươi một bao bánh bích quy ăn. Ra đen đại lai lai bất lực nhìn về phía Tiểu Trương Ca, có thể nhìn ra, nàng đối bánh bích quy biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt, nhưng lại sợ hãi vi phạm với Tiểu Trương Ca cho nàng định ra tới quy củ, cho nên trong lúc nhất thời lại là không biết làm thế nào. Tiểu Trương Ca cũng là bất đắc dĩ hướng nàng phất phất tay, ra hiệu chính mình mặc kệ. Da đen đại lai lai mặc dù không thông minh, nhưng ít ra nếu so với biên cảnh chó chăn cừu tốt hơn nhiều, nàng nhạy cảm bắt được Tiểu Trương Ca trong thần thái ý tứ, đoạt lấy Trương Giao trong tay bánh bích quy, sau đó tại trên chân nàng vỗ. Trương Giao đau đến chân sau bật ra lên, có thể bật ra hai lần sau đó liền phát hiện chính mình phía trước chỗ xương gãy thế mà thực không đau, sờ lên cũng không có loại nào thảm liệt cảm giác đau đớn, nàng đem thạch cao theo trên đùi tháo xuống, phát hiện chỗ đau quả nhiên đã hoàn toàn khép lại, thậm chí liền một chút xíu gãy xương vết tích cũng nhìn không ra. Hảo lợi hại. Trương Giao kinh ngạc nhìn xem ngay tại hướng thân bên trên nhét bánh bích quy kẻ tàn quắc tử, tâm bên trong dần dần có một cái kế hoạch. Ta khuyên ngươi không muốn tới ý đồ xấu. Tiểu Trương Ca ở phía sau nhắc nhở, nàng là đặc biệt chú ý đối tượng, một khi nàng quá hưng phấn hoặc là quá phẫn nộ đều biết hóa thành nguyên hình, đến lúc đó ngươi đều không biết mình đến cùng là thế nào chết. Thực sao? Thực. Tiểu Trương Ca nở nụ cười, tỉ như các ngươi tại trên một chiếc xe, nàng bất ngờ biến thành nguyên hình, kia nàng từ hiện tại dáng vẻ bành trướng đến nguyên lai lớn như vậy chỉ cần 10 giây, ngươi suy nghĩ một chút ngươi sẽ bị đụng thành cái dạng gì? Trương Giao một chút tính toán một chút, nếu như tại dạng kia một hoàn cảnh bên dưới, dù là nàng chỉ có 100m đường kính, như vậy bán kính 50m tình huống dưới, ngồi tại nàng người bên cạnh lại thu được 5m mỗi giây trùng kích, này tương đương với một người chạy chậm tốc độ. Mà căn cứ đã biết điều kiện, nàng là nhân loại đã biết lớn nhất cá thể sinh vật, như vậy nàng đường kính trên lý thuyết có phải hay không có 100 cây số a? Kia 100 cây số, kia Trương Giao thì tương đương với sẽ bị một cái mỗi giây vận hành ngũ công bên trong đồ vật chính diện va chạm, mà đã biết đệ nhất vũ trụ tốc độ cũng bất quá chỉ là 7.9 cây số mỗi giây. Nàng đến cùng có bao nhiêu thô a? Tiểu Trương Ca cầm lấy một cái chén, đây là nàng. Tiếp lấy từ trên thân đại hoàng rút một cái lông, đại hoàng ngao một tiếng, ngươi muốn chết rồi. Đây là tháp phèo. Làm. Trương Giao mắng một tiếng. Có lẽ tỷ lệ nếu là như vậy kẻ tản quạt đường kính có lẽ tại 700 đến 900 cây số ở giữa, vậy theo 700 cây số tới coi là, biến hình lúc tốc độ đại khái là tại 30 ngũ công bên trong mỗi giây, gấp đôi nhiều đệ tam vũ trụ tốc độ, đều không cần tính số lượng, cho dù là cái nắp giếng chỉ cần vượt qua 0.5 cm khoảng cách, Trương Giao tại chỗ phi thăng, hơn nữa cho dù là liền xem như ghé vào trên người nàng, quán tính cũng đủ đem Trương Giao đè thành một bãi máu sền sệt. Đều không cần cân nhắc cùng không khí lực ma sát, quá tải các loại. So đạn hạt nhân đều đáng sợ. Nàng trên lý thuyết là chủ thần cấp phía trên, diệt thế cấp. Đại hoàng giải thích lúc này giải thích lên tới, cho dù là A cấp quản chế bên trong đều rất ít có dạng này cá thể. Trương Giao nghe chính là tê cả da đầu, Tiểu Trương Ca ngược lại bất vi sở động, chỉ là phất phất tay thuyết đạo, sự tình riêng chính mình giải quyết ta, chớ kích động nàng. Đợi các nàng mấy cái đều đi, Tiểu Trương Ca lúc này mới bắt đầu tiếp tục làm việc, mà đại hoàng chậm chậm quay đầu, ngươi mới vừa có phải hay không rút ta kinh? Ừm. Đáng ghét. Đại hoàng hướng bên cạnh xê dịch, nổ lông ngươi cũng lên tiếng chào hỏi được không, không đau sao? Thật xin lỗi. Tiểu Trương Ca vô vô đại hoàng quổng, ngươi không đi giúp bằng hữu của ngươi sao? Nàng mới không phải bằng hữu của ta. Đại hoàng nhếch miệng, bất quá là cái quen biết cũ mà thôi. Nói xong, đại hoàng bất ngờ sửng sốt một lát, sau đó nhảy xuống cái bàn, một bên đi ra ngoài vừa nói, không được, ta được đi nhìn chằm chằm, ta 15% tiền thù lao cũng không thể ít ta, Trương Giao cái kia nương môn lại khôn khéo lại kéo kiệt, không thể để cho nàng chiếm tiện nghi. Tiểu Trương Ca nhìn xem nó vừa ra khỏi cửa liền vắt chân lên cổ ra bên ngoài chạy dáng vẻ, không tự kìm hãm được nở nụ cười, nghĩ đến đại hoàng luôn nói người khác miệng cứng rắn, lại là không nghĩ tới chính nó mới là mạnh miệng đỉnh cấp tuyển thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 214, thẳng thắn độ đích thật là đi lên ngao. 2. Đi qua bọn hắn như vậy dày vò, ngày cũng mịt mờ gặp đen, Tiểu Trương Ca bận rộn nhất thời điểm cũng muốn tới, bất quá hôm nay rất kỳ quái, đã đến giờ lại không có khách nhân nào, có thể là bởi vì bên ngoài trời mưa nguyên nhân a. Bất quá không khách nhân cũng tốt, ngồi tại an tĩnh cửa hàng bên trong, mở ra âm nhạc và lấy bên ngoài tiếng mưa rơi, cũng đúng rất hưởng thụ. Chỉ là đáng tiếc duy nhất liền là hôm nay chủ đánh bạo hồ chi sĩ bánh mật giống như nhưng bán bất động. Ngần người tiểu Trương ca an vị tại kia hưởng thụ lấy một chỗ thời gian, thẳng đến một trận điện thoại đánh tới trong tay của hắn, hắn nhận xem xét, phát hiện lại là Thanh Linh Tử, thế là hắn hiếu kỳ đón tới điện thoại. Thánh chủ Kim An. Cho dù là Thanh Linh Tử, đi lên câu nói đầu tiên cũng là được cấp chủ tình an, tiểu Trương ca ừ một tiếng, gì đó sự tình. Là như vậy, ta giống như nhặt được Hắc Linh Sơn bên trên người, là tử hồn quan âm. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, sau đó nói, kia rất tốt. Đa tạ thánh chủ, nếu như thánh chủ không có phân phó, thuộc hạ liền cáo lui. Được. Cúp điện thoại Thanh Linh Tử thở phào một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hôn mê thật nhiều ngày vừa mới thức tỉnh nữ nhân kia, nàng nhìn qua mi thanh mục tú, có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác, nhưng Thanh Linh Tử rất rõ ràng, khí tức trên người nàng tuyệt không phải người có khả năng nắm giữ, cùng hắn nói đây là Hắc Quan Âm tốc chủ, chẳng bằng nói là nàng liền là Hắc Quan Âm bản thân. Đây là cường đại mà đáng sợ chiến đấu lực, chỉ là theo trước tình huống đến xem, nàng nhất định phải nhận nhất định thương tổn cùng thống khổ mới có thể kích hoạt thể nội Hắc Quan Âm, cùng chính quy thần Phật một dạng, thụ giới, chịu khổ, gặp nạn mới là cái này lưu phái chìa khóa. Thanh Linh Tử, thánh chủ làm sao nói? Thánh chủ cung hỉ ta. Thanh Linh Tử cười nhạo lên tới, liền là không làm sao nói. Không làm sao nói liền là tốt nhất trả lời nha. Tái Đông Phong che đậy cánh tay vòng quanh trước mặt cái này Hắc Quan Âm vài vòng, kia nàng làm cái gì đâu? Thanh Linh Tử trầm ngâm một lát sau thuyết đạo, lấy đau nhức vì dẫn, lấy khổ vì luyện, khổ hải phổ độ, trường hận vô biên. Hắc Quan Âm, giết người đến vì độ người, trung cực đại sát khí a. Vậy liền lưu lại tôi, bất quá ngươi nhìn nàng ngơ ngác ngốc ngốc, không giống như là cái linh hoạt đồ vật đây này. Thanh Linh Tử không có phản ứng Tái Đông Phong, chỉ là phân phó hắn đi lấy chút thức ăn tới, mà kia Hắc Quan Âm cũng chỉ là lăng lăng nhìn xem Thanh Linh Tử, như cái bút bê vải giống như không có tâm hồn, Thanh Linh Tử thật cũng không dám lỗ mãng, chỉ là thử nghiệm hỏi cái này Hắc Quan Âm mấy vấn đề, nhưng đối diện nhưng thật giống như không biết nói chuyện, hé miệng chỉ có loại nào khí phát thanh ra. Đến, nhìn ta. Thanh Linh Tử dựng thẳng lên một cái thủ chỉ, nhìn ta. Hắc Quan Âm tầm mắt lập tức nhắm ngay căn kia thủ chỉ, Thanh Linh Tử điểm một chút đầu, xác định nàng là có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ là khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến đánh mất nhớ lại cùng một chút chức năng. Nhưng tái tạo một cá nhân kia có thể chính là Thanh Linh Tử am hiểu lĩnh vực, thế là hắn rất nhanh liền bắt đầu đầu nhập tới Hắc Quan Âm tái tạo công việc, nói đơn giản liền là tẩy não. Tẩy não chuyện này tuyệt đối dựa vào pháp lực là không thể thực hiện được, bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Hắc Quan Âm chủ thần cấp, Thanh Linh Tử cái địa tiên mà thôi. Giữa bọn hắn chênh lệch thì tương đương với huyện ủy chủ nhiệm phòng làm việc cùng Mỹ quốc tổng thống ở giữa chênh lệch, này nếu có thể để Thanh Linh Tử cấp khống chế, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng vấn đề là bây giờ đối phương là một tờ giấy trắng, Thanh Linh Tử mặc dù là cái pháp sư, nhưng hắn năm đó có thể trở thành một phương chư hầu vương, nơi này đầu rất trọng yếu một điểm liền là tổ chức của hắn năng lực phi thường nổi bật, mà lại nói lời nói thật Thanh Linh Tử tự xưng là không phải người tốt lành gì, nhưng đối cấp dưới thật là không lời nói, cũng tỉ như cái kia loại trừ cơm khô cho đến bây giờ đơn đấu một cái thắng trận đều không lấy xuống huyết thao thiết, năm đó đệ nhất. Mãnh tướng hiện tại bởi vì nhập thân vào một cái gần đất xa trời khất cái thân bên trên mà biến thành một cái phế vật. Liên này Thanh Linh Tử đến chỗ nào đều còn mang lấy hắn, cho tới bây giờ cũng không nói qua vứt bỏ loại hình, cho nên mặc dù là cái ác nhân a, nhưng có chút phương diện hoàn toàn chính xác thật sự chính là không tệ. Như vậy nếu hiện tại muốn tái tạo Hắc Quan Âm, vậy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Kết quả là Thanh Linh Tử liền bắt đầu như dưỡng tiểu hài một dạng từng chút bắt đầu dạy Hắc Quan Âm, theo nói chuyện đến biết chữ, theo ăn cơm đến đi về cửa. Bất quá may mắn, Hắc Quan Âm linh trí mặc dù hủy, nhưng chủ thần cấp liền là chủ thần cấp, khôi phục thật nhanh, ký ức lực gần như khủng bố, chỉ dùng một đêm liền đã có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa có thể thuần thục sử dụng từ điển. Nhìn xem Hắc Quan Âm theo cái kia con rối trạng thái đến bây giờ vừa ăn cơm một bên nào hào lật từ điển, Thanh Linh Tử đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, chỉ là dạng này tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Thanh Linh Tử còn muốn cấp vị này đại thần thành lập một nhân cách lên tới, thế là hắn bắt đầu một hồi nhận biết đại tác chiến, hắn tâm thuật cũng không chỉ là tiểu trường ca biết, thập nhị linh bên kia trấn sơn pháp thuật là hồi mộng, Thanh Linh Tử nhưng chính là hắn tâm. Chỉ là bọn hắn thi triển ra không có tiểu trường ca cay a khoa trường, hồi mộng cũng thật chỉ là nhìn thấy người nào đó trong trí nhớ cái nào đó điểm, hắn tâm cũng chỉ là lẫn nhau cảm nhận mà thôi. Cái này vốn là hẳn là hai cái pháp thuật này bình thường dáng vẻ, ngược lại là tiểu trường ca thi triển ra liền có chút. Phạm Uy. Hồi mộng không nhìn thẳng cá thể lật lịch duyệt lịch sử, hắn tâm không nhìn thẳng cảnh giới phá vỡ nhận biết. Mà Thanh Linh Tử hắn tâm thuật thi triển ra liền là có thể làm cho chính mình một bộ phận tư duy, nhận biết cùng tri thức truyền lại cấp, loại pháp thuật này vốn là dùng đến luyện linh thi, là nỗ lực đem không có ý thức thi thể chuyển hóa làm có ý thức thi thể, nhưng cuối cùng là thất bại, bất quá hắn tâm thuật lại là giữ lại, bởi vì dùng pháp thuật này cấp người lên lớp nhất định nhất tuyệt. Hơn nữa đây cũng không phải là sửa đổi cùng vặn vẹo người khác nhận biết, chỉ là truyền lại tri thức cùng tin tức, cho nên cũng không nhận cao thấp năng lực kém hạn chế, hắn tâm một dây xích bên trên, song phương lẫn nhau truyền lại. Nhưng Hắc Quan Âm trong đầu trống rỗng, cho nên nói nàng cũng không có bất luận cái gì có thể truyền thâu cấp Thanh Linh Tử, ngược lại là Thanh Linh Tử bên kia tri thức không bị khống chế hướng nàng bên kia còn đâu, ngay từ đầu Thanh Linh Tử còn cảm thấy không có gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đối đầu, bởi vì tại chính mình cảm thấy không sai biệt lắm thời gian, hắn tâm thuật đúng là vô pháp đình chỉ, trí nhớ của mình, tư duy cùng ý nghĩ cứ như vậy thông qua hắn tâm dây chuyển. Điên cuồng tiến vào Hắc Quan Âm trong ý thức. Rất nhanh nét mặt của nàng cùng ánh mắt liền xuất hiện biến hóa, khóe miệng cũng dần dần lộ ra nụ cười, mà thấy cảnh này, Thanh Linh Tử biết rõ đã muộn, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị Hắc Quan Âm phục chế đi qua. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Thanh Linh Tử tuyệt vọng thời khắc, Tái Đông Phong trở về, hắn bay lên một cước đem Thanh Linh Tử đã bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tường, này va chạm cũng cắt ngang hắn tâm thuật truyền lại. Thanh Linh Tử che eo, thở phào một cái, ngươi một cước này đủ hung ác. Thật vất vả có cái công báo tư thủ cơ hội. Tái Đông Phong đi lên trước đem hắn dịu dắt đứng lên, ngươi cũng thật là to gan lớn mật, cũng dám đối cấp bậc này quái vật sử dụng hắn tâm thuật. Thanh Linh Tử cười mỉa, hắn biết mình bởi vì chỉ vì cái trước mắt kém chút đúc thành sai lầm lớn. Chỉ là khi bọn hắn lại nhìn về phía Hắc Quan Âm lúc, nàng đã bắt đầu trong phòng đi lại lên, trên mặt còn mang theo nụ cười, lao đầu tử ngươi thật đúng là có thể a, cấp ta cao cấp như vậy trí tuệ. Thanh Linh Tử sững sờ, ngươi là ai? Ta là ai? Ta cũng không biết rõ ta là ai, ngược lại coi như là ngươi cứu trở về một kẻ đáng thương a. Hắc Quan Âm đứng tại trước gương đi về nhìn một chút, ta bị ngươi gọi về một bộ phận nhớ lại, nhưng là phần lớn nhớ lại vẫn là ngươi. Ngươi là gọi ta Hắc Quan Âm sao? Tốt, ta thật thích cái tên này, về sau ta liền gọi Hắc Quan Âm. Thanh Linh Tử sững sốt một lát, chân mày cau lại. A, ta cảm giác được ngươi khẩn trương. Hắc Quan Âm xoay người lại nhìn xem Thanh Linh Tử, ta làm sao lại thương tổn ngươi đây, trên tình cảm liền không khả năng nha. Bất quá ngươi cũng thật là lợi hại a, lao đầu tử. Thanh Linh Tử ngược lại nở nụ cười, bên trên một cái gọi ta lao đầu tử người. Là ngươi dưỡng nữ đúng không, Hương Đảo? Ta đều nhớ. Hắc Quan Âm cười nói, bất quá nàng đã chết hơn 2000 năm rồi. Bất quá ngươi a, ngươi một cái hơn 2000 tuổi lão quái vật, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong học tập như vậy nhiều cái này thời đại tri thức, ta thực vô cùng bội phục ngươi. Ngươi đem nhớ lại cùng tri thức đều cấp ta, thật đúng là thật không tệ. Nói xong, Hắc Quan Âm tay ở trên tường vân bề, tiếp lấy toàn bộ vách tường lập tức bị một tầng hắc vụ bao trùm, hắc vụ bên trong vô số hai tay đưa ra ngoài, mà tiếp lấy nàng vung tay lên liền xóa sạch tường bên trên hết thảy hắc vụ, lại nói tiếp tiện tay xé mấy tờ giấy, hướng trên trời dương lên, một mực màu đen mãnh hổ nhảy một cái mà ra, vòng quanh Thanh Linh Tử chuyển vài vòng, Thanh Linh Tử đưa tay bắn ra, mãnh liệt hổ hóa làm ngàn vạn trang giấy bay ra tại trong phòng. Ha ha ha ha. Lợi hại a. Hắc Quan Âm tiếng cười giống như là tại xông lên Thanh Linh Tử khoe khoang tiểu nữ hài mở dạng, mà Thanh Linh Tử nhìn xem nàng, thế mà trong thoáng chốc thấy được chính mình hơn 2000 năm trước dưỡng nữ, kia là hắn bèo nước gặp nhau nhặt được hài tử, một kẻ phàm nhân, cuối cùng bởi vì thụ hắn liên lụy tại 19 tuổi lúc liền hương tiêu ngọc vẫn. Thánh chủ. Hắc Quan Âm bất ngờ nhướng mày, "Này, ngươi không muốn quê mùa như vậy, đều niên đại gì, ngươi còn tin tưởng thánh chủ một bộ này?" "Tốt ta, ta đi giúp ngươi giết hắn." "Không được." Lời còn chưa dứt, Hắc Quan Âm đã biến mất tại Thanh Linh Tử trước mặt, tiếp lấy nàng một cái lắc thân, liền đi tới tiểu trường ca căn tin bên ngoài, nàng ngẹo đầu nhìn một chút, sau đó cười nhẹ đẩy cửa ra đi vào. Đi vào Hắc Quan Âm quan sát một lần xung quanh, sau đó trở lại tiểu trương ca trước mặt, ngươi chính là thánh chủ a. Ngay tại xúc trứng gà, tiểu trương ca cầm lấy cái sẹn một cái sẹn đập vào Hắc Quan Âm trên đầu, nàng đã cảm thấy đầu tê dần, ông một tiếng, đón lấy trước mắt một đen, lại mở mắt ra lúc đã nằm ở Thanh Linh Tử trước mặt. Nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó một cỗ trước nay chưa từng có hoảng sợ xông lên đầu, nàng đột nhiên liền nghĩ đến chính mình đi dự định quét sạch người kia là ai, sau đó toàn thân khẽ run rẩy, hoa một tiếng liền khóc lên. Thanh Linh Tử thấy được nàng cái này tổn sắc, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại đi cấp thánh chủ giải thích, mà tiểu trương ca chỉ là vừa cười vừa nói, không có việc gì, đầu hư mất rất bình thường, dù sao chết qua một lần, ta giúp nàng sửa chữa một lần, các ngươi chơi a. Cúp điện thoại, Thanh Linh Tử mặt đồng tình nhìn xem trên mặt đất ôm đầu lăn lộn Hắc Quan Âm, ngươi muốn hay không lại đi một chuyến? Hắc Quan Âm khóc đến càng hung. Mai mới chờ đến lúc nàng khóc xong, Thanh Linh Tử ngồi ở bên cạnh lại là mặt mũi tràn đầy đủ cười, bởi vì thánh chủ một cái sẻng đem Hắc Quan Âm kiệt ngao bất thuần cấp chụp hết, nàng ngồi ở kia che lấy đầu, mặt oán trách nói với Thanh Linh Tử, ngươi cũng không cảnh cáo ta, ngươi cấp ta cơ hội nói chuyện sao? Lão đầu tử ngươi tốt tuyệt tình a. Hắc Quan Âm che lấy đầu, trên mặt toàn là bi thiết. Chương 215, ngài có tin nhắn mới mời chú ý kiểm tra và nhận. 1. Khi đó ta liền cùng hắn đại chiến 300 hiệp, khi đó kia gọi một cái thiên địa ảm đạm nhật nguyệt vô quang, phong vân cũng vì đó biến hóa. Các ngươi cũng không dám muốn khi đó cái kia tràn diện, phương viên 300 dặm đều hóa thành hoang vu, nước sông chảy ngược, lưu hỏa như trụ, chiếu rọi khắp bầu trời. Đến sau ta một cái thất thần, bị đánh lén, lúc này mới tính thua trận. Hắc Quan Âm tại miêu tả chính mình cùng thánh chủ đơn đấu chẳng cảnh, Tái Đông Phong ở một bên híp mắt nghe nàng thổi ngữ bức, ngược lại Thanh Linh Tử chính là ngồi ở kia tĩnh tâm tu luyện, không chút nào vì bên cạnh tiếng ồn ào chỗ quá nhiễu. Ai, Thanh Linh Tử, ngươi khoan hay nói, ngươi nhặt về cái vật nhỏ này còn thật có ý tứ. Tái Đông Phong cười nói với Thanh Linh Tử lời nói, còn bên cạnh Hắc Quan Âm sợ bọn họ không tin, còn cố ý mang tới động tác hí kịch, nhìn qua bao nhiêu là có chút độ có thể tin, nhưng thẳng đến Thanh Linh Tử cười hỏi, người thánh chủ kia sử dụng binh khí là gì đó? Hắc Quan Âm nhất thời nghẹn lời, út út mở mở nửa thiên nhiên sau nhãn tình sáng lên, là một thanh hồn thiên kích. Kích. Đúng, hắn múa lên tới hổ hổ sinh phong, thanh thế dọa người. Thanh Linh Tử lúc này cuối cùng tại mở mắt ra, vươn tay ở bên cạnh đầu giường khung sắt bên trên một điểm, khung sắt lập tức thiếu một khối, sau đó liền gặp trong tay hắn xuất hiện một thanh trứng tráng cái sẻng, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Hắc Quan Âm, kia hồn thiên kích có phải hay không như vậy hình dạng? Hắc Quan Âm gặp một lần, sắc mặt tại chỗ liền sụp đổ xuống dưới, vô vị, ta đi nghỉ ngơi. Thanh Linh Tử vẫn là ăn nói có ý tứ, ngược lại là tại Hắc Quan Âm rời đi về sau, Tái Đông Phong hết sức vui mừng nói, ta còn tưởng rằng nàng sẽ là lạnh lùng, thế nào dự đoán thế mà lại là cái dáng vẻ như vậy. Vậy ngươi đi chém nàng một đao. Tái Đông Phong liên tục không ngừng khoát tay lắc đầu, mà thôi, ta còn muốn tham sống sợ chết mấy năm. Kỳ thật Thanh Linh Tử hiện tại cũng đã nhìn ra, Hắc Quan Âm tuyệt đối là có hai bức gương mặt, mà chân chính thuộc về nàng hình thái là yêu cầu lấy đau khổ vì thuyền, máu tươi vì dẫn mới có thể lộ ra hình dáng, đến mức hiện tại bộ dáng gì căn bản không trọng yếu, thực đến đem nàng diện mục thật sự làm ra tình trạng, kia ai đối nàng sinh ra thương tổn ai liền biết lấy gấp trăm ngàn lần đại giới bồi hoàn trở về. Đến mức thánh chủ đánh nàng, đó chính là đơn thuần nàng nên, chuyện này nàng kỳ thật tựa hồ cũng không để ở trong lòng, thậm chí bị thánh chủ trọng kích, nàng Hắc Quan Âm cũng không có ra đây, cái này nói rõ một vấn đề, cho dù là nhìn qua không gì làm không được Hắc Quan Âm cũng là hiểu chuyện, biết không nên rước lấy không rước lấy, đến mức chém gió kia liền chém gió a. Mà đang nghe dưới lầu tiếng đóng cửa vang lên sau đó, Thanh Linh Tử mới mở miệng hỏi, đầu kia sự tình xử lý thế nào? Không phải quá thuận lợi, kia người bên người cũng là có cao thủ hộ vệ, hơn nữa người đông thế mạnh, không tốt lắm đến gần. Đồ vô dụng. Thanh Linh Tử hướng Tái Đông Phong vươn tay, ảnh chụp cấp ta. Tái Đông Phong cười đem mục tiêu nhân vật ảnh chụp đưa cho Thanh Linh Tử, đây chính là cái kia thiếu Đông gia đệ đệ, mà căn cứ Tái Đông Phong miêu tả, gia hỏa này làm chính là thiên môn buôn bán, hơn nữa bên người đích thật là có không ít cao thủ tại hộ vệ, nếu như Thanh Linh Tử không xuất thủ lời nói, liền dựa vào hiện tại bọn hắn dưới tay những cái kia cá thối tôm nát chỉ sợ là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mà Thanh Linh Tử nhìn kỹ một hồi ảnh chụp sau, chậm rãi đứng dậy, cuối cùng vẫn muốn ta này bà lão cốt đầu xuất thủ phải không? Ai nói không phải đâu, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta cũng không thể đem tư thái bày quá cao, chậm chậm mưu toan a. Thanh Linh Tử hừ lạnh một tiếng, phủ thêm y phục, ba ngày sau đó là ngày tốt, ta đến lúc đó động thủ. Nhìn xem hắn rời phòng, Tái Đông Phong ngược lại không quan trọng đúng vai, trong lòng hắn cũng là rõ ràng, Thanh Linh Tử đây là phục nhuyễn, bất quá loại người này đi đều là cái này chết bộ dáng, trên thân thể phục nhuyễn, ngoài miệng đến cùng vẫn là phải cứng rắn cuối cùng một bà, chủ yếu chính là vì duy trì những cái kia buồn cười tôn nghiêm. Bất quá Thanh Linh Tử không rời khỏi bao lâu, Hắc Quan Âm liền ngó giáo giác chui đi vào, nhìn thấy Tái Đông Phong sau đó, nàng cười hắc hắc, chẳng bằng giao cho ta làm a. Nhìn thấy người kỳ quái này đi mà quay lại, Tái Đông Phong mí mắt vẩy một cái, sau đó cười nói, ngươi được hay không a? Được, đương nhiên làm. Ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là có thể cùng Thánh Chủ đại chiến 300 hiệp. Hắc Quan Âm còn tại cường điệu này sự tình, sau còn nói thêm, bất quá chỉ là giáo huấn cá nhân, làm sao lại làm không được đâu. Tái Đông Phong nghiêng dựa vào đầu giường, mở ra một quyển sách lật đến phía trước không đọc xong địa phương, một bên đọc sách một bên nỉ nó nói, chuyện này có thể không thể coi thường, trên tay ngươi lại không nhẹ không nặng, thật là làm cho ngươi thọc cái gì đó lớn chỗ hở, đến lúc đó chúng ta còn phải cấp ngươi đi lau cái mông. Yên tâm đi, ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng là có lao đầu tử nhớ lại người, làm sao có thể chọc ra chỗ hở đâu, để ta đi thử xem. Tái Đông Phong lắc đầu nói, đừng hỏi ta, đi hỏi ngươi lao đầu tử. Kỳ thật hiện tại Tái Đông Phong phát hiện Hắc Quan Âm cũng không có như vậy khó ở chung, ngược lại nàng mặc dù kế thừa đại bộ phận Thanh Linh Tử nhớ lại, nhưng nhân cách lại không có như Thanh Linh Tử, ngược lại là cực kỳ giống năm đó Thanh Linh Tử dưỡng nữ, thậm chí liền âm thanh đều có 8 phần tương tự. Vậy đại khái cũng chính là Thanh Linh Tử cho phép nàng như vậy chế tạo nguyên nhân a, muốn đổi thành người khác đi tập kích Thánh Chủ, thì là Thánh Chủ không trách tội, Thanh Linh Tử đều phải đem kia người cấp sinh ước, nhưng bây giờ cũng là chỉ là trách cứ vài tiếng liền đi qua. Cố nhiên nơi này đầu có hắn căn bản chơi không lại Hắc Quan Âm nguyên nhân, nhưng kỳ thật cấp độ càng sâu nguyên nhân vẫn là lao già kia trùng quy không thành tiên đây này. Kia hỏi hắn khẳng định không đùa nha. Hắc Quan Âm cười hắc hắc, ngươi liền nói cho ta thôi, ta đi xử lý xong rồi liền trở lại. Ngươi có phải hay không có giết nghiện? Tái Đông Phong bất ngờ ngữ khí nghiêm túc chất vấn, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể lạm sát kẻ vô tội. Không phải vậy đến lúc đó Thánh Chủ tự mình tới thanh lý môn hộ, ta nhìn ngươi lại cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Vừa nhắc tới Thánh Chủ, Hắc Quan Âm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, loại nào đánh thực chất bên trong quần quật mà ra cảm giác sợ hãi là không lại làm giả, cho nên nàng liên tục không ngừng gật đầu. Căn bản là không có nhắc lại gì đó 300 hiệp sự tình cũng không lược thuật trọng điểm đi hỗ trợ chấp hành nhiệm vụ sự tình, quay đầu liền trở về nghỉ ngơi. Sau đó một đêm đều thấy ác mộng, hắn bên trong bị Thánh Chủ thanh lý môn hộ 37 lần, bị Thánh Chủ dùng cái nồi gõ đầu 52 lần, bị đặt ở linh sơn chi hạ 1,785 lần. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 216, ngài có tin nhắn mới mời chú ý kiểm tra và nhận. 2. Mà giờ khắc này, trời mới vừa tờ mờ sáng. Bởi vì bán mất phòng chỉ có thể ở trong đại thương khố, Trương Giao liền bị người hoàn tỉnh, nàng mở mắt ra liền thấy chính mình bên người ngồi quỳ chân lấy vị kia da đen đại lai lai, kỳ thật cũng không có thấy mặt ta, nhưng mở mắt ra liền là hai quả cầu. Đồ đần đều biết đây là ai, dù sao ký hiệu vật quá rõ ràng, thật giống như mọi người thấy quảng trường thời đại tuyệt đối sẽ không cho rằng kia là tại Ôn Châu cũng thế. Trương Giao vội vàng lui lại, đem thân thể đè vào đầu giường tường bên trên, ngươi vào bằng cách nào? Nơi này mặc dù bây giờ là cái căn cứ phụ, nhưng Trương Giao loại này ít nhiều có chút bị hại chứng vọng tưởng người làm sao khả năng không đem nơi này lộng được phòng thủ kiên cố, nàng tuổi thơ bị quỷ hồn cuốn thân, sau khi lớn lên chỉ có thể thông qua trầm mê công trình học tới để cho mình không đi suy nghĩ những vật kia. Sau đó mặc dù quân lấy chính mình quỷ đồ vật bị đại hoàng cấp ăn, nhưng này chủng không an toàn cảm nhưng thủy chung như một, cho nên phòng ngự là nàng cho rằng đệ nhất chuẩn. Tắc. Mà bây giờ chính mình hết thảy phòng ngự liền cùng kém chất lượng chùi đít giấy một dạng khẽ chụp liền phá, kia ai chịu nổi a? Ta liền đi tới. Da đen đại lai lai chỉ vào cách đó không xa môn, nơi đó. Trương Giao nhìn xem không có bị phát động máy báo động cùng phòng ngự robot, miệng bên trong cằn nhằn một lúc lâu, sau đó mới ngồi thẳng người lau mặt một cái, ngươi tới làm gì? Đi nha, đã hừng đông nha. Da đen đại lai lai nói nghiêm túc, hôm qua ngươi nói, ngươi cũng không thể đổi ý. Trương Giao lập tức liền phản ứng lại, nàng hôm nay thế nhưng là muốn mang lấy xung quanh đại gia đi cùng một cái khác chủ thần đàm phán tới, nghĩ đến đây nàng cũng cảm giác sọ não run lên, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói đây chính là nàng lần thứ nhất đường đường chính chính muốn cùng chủ thần cấp tồn tại ngồi tại trên một cái bàn đàm phán. Bất quá nếu muốn làm cái này sinh ý, vậy thì phải kiên trì bên trên đời này nào có dễ kiếm như vậy tiền, hiện tại nàng gần như hết thảy tiền vốn đều trực tiếp đầu đến cái kia vô danh đảo xây dựng bên trên, độc quyền còn không thể bán, một khi bán vậy cũng chỉ có thể là miệng ăn núi lở, cho nên vì ít tiền a. Nếu như không phải vì sinh hoạt, ai nguyện ý đi móc lớn phân đâu? Sau khi rửa mặt, Trương Giao đổi một bộ quần áo, sau đó nàng trái xem phải xem đều cảm thấy da đen đại lai lai không thích hợp, qua một hồi lâu mới phát hiện ra hỏa này thế mà thực lại sỏ vào lớp lúc chế phục ra đây cùng người đàm phán nha. Này như vậy chính quy đàm phán, xuyên cái trang phục hầu gái, luôn cảm giác không quá tôn trọng người. Nhưng vấn đề là Trương Giao đem y phục của mình cho nàng thử một vòng, vậy mà không có một kiện có thể trừ bên trên. Cuối cùng thất vọng Trương Giao ngồi ở kia, than thở, mà da đen Đại Lai Lai mặc dù vụng về nhưng vẫn là rất ôn nhu, nàng tại đem thân bên trên thứ 6 cái áo sơ mi nút thắt toàn bộ bắn bay sau đó, tới đến Trương Giao trước mặt, ấm giọng thì thầm nói, "Không, có quan hệ à, ngươi vất vả." Trương Giao lật lên ánh mắt nhìn xem kia hai quả cầu lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, không khổ cực, liền là khổ sở trong lòng. Cuối cùng thực tế không có cách, đành phải để vị này chuyển kỳ nữ thần mặc trang phục hầu gái đi cùng một cái khác văn minh chủ thần tiến hành đàm phán. Chúng ta làm sao vượt qua? Trương Giao ngẩng đầu nhìn một cái đang đứng tại nàng tủ lạnh phía trước xé xúc xích Đại Lai Lai, đợi lát nữa ta đi định một lần kinh độ và vĩ độ, trực tiếp đi linh hư huyễn cảnh. Đại Lai Lai giờ phút này đã ăn nguyên một túi xúc xích còn có 7 lon bữa trưa thịt cộng thêm 2 lon hoàng đào đồ hộ, cảm giác như nhau có chút đã no đầy đủ, được nghe lại Trương Giao lời nói sau, nàng ngâng lên đầu thoáng qua một vòng, sau đó bất ngờ một bà sách ở Trương Giao sau cổ áo. Trương Giao chỉ cảm thấy thân thể mình nhất trọng, tiếp lấy đợi thêm nàng mở mắt ra lúc, mình đã thân ở cùng ấm tầng trở lên, dưới thân là một cái rất lớn nhưng không có rất lớn khoa trường kỳ quái sinh vật, mà chính mình chính là tại nàng vòng bảo hộ bên trong. Đỉnh đầu kinh khủng dương quang tựa hồ xuyên thấu qua một cái kính râm, vung xuống tới thời điểm chỉ là ôn hòa mà không cảm thấy lóa mắt có khí oxy còn không có gió, 10 phần ổn định, mà tại cái góc độ này bên trên nhìn sang, địa cầu. Hiện ra hoàn mỹ bộ dáng, Trương Giao vui vẻ đứng dậy reo hò, dù sao quá mức rung động, để người cảm thấy ít nhiều có chút không rõ ràng. Mà sau 7 phút, nàng cùng Đại Lai Lai đứng ở một cái đồng bằng bên trên, trước mặt là nhất đạo thâm thúy hẻm núi, bên cạnh còn có hiệu cao cổ tại thành thời kiếm ăn, nơi xa một nhóm linh cầu ngay tại run lẩy bẩy, sư tử chính là giống như nổi điên chạy khỏi nơi này. Đây là Ấn Độ. Ấn Độ a. Đại Lai Lai gật đầu nói, ta liền hướng bên này bay. Trương Giao giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, quay đầu nhìn thoáng qua Đại Lai Lai, ta thật sự là tin người ta. Sau đó bọn họ tự nhiên là muốn lần nữa bay lên, nhưng theo sáng sớm 8 giờ bắt đầu, mãi cho đến 12 giờ trưa 40, bọn hắn xuất hiện tại New York, Paris, Honduras, Helsinki, Trường Xuân, Hà Nội, Rio de Janeiro, Nam Cực Điểm, Moscow cùng cả bờ ra. Ta thực phục ngươi. Trương Giao đã bị nàng dạy vào một điểm tính khí cũng không có, Ấn Độ, chúng ta phải đi Ấn Độ, đi New Delhi. Đại Lai Lai lúc này cười hắc hắc, gãi đầu nói với Trương Giao, ta không biết được nha. Mà khi lại một lần nữa bay lên sau đó, lần này bọn hắn đi tới Mexico, có lẽ là bởi vì Đại Lai Lai quá hưng phấn duyên cớ, nàng vậy mà dùng cái này hình thái tại Mexico trên không lượn vòng, cao hứng nói cho Trương Giao nói nàng nhận biết nơi này, nàng trước kia liền ở tại này. Trương Giao là thực phục cái này lão lục, mắt thấy mỹ đế F22 đều muốn xuống lại, cái này Đại Lai Lai thế mà còn tại cao hứng bừng bừng chỉ huy Trương Giao tham quan Mexico. Mấy chiếc máy bay chiến đấu gào thét theo Đại Lai Lai bản thể bên người ghé qua mà qua, mà Đại Lai Lai vẫn cứ chậm rãi từ từ, thẳng đến Trương Giao dùng sức vỗ phía sau lưng nàng, muốn bị đạn đạo nổ á. Bị như vậy một la lên, Đại Lai Lai đột nhiên gia tốc, tựa như là chơi game một dạng biến mất tại toàn thế giới người dưới mí mắt, gì đó F22, F35, thực liên ảnh tử đều không bám được nàng, thậm chí nàng vì hù người còn cố ý biểu diễn vừa ra nhiều một chút thoáng hiện kỹ năng. Trương Giao nhịn không được, tại nàng trên lưng liền phun. Mà Đại Lai Lai cũng không biết là chơi tâm đại khí hay là cảm thấy những cái kia máy bay chiến đấu suối quẩy, rõ ràng đã đào thoát truy kích phạm vi, nhưng nàng vừa nghiêng đầu, thế mà trở về, đón đối diện máy bay chiến đấu nhóm liền vào tới. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc sắp muốn thời điểm đụng chạm, Trương Giao chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nàng liền xuất hiện ở tiểu Trương ca trong hậu viện, mà Đại Lai Lai chính là một đầu buồn bực tại tiểu Trương ca trong lòng bàn tay. Ta đã nói với ngươi. Tiểu Trương ca đem Vũ Xà Thần đè lại sau đó, nói với Trương Giao, nàng rất dễ dàng mất khống chế, ngươi không muốn theo nàng điên. Trương Giao vừa định nói chuyện, nhưng kịch liệt cảm giác hôn mê để nàng oa một tiếng phun ra, tiểu Trương ca cau mày, tay phủi đi mấy cái, Trương Giao nói trên mặt đất đồ vật lập tức biến mất vô tung. Ta không nghĩ tới. Trương Giao lau miệng, ngồi ở kia che lấy đầu, nàng như vậy điên. Nàng chỉ là không thông minh, cũng không phải đáng yêu. Tiểu Trương ca đem Đại Lai Lai kéo qua tới, ta đã nói với ngươi như thế nào? Đại Lai Lai giờ phút này đã sớm tiến vào phấn khởi trạng thái, trên mặt của nàng lần nữa bắt đầu xuất hiện vậy, cái này hiển nhiên là muốn bản thể lời nói khúc nhạc dạo, nhưng Tiểu Trương ca cũng không có gấp, chỉ là đi đến bên cạnh tiếp một chén nước dựa theo trên mặt nàng dội cho đi qua, tức khắc hết thể liền khôi phục bình tĩnh. Trương Giao ở bên cạnh hồng hộp mang thở, mà Tiểu Trương ca nhưng chỉ là cười chỉ Trúc Lâm, các ngươi an an ổn ổn đi linh hư huyễn cảnh a. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 217, Quỷ khóc thần hào thiên địa vô dụng, 1. Ngươi thật là quá lại rước lấy phiền phức. Đứng tại New Delhi đầu phố, Trương Giao bất đắc dĩ đối bên cạnh Đại Lai Lai phàn nàn nói, ngươi xem một chút ngươi cho tới chưa đều làm một chút gì. Đại Lai Lai không nghe nàng nói chuyện, chỉ là ở bên cạnh bởi vì nỗ lực dùng nhân dân tệ thanh toán mà cùng chủ quán xảy ra tranh chấp, chủ quán nói nếu như có thể để cho hắn sờ một chút, khoai cầu liền miễn phí cho nàng ăn, nàng đồng ý. Làm gì đồ vật? Trương Giao đi qua một bà đánh rất chủ quán đưa tới tay, sau đó dùng tiếng Anh lớn tiếng chất vấn, nếu như ngươi dạng này ta thế nhưng là lại báo cảnh. Nói xong, trong tay hắn suy côn soát một lần liền vươn ra, hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Chủ quán gấp đầu mặt trắng nói cái gì đó, Trương Giao nghe không hiểu, mà Đại Lai Lai nhưng quay đầu cho nàng làm một lần phiên dịch, nghe xong Đại Lai Lai lời nói sau đó, Trương Giao khí đến giận sôi lên. Dắt lấy nàng liền rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ngươi muốn chết là không phải, người ta nói mỏ mẫm ngươi, ngươi liền để hắn mỏ mẫm. Thế nhưng là hắn cấp tà khoai cầu ăn. Trương Giao răng hàm cắn được ken két vang dội, nơi này chính là Ấn Độ, là một cái liền xe gắn máy ống bô xe đều rất khó may mắn thoát khỏi tại khó địa phương, vị này Đại Lai Lai nữ thần thân vị thượng vị thần, thế mà một điểm lòng liêm sỉ cũng không có, khó trách Kim Mân quán cà phê sinh ý tốt như vậy, có thứ như vậy, nam nhân làm sao có thể không thích. Nhớ kỹ, thân thể của ngươi mặc kệ người khác dùng cái gì điều kiện cũng không thể tùy tiện mỏ mẫm, biết không? Ngươi nhất định liền là hồ nháo. Thế nhưng là ta không tiền a, lại muốn ăn khoai cầu. Đại Lai Lai dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, chờ giá trao đổi. Trương Giao chống nạnh đứng tại bên lề đường, nhìn vẻ mặt cương trực công chính Đại Lai Lai tại chính trình bày đồng giá trao đổi giá trị quan. Nói nàng sai a, kỳ thật cũng không có gì sai đúng không, đồng giá trao đổi nha. Tại nàng cho là mình Đại Lai Lai bị người sờ vớt một lần liền có thể đổi đến khoai cầu, chuyện này nhất định quá có lời, bởi vì bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai. Mẹ nó, thế mà còn mang tới một điểm triết học ý vị ở bên trong. Nhưng là Trương Giao không tiếp thụ được à, loại này sự tình thật là buồn nôn, đổi thành bất kỳ một cái nào tạo chính xác tam quan tân thời đại nữ tính cũng không thể tiếp nhận loại hành vi này, cho nên nàng liền lôi kéo Đại Lai Lai hướng chỗ cần đến đi. Bởi vì chỗ cần đến vị trí liền là tại New Delhi lớn nhất trong khu ổ chuột, trên đường đi hai người bọn họ bị vô số người chỗ ngấp nghé, Trương Giao càng đi càng cảm thấy được khó chịu, mong muốn tại chỗ bưng lên một bà a cờ đem ven đường những cái kia trong ánh mắt toàn là dục vọng cậu nam nhân toàn thỉnh thịch rồi. Nhưng Đại Lai Lai giống như căn bản không đem này coi ra gì, một đường còn cùng người chào hỏi, ai nhìn nàng, nàng liền xem ai, sau đó còn sấy hi, thánh khiết như nữ thần. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là theo bọn hắn thâm nhập, ven đường hương liệu vị đạo dẫn tới Đại Lai Lai bụng một hồi cục gọi, nước miếng đem ở ngực đều làm ướt một mảnh, nhìn qua bộ dáng vừa đáng thương lại buồn cười còn đặc biệt thật đáng giận. Trương Giao cuối cùng thực tế không có biện pháp, tại ven đường một chỗ nhìn qua giống như là người hoa mở trong cửa hàng, đổi ít tiền cấp Đại Lai Lai mua tốt lớn một phần nổ khoai tây bánh cuốn, mà cái kia chủ cửa hàng còn hết lần này đến lần khác căn dặn hai người bọn họ sau khi trời tối tuyệt đối không nên ra khách sạn, nếu không phi thường dễ dàng gặp bất trắc. Trương Giao chẳng lẽ còn không biết sao? Bên ngoài đám người kia giữa ban ngày đều mong muốn đem nàng cấp ăn rồi, đến tối còn đến mức nào? Nhưng Đại Lai Lai không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì nàng thế nhưng là diệt thế cấp đại lao, có thể cường kiền nàng người không lại cường kiền nàng, lại cường kiền nàng người không thể cường kiền nàng, cái này thế giới liền là như vậy không giảng đạo lý. Ngược lại này một đường Trương Giao thật là chịu đủ, cùng vị này Đại Lai Lai đi ra một chuyến môn cảm giác chính mình liền cùng đường tăng tới thiên trúc lấy một chuyến chân kinh, cả người đều mệt mỏi, nếu như soi gương lời nói, nàng hẳn là có thể theo bên trong nhìn thấy chính mình mỏi mệt mặt. Thật vất vả tới đến này, đứng lặng tại bình dân hang bên trong không trung hoa viên, ấn bên dưới chuông cửa một cái mắt, nàng cũng cảm giác dường như đã có mấy đời, nơi này đầu thế giới liền như là giống như mộng ảo cùng bên ngoài ô trọc dơ bẩn hoàn toàn khác biệt. Mở cửa là một cái anh quốc phạm lão còn ra, hắn nho nhã lễ độ nhưng hơi có vẻ lãnh đạm đem Trương Giao cùng Đại Lai Lai nên đón tiến hoa viên bên trong, sau đó dùng phi thường địa đạo người ở thành thị thuyết đạo, tiên sinh đã tại thượng cấp chờ đợi hai vị, mời đi theo ta. Hắn biết rõ chúng ta một tới. Trương Giao tò mò hỏi. Lão quản gia kia khẽ nở nụ cười, thần, không gì không biết. Trương Giao lúc đầu còn cảm thấy câu nói này nghe huyền huyễn, nhưng nhìn thấy bên cạnh ăn đến miệng đầy cà ri Đại Lai Lai, nàng nếu không phải thật không tiện, tại chỗ liền có thể phi lên tiếng đến. Cái này tòa nhà phi thường xa xỉ, nó tựa như là thời trung cổ đứng lặng tại đỉnh núi thành bảo, yên tĩnh nhìn xuống dưới chân thế giới, 42 tầng độ cao tại cái này trong khu ổ chuột liền như là hạc giữa bầy gà. Đang chờ đợi thang máy thời điểm, lão quản gia đơn giản giới thiệu một chút cái này tòa nhà phối trí, chỉ là người hầu liền có gần 600 người, đều là xung quanh nhà nghèo nữ nhi, bọn họ tại nơi này tiền lương cũng đủ nuôi sống bọn hắn cái kia rách nát không chịu nổi nhà. Mà số lượng không nhiều nô bộc, chính là cũng là nhà nghèo nhi tử, bọn hắn mặc dù chịu trách nhiệm đều là một chút thô trọng sống, nhưng những hài tử này lại có thể mỗi ngày đạt được 4 giờ cơ hội đi học. Những này nghe được Trương Giao thẳng phạm buồn nôn, còn ngươi em mở thần đâu, liền này. Năm đó Đại Trung Hoa phân biệt một phạm nhân làm đều so cái này thần tốt hơn nhiều, mà hắn đến Lâm Trung đều cảm thấy mình làm không tốt. Nay thần liền làm như vậy điểm thí sự, chính mình còn hưởng thụ lấy dân chúng tín đồ cấp đủ, thế mà còn dám dính tự hỉ dương dương đắc ý, thực mẹ ngươi tuyệt. Tới đến 42 tầng tầng cao nhất, Trương Giao cảm thấy mình đều đi tại tiên cung bên trong, lão quản gia còn tại kia dương dương tự đắc giới thiệu đâu, nói tường này vách bên trên họa quyển đều là dùng thuần kim sợi vây quanh mà thành, thảm cũng là theo Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu tới thuần chính phẩm chất, vẫn là toàn chế tạo thủ công. Ngược lại liền lấy cỡ nào xa xỉ, đắt cỡ nào khí vì tiêu chuẩn đặt kia có thể sức lực huyễn. Trương Giao thật là khinh thường, bởi vì nàng không phải không kiến thức tiểu cô nương, nàng nhận biết tiểu Trương ca. Cái kia mặc rõ đã nổ áo thun, không thể bài quần jean cùng một đôi đặc bộ giày thể thao nam nhân, chưa từng có huyễn qua chính mình càng không có nói qua một câu chính mình như bức giường nào cỡ nào cường lực, liền vấn thiên bên dưới ở giữa ai dám nói hắn một tiếng rác rưởi a. Kia nặng nghề đại môn bị đẩy ra, một cái cự đại hoa viên đập vào mi mắt, theo này xanh ngắt thực vật nhóm bên trong đi xuyên qua đi, lúc này mới nhìn thấy thượng cấp thế mà còn có một cái phòng ở, lại hướng bên trong đi lên hai bên lầu, mới đi đến được một cái lộng lẫy đến để người hoa mắt trong phòng. Tại trong phòng này đâu đâu cũng có bảo thạch cùng hoàng kim, cảm giác cái nhà này đều giống như hoàng kim chế tạo, lọt vào trong tầm mắt đều là chiếu sáng rạng rỡ, muốn nói thổ đó là thật thổ, có thể dạng này thổ đến cực hạn thị giác hiệu quả, liền ngay cả Trương Giao cũng không thể không khích lệ một tiếng thật là dễ nhìn. Mà liền tại phía trước nhất trên ghế, một cá thể trạng thái như núi người đang ngồi ở nơi đó, hắn cho người cảm giác đầu tiên liền là cao lớn lại mập, ngồi ở chỗ đó đều có 2 mét độ cao, Trương Giao ở trước mặt hắn cảm giác tựa như là cái chân châu gà. Mời ngồi. Đại gia hỏa thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Trung, trên mặt cũng là treo đầy mỉm cười, nhìn qua ngược lại không hung, hơn nữa thanh âm nghe vào lại còn có điểm hào hoa phong nhã. Xin chào, lần này ta đã biết. Đại Bạch Tượng giơ tay lên cắt ngang Trương Giao giới thiệu, khi các ngươi đáp xuống trên vùng đất này trước tiên, ta liền biết, bởi vì ta ngửi được nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 218, Quỷ Khóc Thần Hào Thiên Địa Vô Dụng 2. Đại Bạch Tượng ánh mắt một mực không hề rời đi qua chính trên bàn trà ăn cái gì Đại Lai Lai, kẻ tàn quật đến, để ta lo sợ bất an. Mà ngươi, trên người của ngươi mang lấy nguyệt quế mùi thơm ngát, vậy ta liền biết ngài là gì mà đến, nữ sĩ. Ôi, không tệ nha. Cái này đại gia hỏa mặc dù nhìn xem quá thô ráp, nhưng nói tới nói lui còn thật sự chính là nho nhã lễ độ, cùng Trương Giao trong tưởng tượng hung thần ác sát khác rất xa, bất quá nàng ngược lại cũng không như vậy ngây thơ, bởi vì loại chuyện này nàng gặp quá nhiều, để này đại gia hỏa nho nhã lễ độ không phải nàng, mà là nàng bên người cái kia chảy nước miếng có thể đem ở ngực ướt nhẹp gia hỏa. Ta không biết rõ đây có phải hay không là thủ hộ giả ý nguyện, nếu như là, vậy ta đem vô điều kiện tuân theo. Trương Giao nghe được câu này lập tức ngồi thẳng lên lắc đầu nói, không phải, hắn không nói lời nào, chỉ là biểu thị không muốn tham dự đến các ngươi phân tranh bên trong đi. Nói đến đây, đại bạch tượng bất ngờ nở nụ cười, giống như là thở phào một cái, kia không còn gì tốt hơn, nếu như là thủ hộ giả ý nguyện, ta thực không biết nên làm sao theo ta châu Âu Minh Hữu cầu thông. Trương Giao nghe được này chân mày cau lại, vậy ý của ngươi là? A, chuyện này là ta châu Âu Minh Hữu quyết định, không liên quan gì đến ta. Ta kỳ thật cũng quá buồn rầu, nhưng dùng nhân loại đạo lý tới giảng, nếu như không tiếp nhận bằng hữu lễ vật, không khỏi tỏ ra quá mạo phạm. Ta cũng không thiếu một cái mỹ mạo thị nữ, chuyện này tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, ta nắm giữ thế giới bên trên đỉnh tiêm tài phú cùng quyền lực. Khá lắm. Ý tứ này liền là không chịu nhà ra thôi. Trước thăm dò một lần có phải hay không tiểu Trương ca lên tiếng, nếu là tiểu Trương ca lên tiếng hắn liền đáp ứng, không phải tiểu Trương ca lên tiếng, hắn liền biểu thị thúc thủ vô sách, này nhìn qua chứng trạng đàng hoàng trả lời nhưng xuyên qua một cỗ giảo hoạt vị đạo. Thật sự chính là nói với bọn hắn dạng kia à, cái nào văn minh thần hệ liền cùng cái nào văn minh văn hóa đặc thù không gì sánh được đến gần, cái này vừa ý chất phát nhưng một bụng giảo hoạt đại bạch tượng, thật đúng là liền là cùng người Ấn Độ cũng thế. Vậy cũng là ngươi không thể cự tuyệt thu. Chuyện này khó khăn vô cùng, không người sẽ có tư cách chế định người khác tiễn dạng gì lễ vật cho mình, đây là một loại không lễ phép hành vi, nó sẽ có vẻ ngạo mạn cũng lại khiến cho ta bằng hữu chẳng phải vui vẻ. Nữ sĩ, ngươi cùng hắn nói đến tìm thu lễ vật người, vì cái gì không đi hỏi hỏi tặng quà người đâu? Bọn hắn chỉ cần sửa đổi một chút lễ vật danh sách liền cũng đủ giải quyết hết thảy vấn đề, mà không phải để ngài tới khó xử một cái đáng thương bất lực còn quá mở mịt tụ tặng người. Nhìn, đạo lý đều để hắn giảng toàn, nhưng liên quan đến căn bản đồ vật hắn là một câu không nói, lượn quanh một vòng bóng ra một đá, liền đem người chi lăng đi châu Âu. Được, vậy ta đi một chuyến châu Âu. Chứ không cần phải gấp nữ sĩ, đường xa mà đến khách nhân nên được đến chủ nhân khoản đãi. Đại bạch tượng hơi lung lay một chút lục lạc, tiếp lấy cái kia lão quản gia đi đến, nho nhã lễ độ hướng Trương Giao túi người chào nói, thần đã vì hai vị chuẩn bị xong đồ ăn, xin thưởng mặt hưởng dụng dừng lại cơm rau dưa a. Trương Giao liền như vậy đần độn u mê được đưa tới xa xỉ phòng yến hội, sau đó từ 36 cái người hầu hạ ăn một bữa nàng đời này cũng chưa từng ăn xa xỉ tiệc, sau khi ăn xong đại bạch tượng thậm chí tự mình tiễn bọn họ đến lầu 1, nhiều lần cường điệu chính mình mời đến không chu toàn, nếu có cơ hội lần sau lại đến lại thời gian chẳng phải vội vàng lời nói, mời cần phải tại nơi này ở lại một hồi. Thế là cứ như vậy, Trương Giao bị đưa ra đại môn, tại lớn thiết môn quan bên trên một cái mắt, nàng lập tức kịp phản ứng. Chính mình thế mà bị đuổi ra ngoài. Nàng lúc nào nhận qua này bị khuất, nàng mới vừa học bắt. Đang lúc nàng dự định lần nữa gõ cửa thời điểm, điện thoại nhưng không đúng lúc vang lên, nàng đều không nhìn dãy số, nhận liền tức giận nói, ai vậy? Làm gì? Thanh âm bên đầu điện thoại kia để nàng một lần tự thanh tỉnh lại, là ngươi a, thế nào? Ta xem nhìn thời gian, các ngươi hiện tại hẳn là như nhau ăn cơm chiều sau đó đứng tại New Delhi đầu đường a. Tiểu Trương ca ở trong điện thoại xuyên qua một cố cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không phải nói kéo kẻ tạn quạt liền biết dễ làm sao? Này ra hỏa làm sao khó chơi như vậy a? Trương Giao cảm giác chính mình ủy khuất vô cùng, thở dài một tiếng thuyết đạo, ta toàn bộ hành trình bị hắn dao động được đầu óc choáng váng. Ngươi cho rằng bọn hắn mấy ngàn năm, mấy vạn năm thọ mệnh đều sống ở cầu thân bên trên sao? Ngươi đối bọn hắn tới nói quá non. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, trở về a. Được. Vừa dứt lời, bất ngờ Trương Giao cũng cảm giác thấy hoa mắt, sau đó chính mình cùng Đại Lai Lai liền xuất hiện ở Tiểu Trương ca trong hậu viện. Tiểu Trương ca ngay tại hướng trong túi chứa điện thoại di động, mà hắn bên người chính là đứng đấy nét mặt tươi cười như hoa kim mân. Các ngươi? Trương Giao cau mày, sau đó nhìn chằm chằm Kim Mân, ta liền biết ngươi không đơn giản. Ta có thể đơn giản. Kim Mân đang khi nói chuyện ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Trương ca, đúng không? Tiểu Trương ca ngược lại không đáp lại nàng, chỉ là nói với Trương Giao, ngươi mang nàng đi thôi. Đầu tiên nói trước. Kim Mân dựng thẳng lên một cái thủ chỉ, là ta chủ động đưa ra tới muốn giúp ngươi à, không có quan hệ gì với hắn. Trương Giao mặt mờ mịt, mà Tiểu Trương ca điểm một chút đầu. Tiếp theo liền thấy Kim Mân đi lên trước nắm chặt Trương Giao tay thuyết đạo, ngươi đây, không có đối phó những người này kinh nghiệm, ngươi cho rằng bọn hắn là cái dạng gì? Liền, cao cao tại thượng, quá có uy nghiêm cũng vô cùng. Hung, kỳ thật đều không đúng. Kim Mân lắc đầu cười nói, ngươi là bị Cố Hữu Tư duy cấp ngăn chặn lại, đi thôi. Kim Mân lôi kéo mặt mờ mịt Trương Giao liền chui vào linh hư huyễn cảnh, tiếp lấy hai người bọn họ trực tiếp liền xuất hiện ở đại bạch tượng trước mặt, giờ phút này đại bạch tượng ngay tại uống hồng trà, Sở Di Lan ca hồng trà, nhìn thấy Kim Mân một cái mắt, một cái không sụp đổ ở liền phun tới. Thời gian trải qua quá hưởng thụ nha. Kim Mân ôm cánh tay ngồi ở ghế chàng kỳ bên trên, sau đó kéo một phát Trương Giao, hai người liền như vậy ngồi xuống. Không có không có, bình thường mà thôi. Đại bạch tượng rõ ràng không có giữa trưa lúc thong dong, thậm chí trong ánh mắt đều có một chút hoảng hốt. Sáng sớm khi dễ ta tiểu bằng hữu rất vui vẻ phải không? Cũng không, ngươi có thể tự hành chứng thực, ta phi thường nhiệt tình lại thành khẩn chiêu đãi bằng hữu của ngươi. Trương Giao căn bản không nói nhảm, chỉ là chân bắt chéo nhất lên, nghe nói các ngươi muốn cùng điệu nhân hợp tác. Không. Được. Kim Mân cười lạnh một tiếng, nếu để cho ta phát hiện, cùng cấp tiên chiến. Cùng các ngươi hòa bình quá lâu, ngươi có phải hay không đều quên Côn Lôn Sơn ai nói tính? Đại bạch tượng cắm đầu không ra tiếng, mà Kim Mân tiếp tục nói, 3000 năm trước, ta có thể đem ngươi đổi ra cao nguyên. Ngươi đoán ta hôm nay có hay không cái này năng lực? Đại bạch tượng trên đầu mồ hôi tích tích đáp xuống trên mặt bàn đều thành cái vũng nước, hắn thậm chí đã hiện ra nguyên hình, lớn mũi dài bất an vũ động, thậm chí không dám đi nhìn thẳng Kim Mân ánh mắt. Nhìn ta. Kim Mân một cuống họng đem đại bạch tượng cùng Trương Giao đều cấp chấn nhất rồi, phòng bên trong không gì sánh được yên tĩnh. Ngươi. Kim Mân dương lên cái cằm, thành thành thật thật tại nơi này hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý, đừng đùa lửa. Những cái kia điều nhân sự tình, ngươi chớ nhúng tay, sẽ có người thu thập bọn họ. Hiểu. Kia lễ vật đến tột cùng là thu lễ người nói tính a, vẫn là tặng lễ người nói được tính? Ngươi, ngươi nói tính. Kim Mân khởi thân, vỗ vỗ cái bàn, chờ ngươi có năng lực về sau lại chơi một bộ này, về sau có ý đồ xấu thời điểm, nhớ kỹ ngẩng đầu nhìn một chút Côn Lôn Sơn. Nói xong, Kim Mân đi đến đại bạch tượng trước bàn, cầm lấy một chi thuần kim bút máy loay hoay một lần, hộp đâu? Đại bạch tượng vội vàng theo trong ngăn kéo lấy hộp ra, Kim Mân đem bút máy cất vào hộp bỏ vào trong túi, sau đó hướng Trương Giao vẫy tay một cái, đi. Trương Giao người đều co giật, vừa rồi Kim Mân một cuống họng đem nàng hồn nhi đều nhanh tiêu không còn, cái tia khí thế liền cùng núi cao nguy nga bên trên đột nhiên xuất hiện tuyết lở một lần, loại trừ khủng bố liền là khủng bố. Nàng phía trước cũng đoán qua Kim Mân đến cùng sẽ là gì đó người, nhưng bây giờ nhìn nàng căn bản cũng không phải cá nhân đây này. Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn bên trên ai lắm điều tỏi? Đó không phải là Giao Trì Thánh Mẫu sao? Đông Phương Thần Hệ bên trong trí cao vô thượng nữ thần. Trương Giao vẫn cảm thấy Giao Trì Thánh Mẫu hẳn là một cái hơn 50 tuổi bộ dáng a, nhưng bây giờ xem xét nàng, làm sao đều không giống hơn 50 tuổi. Làm sao? Không nhận biết ta rồi. Ngồi tại trong thang máy thời điểm, Kim Mân bất ngờ hỏi một mực vụng trộm dò xét mình Trương Giao, mà Trương Giao liên tục không ngừng lắc đầu, sau đó lộ ra một trường cổ quái nụ cười, ta phía trước đều nói với ngươi nha, có chuyện tỷ tỷ bảo cái ngươi. Kim Mân khoác lên cánh tay của nàng thuyết đạo, loại này sự tình ngươi khẳng định phải cùng tỷ tỷ nói nha, ngươi cùng cái kia da đen đồ đần nói có làm được cái gì, nàng loại trừ ăn liền là ăn. Nhưng ngươi, ta bên kia. Trương Giao lập tức liền út út mở mở lên, chấm rất lâu mới lên tiếng, ngươi là Giao Chỉ Thánh Mẫu, bảo mật nha. Kim Mân rỗi ra một cái thủ chỉ quơ quơ, ta mới không nói đâu, chính ngươi đoán đi. Này còn dùng đoán a? Trương Giao thật dài hít một hơi, sau đó mí môi nửa ngày không dũng khí nói chuyện, vừa nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này cả ngày đều cùng cái này tiểu tỷ tỷ chia sẻ xuyên dựng mỹ thực cùng điện ảnh, nàng tức khắc cảm thấy có chút mạo phạm. Ngươi vì cái gì tại thủ hộ giả trước mặt đều như vậy bình tĩnh, ở trước mặt ta ngược lại đều hoảng hốt? Bởi vì ta cũng không biết rõ. Trương Giao lắc đầu nói. Kim Mân sờ lên đầu của nàng thuyết đạo, không có chuyện gì, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu có phải hay không, về sau có vấn đề tìm ta là được rồi nha. Hai người ra đại môn liền trở về. Kim Mân đi đến Tiểu Trương Ca trước mặt đem kim bút hộp đưa cấp Tiểu Trương Ca, bạch tượng tặng ngươi lễ vật. Tiểu Trương Ca mở ra nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, là ngươi cấp a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 219, hoặc là cái kia như vậy đi, một. Trương Giao kỳ thật cũng là người đẹp, mặc dù ngay từ đầu đích thật là bị Kim Mân thân phận dọa sợ, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hơn nữa bình tĩnh suy nghĩ tới một hệ liệt vấn đề còn có đối tương lai quy hoạch. Sau đó nàng quả quyết tại Kim Mân mang theo cái kia rước lấy phiền phức kẻ tàn quật sau khi trở về cũng theo trở về, sau đó cứ như vậy bỏ xuống Tiểu Trương Ca. Nữ nhân này tốt hiện thực. Đại Hoàng lười biếng ghé vào quạt trần bên trên nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy, chờ bọn hắn đều đi sau đó mới mở miệng đối Tiểu Trương Ca thuyết đạo, tại phát hiện ngươi không bằng nàng dùng tốt sau đó lập tức đi ngay. Hiện thực điểm tốt. Tiểu Trương Ca túi đầu cẩn thận dùng dây thép cầu dọn dẹp trứng chiên, bánh thịt thiết bản, vừa cười vừa nói, ý của ngươi là không phải cảm thấy nàng đi theo Kim Mân mà không có lưu tại ta chỗ này, ngươi đang vì ta bất bình. Chẳng lẽ không đúng sao? Giúp nàng rõ ràng là ngươi. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Đại Hoàng, cười vui cởi mở, kỳ thật chỉ cần một cá nhân không đem chính mình đặt ở trung tâm vũ trụ, vậy hắn phiền não sẽ ít đi rất nhiều. Đại Hoàng vèo một cái nhảy xuống tới, ngươi liền nói ta lòng dạ hẹp hòi thôi. Cũng là không phải ý tứ này, ngươi ý nghĩ là nhân chi thường tình a, chí ít ta cảm thấy là. Tiểu Trương Ca theo bên cạnh xuất ra một bình mèo đồ hộp đặt ở Đại Hoàng trước mặt, ta văn hóa mức độ không cao, không biết nên hình dung như thế nào. Có lẽ chính là không muốn đối với bất kỳ người nào ôm lấy quá cao chờ mong, dạng này chính mình mới có thể so sánh tiêu sai ý tứ. Ta hiểu ý ngươi, nhưng dạng này cũng quá không đủ ý tứ. Tiểu Trương Ca xoa xoa Đại Hoàng đầu, mong mà không được mới biết không vui, ta đối nàng không ham, cho nên ta căn bản không thèm để ý. Đúng đúng đúng, ngươi thành cao ngươi không tầm thường, liền ngươi khán phá hồng trần. Đại Hoàng khinh thường hướng phía cửa phương hướng gắt một cái, đều là cậu. Tiểu Trương Ca lắc đầu liền tiếp tục làm việc chuyện của mình, có thể cũng không lâu lắm Hứa Vi bất ngờ vội vàng hấp tấp, sắc mặt trắng bệnh chạy ra, nàng dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm điệu nói, "Tiểu Trương Ca, ta muốn xin nghỉ." "Xảy ra chuyện gì?" "Ta bà ngoại ngã một phát, hiện tại đã bị hàng xóm đưa đến bệnh viện, ta được lập tức trở lại." Hứa Vi càng nói càng gấp gáp, cuối cùng dứt khoát nước mắt đều không cầm được tích tắc xuống dưới. "Tiền đủ sao?" "Đủ." Hứa Vi tại nơi này công việc cũng có một năm, mặc dù nơi này tiền lương không cao lắm, nhưng bao ăn bao ở chính mình lại không thể đi ra ngoài, lại thêm Lôi Long thỉnh thoảng cũng sẽ cho cái này tiểu đồ đệ một điểm tiền tiêu vặt, cho nên nàng thật đúng là còn nhiều tiền xuống tới. Vẫn là mang nhiều một điểm a. Tiểu Trương Ca lấy điện thoại di động ra cấp Lôi Long phát cái tin tức, sau 5 phút Lôi Long bên kia liền cấp Hứa Vi chuyển 20 vạn khối tiền, còn dặn dò một câu không đủ lại mở miệng. Hứa Vi khi đó đều khóc thành lệ nhân, liền dưỡng mấy cái cung liền muốn đoạt môn mà ra. "Đợi lát nữa." Tiểu Trương Ca gọi lại nàng, sau đó theo dưới quẩy mặt lấy ra kim mân cho nàng kim bút, "Cái này ngươi cầm, còn có ta đưa ngươi quyển sổ kia bản, đều cầm." "Ân, tạ ơn." Hứa Vi nhận lấy bút, lần nữa vội vàng đi ra ngoài. Tiểu Trương Ca chính là tại bên ngoài thuyết đạo, dùng nó vẽ bùa thi thuật. "Biết rồi." Hứa Vi thanh âm dần dần đi xa, mà Đại Hoàng ngóc đầu lên nhìn xem Tiểu Trương Ca, nàng này gà mở mức độ, liền như vậy đi ra ngoài, có thể hay không gặp được phiền phức. Đã làm đến bước này, Tiểu Trương Ca ngồi tại trong quầy, chậm rãi mở ra âm nhạc, càng nhiều, liền là mệnh. Âm nhạc quá du dương, bên ngoài bất ngờ sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, tựa như y bình đi tìm ba nàng đòi tiền cái kia thiên nhất dạng lớn. An tĩnh tiệm trà sữa bên trong không khách nhân, chỉ có một đầu cơm khô mèo cùng ngồi tại không bật đèn phòng yên tĩnh nhìn xem bên ngoài sấm chớp rền vang người. Mà vừa đi ra trường ăn ngõ hẻm Hứa Vi đã sớm bị xối đến như cái ướt sũng, nếu là thường ngày nàng khẳng định là liền môn đều sẽ không ra, nhưng bây giờ nàng biết mình nhất định phải trở về, bởi vì bây giờ có thể chiếu cố bà ngoại chỉ có nàng, quan tâm nàng gì đó yêu ma quỷ quái, chuyến này nàng đều nhất định phải đi. Đột phát mưa to để trên đường liền người đi đường đều thưa thớt, đèn đường cũng biến thành mông lung. Hứa Vi một bên hướng đường sắt cao tốc đứng đi, một bên nắm thật chặt tiểu trường ca cho nàng bút, tâm bên trong còn đọc thầm lấy chính mình những ngày này học chú pháp. Bất quá còn tốt, trên đường này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí một đường đến đường sắt cao tốc đứng cũng không có bất cứ gì thường nào, nhưng nàng nhưng một chút xíu cảnh giác cũng không dám thả lỏng, toàn bộ hành trình vẫn là hết sức chăm chú, bởi vì Lôi Long đã từng đã nói với nàng, nàng thể chất 10 phần đặc biệt, dị vãng còn không có sự tình, nhưng bây giờ cực dễ dàng hấp dẫn những cái kia đồ không sạch sẽ, đặc biệt là chuyện nào sau đó, những vật kia đối nàng kia càng là ưu. Ai có thêm, chỉ cần ngửi được khí tức của nàng, đó chính là không chết không thôi. Hơn nữa những vật này phi thường giỏi về ngụy trang, bọn chúng ngụy trang kỹ thuật sự cao siêu, có khi liền ngay cả người thân cận nhất đều khó mà phát hiện manh mối, cho nên Hứa Vi tại bất cứ lúc nào, chỉ cần không phải tại tiệm trà sữa bên trong, bất kỳ người nào nàng đều không thể đi tin tưởng, bởi vì chuyện ma quỷ là không thể tin. Chuyện ma quỷ không thể tin. Chuyện ma quỷ không thể tin. Hứa Vi một mực lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này, một đầu tay nắm lấy tiểu trường ca bút hết sức chăm chú cảnh giới lấy, đều là giả. Đều là giả. Cứ như vậy, nàng thuận lợi leo lên đường sắt cao tốc. Đến đường sắt cao tốc bên trên, nàng kỳ thật đã quá mệt nhọc, nhưng lại dáng chống đỡ lấy không dám ngủ, chỉ là nàng mặc dù là bên cạnh thành thị tốt nghiệp, nhưng quê nhà nhưng khoảng chừng hơn 5 giờ lộ trình, một mực muốn tới hơn 12 giờ mới có thể đến điểm cuối. Cái này khiến hôm nay bản thân liền đã ngủ không ngon, Hứa Vi mỏi mệt đến mí mắt không ngừng đánh nhau, cuối cùng nàng vẫn là tại đường sắt cao tốc nhẹ nhàng lay động bên dưới nhắm mắt lại, trong thoáng chốc nàng bất ngờ mở mắt ra, phát hiện xung quanh hết thảy đèn đều dập tắt, nguyên bản mới tinh đường sắt cao tốc hiện tại xem ra tựa như là vỏ xanh xe, hơn nữa còn là loại nào những năm 70-80 vỏ xanh xe, chỗ ngồi đều là lục sắc da nhân tạo. Hơn nữa còn rách tung tóe, tất cả đều là nấm mốc tàn. Nhang. Trong xe ngồi không ít người, nhưng không có một cá nhân mở miệng nói chuyện, tại tàu hỏa hướng hồ thanh âm bên trong tỏ ra âm trầm không gì sánh được, Hứa Vi híp mắt thấy rõ hắn bên trong một cái người mặt, nhưng nhìn thấy lại là một trương xám xanh hiện ra từ khí mặt, đưa tay quay người kia bả vai sau, kia người nhưng siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Hứa Vi bước nhanh lui về sau hai lần, vô ý thức liền đi mò mẫm tiểu trường ca cho nàng đồ vật, nhưng này vừa sờ lại phát hiện đồ vật không thấy, nàng tức khắc liền hốt hoảng, nhưng đến cùng là Lôi Long huấn luyện ra người, mặc dù không trải qua thực chiến, nhưng Lôi Long cũng là mô phỏng qua rất nhiều lần. Lôi Long đã nói với nàng, đệ nhất quy tắc liền là mặc kệ tại bất luận cái gì tình huống dưới, cho dù là nguy hiểm nhất hoàn cảnh bên trong đều cần phải giữ vững tỉnh táo, thậm chí có thể nói điểm cợt nhả lời nói hoặc là sướng một đoạn hầu ca ngươi thực khó lường tới vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bởi vì căn cứ Lôi Long nói, đám này quỷ đồ vật kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều vật lý công kích năng lực, cơ bản đều là một chút tâm linh công kích, mất san đáng giá. Đây cũng chính là hết thể có ghi chép bị u hồn tập kích người, phần lớn đều là bởi vì kinh hãi quá độ mà dẫn đến tinh thần thất thường, tuyệt ít có bị những vật kia cọt kẹt một tiếng tách ra hai mảnh. Tại cái tiền đề này bên dưới, căn bản cũng không cần hư, không nói những cái khác liền chỉ dựa vào Hứa Vi Thiên Phú tăng thêm Lôi Long dạy bảo, trên đời này phần lớn yêu ma quỷ quái là không làm gì được nàng, đương nhiên cũng không phải toàn bộ a. Không thể đánh cam đoan. Hứa Vi nha, vẫn là quá nghe Lôi Long lời nói, bất quá nàng ngược lại cũng không ngốc đến mức đi sướng hầu ca, trở tay liền làm một cái thanh tâm chú, mà nương theo lấy thanh tâm chú hiệu quả phát sinh tác dụng, Hứa Vi bất ngờ liền mở mắt, nàng nhìn thấy xung quanh vẫn là sáng trưng đường sắt cao tốc, ngồi sự việc người ngay tại phía trước cách đó không xa cha vé, trong xe còn truyền đến tiểu hài khóc nỉ non thanh âm. Thanh âm này tại thường ngày 10 phần chói tai, nhưng tại hôm nay nhưng cấp người một chủng mạc danh an bình cảm giác, đã đủ mập để thầm lén lút. Chương 220, hoặc là cái kia như vậy đi, 2. Hứa Vi hít sâu một hơi, tại nàng phát hiện chính mình là nằm mơ sau đó, cũng đúng không còn dám phớt lờ, chỉ là yên lặng chú ý tới xung quanh, bởi vì như là đã có thể ảnh hưởng ý thức của nàng, cái này nói rõ để mắt tới đồ vật của mình ngay ở chỗ này. Chỉ là ai cũng không biết đến tột cùng là ai. Bất quá này thực phải cảm tạ quốc gia vé thiết thực danh chế hệ thống. Hứa Vi bất ngờ phát hiện một cái vô cùng đơn giản phân biệt phương pháp, chỉ cần chú ý nhân viên tàu xét vé liền tốt, bởi vì những vật kia cho dù có thể khiến người ta khó phân thật giả, nhưng lại tổng không đến mức có chứng minh nhân dân a, lui một vạn bước nó cho dù là có chứng minh nhân dân, nó có thể mua vé xe lửa a. Một cái có thể mua vé xe lửa a phiêu, vậy còn khủng bố cái truy. Kết quả là Hứa Vi liền bắt đầu chú ý tới nhân viên tàu đến, mà theo nhân viên tàu xét vé bước chân càng ngày càng gần, Hứa Vi bắt đầu nâng lên đầu khắp nơi tìm kiếm, nhưng bây giờ cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhân viên tàu cũng không nhảy qua người nào đó. Mà thẳng đến tại nhân viên tàu tiến lên đến buồng xe trong phạm vi thời điểm, Hứa Vi bất ngờ phát hiện kia hàng xe viên trực tiếp nhảy qua một người mặc quá phổ thông nam tử, thật giống như coi hắn là không khí một dạng nhảy qua, nam nhân kia cũng không để ý đến nhân viên tàu, hai người cũng cảm giác là lẫn nhau đem lẫn nhau tại không tồn tại cũng thế. Này một cái nho nhỏ lạ thường liền để Hứa Vi chằm chằm chết người này nhất cử nhất động, mai cho đến xe đến trạm, ánh mắt của nàng cũng không có rời đi nam nhân kia vượt qua 10 giây đồng hồ. Xuống xe xuất trạm lúc, Hứa Vi chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái cửa ra trạm công phu, cái kia người lại trực tiếp biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Cái giờ này cái này đứng xuống xe người cũng không nhiều, cho nên một cái bằng phẳng đứng trên đài bất ngờ thiếu mất một người, đây là phi thường dễ thấy sự tình. Hứa Vi trong lòng có tính toán, nhưng nàng cũng không có lộ ra, chỉ là trong lòng bên trong yên lặng thuần thục lấy trưởng tâm lôi phương thức vận chuyển, sau đó bước nhanh đi vào xe taxi chậm dừng, lên xe taxi, nàng sơ qua yên lòng, sau đó cùng sư phụ nói một câu sau liền thẳng đến hướng về phía thành thị bên trong bệnh viện. mà rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng bất ngờ đã cảm thấy một cỗ âm phong nổi lên bốn phía, xem như thập nhị linh nhập thất đệ tử, nàng nếu là liền điểm ấy cảm giác đều không phân rõ, kia Lôi Long thực sẽ đem nàng trục xuất sư môn, thế là nàng lần nữa nhấc lên 12 phần cảnh giác bắt đầu hướng bệnh viện đi đến. Đang lúc nàng đi đến cửa chính lúc, một cái nữ hải tử vội vàng tiến lên đón, mặt mang lo lắng thuyết đạo: "Vi Vi tỷ, ngươi cuối cùng tại trở về." Hứa Vi sửng sốt một lát: "Ngươi là?" "Ta à, ngươi quên rồi. Ta là ở tại bên cạnh viện Tử Linh Linh a, ngươi lên đại học thời gian còn tiễn qua ta một chi bút máy đâu, lúc đó ta mới đầu cấp 2." Nhắc tới này sự tình, Hứa Vi mới sơ qua nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chuyện này là chân thực phát sinh qua, chỉ là này nữ lớn thập bát biến, thật sự là để người không nhận ra được. Bà ngoại ban đêm ngã sắp xuống, vẫn là ta phát hiện đâu, cuối cùng là ta để cha ta đem nàng đưa tới. Cô bé kia dắt lấy Hứa Vi tay liền hướng bên trên đi, đi nhanh một chút ta. Hứa Vi ngẩng đầu nhìn một vòng, bất ngờ phát hiện có cái gì không đúng địa phương, bởi vì lớn như vậy một cái bệnh viện, thế mà chỉ có một tòa lầu bên trong một cái cửa sổ sáng đèn, này rõ ràng là có vấn đề, bất quá nàng cũng không có lộ ra, chỉ là đi theo cái này linh linh tiến vào thang máy cuối cùng đứng tại 13 lầu, hai người bọn họ đi ra ngoài. Trống rỗng hành lang, không có một ai, Hứa Vi phát hiện đi qua hết thảy phòng điều trị đều đen đèn, hơn nữa y tá đứng ở giữa cũng không có một cái nào y tá. Lúc này Hứa Vi rốt cuộc biết vấn đề, nàng dừng bước, mặc cho Linh Linh làm sao lôi kéo cũng không chịu hướng phía trước lại đi một bước. "Vi Vi tỷ, thế nào? Đi mau a." Hứa Vi giờ phút này tay phải xuất ra tiểu trương ca cấp ký bút, trải ra tay trái tại thượng cấp vẽ lên một cái trưởng tâm lôi ký hiệu, dựa theo mặt đất liền chụp xuống dưới. Trong khoảnh khắc hết thảy trước mặt tức khắc phá toái, tiếp lấy hiện ra ở trước mặt nàng tràng cảnh vẫn là ngồi tại đường sắt cao tốc phía trên, trước mặt người soát vé còn tại vừa mới tiến buồng xe địa phương, mà hết thảy tất cả đều giống như là bị thiết lập lại cũng thế. Hứa Vi hít sâu một hơi, giơ tay lên nhìn thấy bản tay tâm phụ ký, nàng hít sâu một hơi xác định trong lòng mình ý nghĩ, tiếp lấy nàng không nhanh không chậm xóa sạch phụ ký, lại dùng kim bút vẽ lên ầm ngũ lôi ấn, tiếp lấy tay trái ngón cái hướng xuống chụp tại lòng bàn tay, còn lại bốn cái thủ chỉ đặt ở thượng cấp, một cái âm ngũ lôi xúc mà không phát, chậm đợi cơ hội tốt. Hết thảy vẫn là cùng vừa rồi huyễn cảnh một dạng lặp lại một lần, lần này Hứa Vi giải cái tâm nhãn, không ngồi thẳng lên đi quan sát, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, coi như hết thảy cũng không có phát sinh qua, nhưng kim bút nàng thế nhưng là gắt gao giữ tại lòng bàn tay, bởi vì nàng sâu sắc biết rõ, nếu như không phải mới vừa này kim bút uy lực kinh khủng, chính mình nhất định sẽ bị khốn đốn tại cái đó huyễn cảnh bên trong rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Nhìn lại đối diện vật kia đạo hạnh thật sự chính là không cạn. Lần này bình thường xuống xe, vì phòng ngừa vẫn là ảo giác, tại xuống xe sau đó Hứa Vi lấy ra một mai tiền xu liền vứt ra 7 lần, 3 chính 4 ngược, tiếp lấy lại liền vứt ra 7 lần, 2 chính 5 phản. Mà bởi vậy, nàng có thể kết luận hiện tại chính mình là tại này thế giới chân thật bên trong. Bởi vì huyễn cảnh đại sư Trương Giao đã từng nói, huyễn cảnh hết thảy đều có thể điều khiển nhưng duy trì có điều khiển không được xác suất, nếu như là tại huyễn cảnh bên trong, xúc sắc ném ra mấy điểm liền vĩnh viễn sẽ là mấy điểm, mặc kệ phóng bao nhiêu lần đều là giống nhau. Tương đồng, tại huyễn cảnh bên trong ném tiền xu, lần đầu tiên là gì đó, vậy liền vĩnh viễn sẽ là cùng một cái mặt, nguyên lý vì cái gì tạm thời không được biết, nhưng Trương Giao nhiều N chắc thí đều là như vậy. Lần nữa leo lên xe taxi, Hứa Vi trên xe lưu ý lấy xung quanh nhất cử nhất động, nàng phát hiện một cái quá có ý tứ sự tình, đó chính là phong cảnh ngoài cửa sổ lại theo tài xế sư phụ tự thuật nhi phát sinh vi diệu cải biến, tỉ như tài xế sư phụ mới vừa nói nơi này trước mặt tiêu chí gà trống lớn bị hủy đi, liền mấy tháng trước bị hủy đi, mới vừa rồi còn nhìn thấy gà trống lớn Hứa Vi lại nhìn đi qua liền biết phát hiện đã là một cái hình tròn bùn hoa. Lại tỉ như tài xế sư phụ nói bên cạnh cái kia phảng cổ nhai thượng lễ bái một mùi lửa đốt, khá là đáng tiếc. Hứa Vi lại nhìn đi qua nguyên bản chỉnh tề cổ nhai liền biết biến thành một mảnh phế tích. Chuyện này quá huyền bí, nhưng Hứa Vi nhưng một điểm đều không cảm thấy kỳ quái, bởi vì chính mình đã bị vật kia để mắt tới, vật kia lại theo chính mình trong nhận thức biết điều lấy hình ảnh, mà một khi chính mình nhận biết phát sinh cải biến, như vậy xung quanh sự vật cũng sẽ phát sinh cải biến. Nói cách khác liền là Hứa Vi hiện tại thân ở thế giới chân thật bên trong, nhưng nhìn thấy viễn cảnh nhưng đều là hư huyễn. Đến cửa bệnh viện, sau khi xuống xe lần này Hứa Vi để ý, nàng xuất ra tấm gương hít sâu một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đánh cược một lần. Sau đó nàng liền lấy ra kim bút bắt đầu ở chính mình lông mày trung tâm vẽ lên con mắt thứ ba, tiếp lấy nàng nhắm lại cặp mắt của mình, mà liền tại nàng nhắm mắt lại một cái mắt, xung quanh hình ảnh lần nữa hiện ra ở nàng trong đầu, tiếp lấy nàng xuất ra thai nghe đeo ở trên lỗ tai, điện thoại di động trực tiếp đem âm lượng kéo tới thực chất. Đeo lên kính râm sau đó, Hứa Vi một nháy mắt liền biến thành một người mù, nhưng nàng căn bản không quan tâm, nàng có thể cảm giác được bên ngoài không ngừng có người nói chuyện với nàng, nhưng nàng nghe không rõ, mà thần trí của mình bên trong cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Sơ qua mở mắt ra nhìn thoáng qua, liền phát hiện có cái lão nhai phường ngay tại nàng bên người đối nàng hỏi han ân cần, có thể đợi thêm nhắm mắt lại, trong thần thức vẫn là nàng một thân một mình. Hứa Vi cười hắc hắc, tâm nói thiên nhãn thông quả nhiên như bức. Sau đó cứ như vậy đi tới trong bệnh viện, tới đến sân khấu y tá còn tưởng rằng nàng là cái người mù, bất quá thấy được nàng tay chân lanh lẹ dáng vẻ thật cũng không nói cái gì. Cha rõ ràng bà ngoại ở tại phòng bệnh nào sau đó, nàng cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt nghe khúc ca một đường rết tới bên kia, sau khi đi vào phát hiện thật đúng là có hai cái lão nhai phường ngồi ở kia, lần này lại là chân nhân, nàng tiến lên phía trước hàn huyên một tiếng, sau đó liền để đám hàng xóm láng giềng đi nghỉ ngơi đi. Bà ngoại hiện tại mới vừa làm xong giải phẫu còn không có tỉnh gây tê, Hứa Vi an vị tại bên giường yên tĩnh trông coi, mà giờ khắc này nàng vẫn cứ có thể nghe thấy bên thai loại trừ âm nhạc bên ngoài còn có thanh âm khác không ngừng vào tới, nhưng nàng liền là không mở mắt, mà chỉ cần tâm trí không bị ảnh hưởng, Thiên Vương lão tử tới cũng cầm nàng không có biện pháp nào. Mà ngồi ở bên giường Hứa Vi tại sạc điện sau đó, liền bắt đầu cấp tiểu Trương Ca cùng Lôi Long miêu tả chính mình hôm nay chứng kiến hết thảy. Tiểu Trương Ca bởi vì điện thoại di động niên niên cầm đi nghe chuyện xưa, cũng không trở về lại nàng, nhưng Lôi Long lại là trước tiên về tin tức của nàng. làm cho gọn gàng vào, không hổ là đồ đệ của ta. Ngươi liền như vậy cùng nó hao tổn, sáng mai ngươi liền bắt đầu phản kích. Ta làm sao phản kích ta cũng không biết kia quỷ đồng ít z ở nơi nào. Ngươi thật là cái, ta trắng cái ngươi. Ngươi thiên nhãn thuật đều tới, ngươi tìm không thấy như vậy cái ngọn ý. Làm sao tìm được nha? Lôi Long rất mau trở lại tới, tại thiên nhãn sách mở ra trạng thái thời điểm, ngươi tập trung tinh thần khóa đầu người, loại bỏ mất hết thể có huyết đủ. Sau đó dựa theo cái kia vô hình chi vật một cái âm ngũ lôi sụp đổ đi qua, ngươi pháp lực không được, một cái không được vậy liền lại đến một cái. Nếu như thực tế không được, ngược lại loại này mấy thứ bẩn thỉu là không có một cái nào âm ngũ lôi không giải quyết được, một cái không được vậy liền lại thêm một cái. Lúc đầu ta có thể trợ giúp ngươi một bả, nhưng có một số việc chính ngươi vẫn là phải đi tự mình thể nghiệm, lý luận tri thức ngươi cũng không xê xích gì nhiều, thực thao đây là lần thứ nhất. Hứa Vi cộc cộc cộc đánh chữ đi qua nói, tiểu trương ca cấp ta một cây bút, liền ta thử một chút, sử dụng pháp thuật không hao tổn lam hơn nữa uy lực đặc biệt lớn. Kia mẹ ngươi tại sao phải sợ hắn mẹ nó cái truy? Lôi Long trực tiếp phát ra giọng nói tới mắng, chớ mẹ nó chậm trễ ta ngủ, ta bên này 3 giờ sáng nhiều, đã đủ mập để thẩm lẻn lút. Chương 221, vô thường, 1. Hứa Vi tại bệnh viện bên trong qua một đêm, xem như bình an vô sự, nàng dùng lời ghi chép giấy viết mấy lá phủ chú nhét vào phòng điều trị một bên cạnh góc góc, bên tai thanh âm quả nhiên biến mất không thấy, lúc nửa đêm môn phát ra hào hào hào tiếng vang nhưng lại làm sao đều mở không ra, lần này nàng xem như biết rõ vì cái gì sư phụ tức giận hơn bại hoại mắng chửi người, bởi vì tiểu trương ca cấp độ vật thực quá kinh khủng, thứ này nhất định thần, bình thường tới nói liền theo Hứa Vi cái này. Mức độ tới nói, cho dù là Lôi Long tự mình dạy dỗ, kia dù sao tu hành niên đầu không đủ, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng quy hạn chế nàng tiến trình, mấy trăm cái phụ chú nàng có thể đọc thẩm cong bên dưới bất quá chỉ là 10 cái, thậm chí cho đến bây giờ dương ngũ lôi cũng không có học được. Nhưng căn này bút nhưng giúp nàng nhảy qua cái này hạn chế, tâm niệm chỗ đến, vạn pháp đều thành. Thứ này không hợp thói thường trình độ còn xa xa không chỉ chừng này, đó chính là cái đồ chơi này có thể tại bất luận cái gì tư liệu bên trên viết, đem nguyên là yêu cầu thi pháp điều kiện giảm bất thật nhiều, ít đến chỉ cần đem bút dừng ở một nơi nào đó, sau đó trong lòng đọc thẩm, sau đó liền có thể thành trận. Liên này, thật sự chính là không cần lo lắng gì đó, dầu gì còn có tiểu trường ca nổ tẹp đâu, bên trong câu Hứa Vi cũng không dám cả đoạn đọc, đều là từng chữ sụp đổ, nhưng một chữ này uy lực cũng không phải những cái này yêu ma quỷ quái có thể chống bên dưới, cho đến nay không người có thể tiếp được một cái phá vách máy phá tự, càng khỏi phải nói phía sau chữ sát. Nhưng vật này có cái không tốt địa phương, đó chính là Hứa Vi không có cách nào trưởng khống, cho nên Lôi Long trên cơ bản là cấm nàng sử dụng nổ tẹp đúc. Nhưng chi này bút cũng không đồng dạng, nàng càng dùng càng cảm thấy thuận tay, loại nào không có gì sánh kịp viết cảm cùng loại nào cầm lên liền thần lực dư thừa cảm giác, thật là quá mỹ diệu. Nàng ngồi ở kia mặc dù một đêm không ngủ, nhưng lần thứ nhất nàng cảm giác toàn thân cao thấp không một chút xíu mỏi mệt, mà nàng cảm thấy đây chính là cái này chuyển kỳ một loại thần bút cho nàng lực lượng. Sắc trời phát sáng lên, nàng ngồi ở kia hầu hạ lao thái thái cả ngày, lúc buổi tối đại phu tới kiểm tra phòng, Hứa Vi cũng đi theo ra ngoài, lo lắng hỏi, đại phu, ta bà ngoại nàng thế nào? Tình huống không quá tốt, nàng trong đầu có chảy máu điểm, nhưng nàng niên kỷ thực tế quá lớn, chúng ta cũng chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Đại phu thở dài một tiếng sau nói với Hứa Vi, sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Hứa Vi lập tức giống như bị lôi kích, cả người đều trời đất quay cuồng lên, nàng trở lại phòng điều trị nhìn xem bà ngoại ra nuốt mặt, nước mắt lập tức liền bừng lên, ghé vào đầu giường liền nhỏ giọng khóc lên. Sau đó bất ngờ cảm giác có người đang sờ đầu của nàng, nàng vội vàng ngâng lên đầu, phát hiện hôn mê bất tỉnh bà ngoại thế mà ngồi dậy, nàng khó có thể tin rủi rủi con mắt, sau đó thấy rõ ràng bà ngoại còn nằm ở trên giường, nhưng ngồi ở kia đích thật cũng là đồng dạng Lao Thái Thái. Bà ngoại. Lao Thái Thái không nói chuyện, chỉ là cười mò lấy Hứa Vi tóc, loại nào cảm giác cũng không phải là lạnh buốt mà là mang lấy một chủng không gì sánh được quen thuộc cấm áp. Cảm thụ được loại này quen thuộc cảm giác thân thiết, Hứa Vi hết thảy đều hiểu, bà ngoại hôm qua ngã sắp xuống lúc hẳn là liền đã không xong rồi, nhưng sinh sinh đợi đến nàng gấp trở về, hôm nay liền là cáo biệt thời khắc. Bà ngoại đưa tay đến dưới gối đầu, lấy ra một tờ giấy, Hứa Vi vội vàng mở ra, phát hiện lại là một phần thịt kho tàu phối phương, mà nhìn thấy cái này, nàng thật là nhanh khóc chết rồi, nhưng bà ngoại lại cũng chỉ là nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, chậm chậm xóa đi trên mặt nàng nước mắt. Mà đúng lúc này, ngoài cửa lớn đầu bất ngờ vang lên lần nữa loảng xoảng thanh âm, bà ngoại quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa ra vào, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Túi người xuống dùng mặt cọ sát Hứa Vi đầu, sau đó nàng liền trực tiếp đi xuống giường phải đi mở cửa. Không được. Hứa Vi tiến lên ngăn ở cửa ra vào, ta không cho phép ngươi đi. Hết lần này tới lần khác lúc này ngoài cửa xô cửa thanh âm càng lúc càng lớn, Hứa Vi móc ra bút bắt đầu trực tiếp đâm vào cánh tay của mình bên trên, tiếp lấy nàng toàn bộ tay trái đều bị phù văn màu vàng bao phủ, lóe ra ám kim sắc ánh sáng, hoa lệ mà bí hiểm. Sau đó nàng một đầu tay ngăn lại bà ngoại con đường, một đầu tay lôi ra môn, liền gặp đứng ở cửa hai cái phiêu hốt đồ vật, nhìn dạng như vậy liền không giống như là người, Hứa Vi biết đại khái đây chính là quỷ sai. Nàng tay trái mở ra hướng ra ngoài đẩy, hai cái quỷ sai lập tức bị nàng cấp đánh thành hư ảnh, toàn bộ hành lang bên trên đều quanh quẩn quỷ sai gào thét, nhưng cuối cùng vẫn tiêu tán ở vô hình. Hứa Vi nhìn thấy quỷ sai rời khỏi, khóc đem bà ngoại mang về bên giường, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đem này hồn thả lại bà ngoại bên trong thân thể, kết quả là nàng cái thứ nhất nghĩ tới liền là Lôi Long, thế là nàng lấy điện thoại di động ra cấp Lôi Long gọi qua điện thoại. Sư phụ. Hứa Vi kêu một tiếng sau đó liền oa một tiếng khóc ra đây, khóc đến cực thê thảm, Lôi Long sững sốt nửa ngày mở miệng hỏi, thế nào đây là? Đem sự tình đều nói cho Lôi Long sau đó hắn cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, người có sinh lão bệnh tử, đây là thiên địa pháp tắc, ngươi ngăn không được, tử vong là luân hồi bắt đầu, ngươi biết cưỡng ép lưu lại một cái thọ mệnh đã hết người đây là cỡ nào lớn tội nghiệp. Hơn nữa nàng bản thân cũng là lại thống khổ, nàng lưu thêm một phút đồng hồ, tương lai liền biết tại âm hồn chi địa nhiều thụ một khắc khổ. Đây là tội a. Hứa Vi khóc đến đã bắt đầu co quắp, thế nhưng là Thế nhưng là ta đem quỷ sai đánh chạy. Không có việc gì, đợi lát nữa Hoa Hoa sẽ đến. Lôi Long thở dài nói, nàng nhận biết ngươi, không lại làm khó thêm, bất quá ngươi chớ cùng nàng cưỡng. Nói một chút lời hữu ích, để nàng cấp ngươi bà ngoại an bài cái tốt đời sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại giờ này khắc này, cửa sổ bên ngoài chân trời ẩn có bất ngờ sáng rõ, tiếp lấy nhất đạo lưu quang chạy nhanh đến, thẳng đến hướng Hứa Vi liền cắm tới, đạo lưu quang này trực tiếp phá trong phòng bệnh phụ chú, không ngừng lại chút nào thẳng đến Hứa Vi. Mà Hứa Vi gần như là bản năng trở lại dùng chiếc bút kia lại sinh sinh chặn lại cái kia đạo lưu quang, tiếp lấy một cái di cờ thiếu nữ vèo một tiếng xuất hiện tại Hứa Vi trước mặt, nàng xanh mặt nhìn xem Hứa Vi, có thể ngăn cản giết sinh trưởng, nhìn tới. "Hả? Tại sao là ngươi?" Quỷ Vương Hoa Hoa bản thân liền lưu động bên trong đất trời, nghe được phía dưới báo cáo có người đả thương quỷ sai, đây chính là không được sự tình, nàng kia bạo tính khí đương nhiên không nhịn được, cho nên trước tiên liền chạy tới. Mà chính mình giết sinh trưởng thế mà bị một đầu bút chặn lại, nàng ngược lại cảm thấy có mấy phần hiếm lạ, nhưng chờ thấy rõ người này diện mạo sau đó, nàng ngược lại là bình thường trở lại, dù sao cũng là tiểu trường ca người ở đó, làm gì đều không phải là rất kỳ quái. Bút cấp ta ngon nó. Thu hồi giết sinh trưởng, Hoa Hoa ngược lại chịu không được lòng hiếu kỳ phải qua Hứa Vi bút, nàng cầm tới sau đó tưởng tận xem xét một hồi, miệng bên trong trà trà có thanh âm, "Tiểu Trương, ca đối ngươi thật là tốt ta, liền đại bạch tượng ngà voi đều tiễn ngươi. Ta khi đó nghỉ việc thời điểm, hắn liền xin ta ăn một bữa quan đông nấu." Quỷ Vương Hoa Hoa thậm chí có chút ghen ghét, bất quá vẫn là đem bút đưa cho Hứa Vi, nói tiếp, "Bất quá ngươi này sự tình có thể làm không chân chính, đã thương ta quỷ sai." Hứa Vi liên tục không ngừng lắc đầu nói, "Thật xin lỗi. Ta thiếu ta một bữa cơm." Quỷ Vương nghiêng đầu nhìn xem bị Hứa Vi bảo hộ ở sau lưng lao thái thái, sau đó thở dài nói, "Sinh lão bệnh tử, thiên địa quy củ. Đừng nói là người, cho dù là cái vũ trụ này đều muốn tuân theo dạng này quy luật, ngươi không thể xấu quy củ." "Nhưng không có gì có thể là." Quỷ Vương đến cùng là Quỷ Vương, nàng vung tay lên cắt ngang Hứa Vi lời nói, "Ngươi nhìn kia đầy áp La Phong Sơn, phía trong cái nào không phải nhân gian người trí thân trí ái, ngươi không nỡ, trên đời này có bao nhiêu cái không nỡ? Bất quá nếu chúng ta là người quen, vậy ta không nể mặt ngươi cũng phải cấp ta ca một cái mặt mũi, 3 ngày. Ta cấp ngươi 3 ngày thời gian, hảo hảo cùng thân nhân tạm biệt, 3 ngày sau đó thọ hết chết giả." Nói xong, Quỷ Vương Hoa Hoa nhấc lên mũi người người, "Ngươi chung quanh nơi này có thuật hồn lệ quỷ, nha. Đây là ngươi lịch luyện tâm kiếp, ta liền không đúng tay vào. Ta để bọn hắn 3 ngày này lần xa một điểm, ngươi hảo hảo cùng thân nhân nói lời tạm biệt ta." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 222, vô thượng 2. Hứa Vi nước nợ quay đầu nhìn thoáng qua bà ngoại, sau đó yên lặng điểm một chút đầu. "Ai, kỳ thật cũng không cần quá thương tâm, kỳ thật địa ngục không ngươi nghĩ như vậy hỏng bét, nhân sinh kỳ thật chỉ là một đoạn lữ trình cuối cùng liền là vong xuyên, tại cầu một bên lúc, cả đời thân nhân, bằng hữu cũng sẽ ở nơi đó chờ ngươi, sau đó cùng một chỗ tiễn ngươi đi bên dưới một đoạn lữ trình, thế này sao lại là tử vong, đây chính là một hồi đoàn viên." Quỷ Vương Hoa Hoa dùng thủ chỉ lau đi Hứa Vi nước mắt, "Hảo hảo cáo biệt ta, tương lai cuối cùng cũng có một ngày lại đoàn tụ. Thế nhưng là, đều đã luân hồi, không có mạnh bà." Hoa Hoa cười nói, "Tất cả mọi người nhớ lại đều biết vĩnh viễn khắc lục tại Tam Sinh Thạch phía trên. Ai nha, đến lúc đó ngươi liền hiểu, thực không ngươi nghĩ như vậy hỏng bét." Sau khi nói xong, nàng còn nói bổ sung, "Ngươi so phần lớn người đều muốn may mắn, rất nhiều người phân biệt đều căn bản không kịp một tiếng nói đừng. Được rồi, ta trước đi cùng mấy cái kia cuốn lấy ngươi đồ vật chào hỏi, 3 ngày này bên trong để bọn hắn cút xa một chút." Quỷ Vương tiểu thư vô vô Hứa Vi bà vai, sau đó biến mất ngay tại chỗ, mà Hứa Vi lúc này kinh ngạc phát hiện bên cạnh bà ngoại vậy mà thanh tỉnh lại, nằm tại bên giường đối nàng cười khẽ. Hứa Vi vội vàng gọi tới bác sĩ cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng hắn cho rằng vậy đại khái liền là hồi quang phản chiếu, cuối cùng Hứa Vi cắn răng đem bà ngoại từ bệnh viện tiếp ra đây. Sau đó trong 3 ngày, nàng dùng xe lăn đẩy bà ngoại đi bọn hắn ở cái kia hẻm nhỏ, gặp hết thảy hàng xóm láng giềng, để bà ngoại cùng mỗi người đều nói một hồi lời nói, sau đó mang lấy bà ngoại đi ăn một bữa kẹo đủ kỳ, bởi vì khi đó nhà bên trong khó khăn, bà ngoại ngoài miệng lúc nào cũng nói loại vật này không khỏe mạnh, nhưng lại mỗi lần tại Hứa Vi khảo thí thành tích rất tốt lúc đều mua cho nàng một phần, mà chính mình nhưng chỉ là lặng lẽ kiếm những cái kia bánh mì chấu bột phấn phân biệt rõ một lần vị đạo. Sau đó còn cho bà ngoại mua một thân áo dài. Bởi vì bà ngoại nói qua nàng đời này cũng không mặc qua áo dài, tại nàng khi đó đều là trong thành nhà giàu tiểu thư mới có thể ăn mặc lên, nàng cái này nông thôn cô nương chỉ có thể nhìn một chút. Còn mang bà ngoại đi làm cái xu hướng tiểu tóc, mua một đôi nàng nhớ quá lâu giày thể thao, còn ăn kem ly, nhìn trận điện ảnh, thậm chí còn mang lấy bà ngoại ngồi một chuyến đường sắt cao tốc đi bên cạnh thành thị bên trong nhìn thoáng qua bà ngoại biểu muội. Quá nhiều lần thứ nhất lại là chỉ có thể áp xúc tại cuối cùng này 3 ngày thời gian bên trong, mà khi ngày thứ 2 buổi chiều lúc, bà ngoại bất ngờ đưa ra muốn xem một cái Xuân Liên, mà Xuân Liên liền là Hứa Vi mẫu thân, nàng đã quá nhiều năm chưa có trở về qua nhà. Lúc trước nàng đi theo một cái Hứa Vi không nhận biết thúc thúc lúc rời đi, bà ngoại liền để nàng vĩnh viễn chớ trở về. Hứa Vi rất gấp, mấy ngày nay nàng căn bản liền không có chợp mắt qua, tử muốn dưỡng mà thân không đợi câu nói này hiện tại đối với nàng mà nói liền là khắc cốt ghi tâm, mà nàng cũng biết chính mình chỉ còn lại có 3 ngày nay. Nàng lập tức mua vé, trong đêm mang lấy bà ngoại đi hướng mẫu thân sở tại thành thị, mà khi gõ mở mẫu thân nhà một lúc, môn bên trong mẫu thân nhìn thấy mẫu thân lúc, cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc, sau đó lại cũng là khóc đến rất lớn tiếng. Kia ngày nàng cấp bà ngoại cùng Hứa Vi làm quá phong phú một bữa cơm, nhưng Hứa Vi từ đầu tới đuôi không mở miệng gọi nàng một tiếng mụ, thậm chí cũng không ăn một miếng nàng làm cơm. Cứ như vậy, bọn hắn tại ngày thứ 3 buổi chiều về tới ở mấy chục năm nhà bên trong, Hứa Vi một bên rơi lệ một bên hỏi đến bà ngoại muốn cái gì, mà bà ngoại chỉ là vỗ tay của nàng, cười đứng dậy, hoảng hoảng du du đi tới nhà bếp, xuất ra vừa rồi để Hứa Vi mua thịt, bắt đầu nấu cơm cho nàng ăn. Nghe được dao phay đập lên đồ ăn bản bên trên thanh âm, Hứa Vi rốt cuộc không kìm được, nàng tựa ở ghế chẳng kỳ bên trên cơ hồ khóc đến hôn mê. Tại một nồi thịt kho tàu đặt lên bàn lúc, thời gian đã tới gần hoàng hôn, ba ngày kỳ hạn trùng quy cũng là muốn đến. Hứa Vi nước mắt trộn lẫn tại trong cơm, nàng từng ngụm ăn, nhưng ánh mắt lại một mực không hề rời đi qua bà ngoại mặt. Cuối cùng đến lúc cuối cùng một tia trời chiều biến mất ở chân trời tuyến hạ sau đó, bà ngoại vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Hứa Vi mặt, sau đó ngồi ở kia cười khanh khách nhìn xem nàng ăn cơm, thẳng đến dần dần mất đi hô hấp. Nhìn thấy bà ngoại rốt cuộc bất động gậy, Hứa Vi dùng tay áo xóa đi lệ trên mặt, đi đến nhà bếp cầm chén đũa thu thập xong, dùng thanh âm khàn khàn thuyết đạo: "Cụ bà, ta ăn xong." Không có người trả lời, chỉ còn lại có trong TV phát hình 7 giờ đồng hồ bản tin thời sự thanh âm cùng ngoài phòng tiếng gió vụ vụ, mà tiếp lấy Hoa Hoa xuất hiện ở cửa sổ, lặng lặng nhìn phòng bên trong Hứa Vi, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ cười một tiếng. Sau đó một cái lộn ngược ra sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Vi cấp bà ngoại thay đổi nàng tự mình chọn lựa áo dài cùng một đôi sáng long lanh vũ hải, vẽ tiếp bên trên một cái mỹ mỹ trang điểm, nàng biết rõ bà ngoại ưa thích khiêu vũ cũng biết bà ngoại thích trưng diện, dù sao nàng năm đó cũng là xú mỹ tiểu nữ hải. Đợi đến làm xong đây hết thảy sau đó, nàng đem trong tủ lạnh đồ vật thanh không, cái kia ngược lại rửa qua, nên đánh bao đóng gói, cái kia dùng vải tờ lặt tiệp che đậy lên tới, sau đó lại bắt đầu một chút xíu xử lý bà ngoại hậu sự. Bên ngoài gió thật to, Hứa Vi bận trước bận sau, nhưng không có khóc, ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh. Mà khi nàng bắt đầu xử lý tang sự lúc, nàng tựa như là đổi một cá nhân, nhanh nhẹn nhẹ nhàng, nên đón mang đến thậm chí còn mang lấy nụ cười, một cá nhân đem toàn bộ mai táng quá trình xử lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn cho Tiểu Trương Ca phát ra báo tang tin nhắn. Thẳng đến ngày thứ ba, Tiểu Trương Ca xuất hiện ở đây lúc, nhìn thấy Hứa Vi một cá nhân ngồi tại trong căn phòng an tĩnh, ánh mắt trực lăng lăng ngẩn người. Mà khi nàng nhìn thấy Tiểu Trương Ca lúc, nàng đứng người lên đi tới, khí lực cả người đều giống như bị rút khô như vậy ôm lấy Tiểu Trương Ca bả vai, "Ca, ta không nhà." Tận lực bồi tiếp một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc, nước mắt đem Tiểu Trương Ca y phục tay áo trọn vẹn ướt nhẹp, toàn thân run rẩy như run rẩy. Tiểu Trương Ca nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, "Về sau bên kia liền là nhà ngươi." Hứa Vi không nói chuyện, chỉ là cứ như vậy đứng ở nơi đó ngủ thiếp đi, tựa ở Tiểu Trương Ca đầu vai. Nhìn thấy bất ngờ liền nằm ngủ Hứa Vi, Tiểu Trương Ca cũng chỉ là cười cười, sau đó đem nàng đặt lên giường, sau đó giúp nàng xử lý tới phía sau sự tình, cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya lúc, trên linh đường bất ngờ một hồi âm phong đã qua, đang ngồi ở đám kia Hứa Vi thủ ngày cuối cùng linh Tiểu Trương Ca ngay tại chơi điện thoại di động, lại thấy đến mấy đạo hắc ảnh chạy tiến đến. Hắn để điện thoại di động xuống nhíu mày. Mà đạo hắc ảnh kia vốn là trực tiếp muốn hướng lao thái thái thi thể kia xuyên, nhưng vừa muốn đi qua lúc lại phát hiện đối diện bị một đầu tay cản lại đường đi. Cái này tử hồn rất tức giận, toàn bộ trên linh đường cuồng phong gào thét, liền ngay cả trường minh ngọn nến đều bị thổi tắt, nhưng Tiểu Trương Ca nhưng chỉ là mặt không thay đổi đứng tại kia, sau đó hai tay vỗ, giống như là đập con rồi cũng thế. Chỉ một thoáng phòng bên trong hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, mà cái kia cái thứ nhất tiến đến muốn chơi chuyện tử hồn cứ như vậy không minh bạch tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại. Phòng bên ngoài còn có 6-7 ngay tại buổi hồi, thấy cảnh này bọn chúng lập tức đều ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn bên trong một cái liền thi triển ra huyễn thuật, nhưng Tiểu Trương Ca nhưng chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy mấy cái kia tử hồn bất ngờ phát hiện vị trí của bọn nó thay đổi, nơi này tựa như là một cái tiểu đạo quán, bọn chúng vội vàng liền muốn ra bên ngoài bay, nhưng bất ngờ tựa như đâm vào lồng thủy tinh bên trên rồi giống như bịch một tiếng bị đỉnh trở về. Tiếp lấy bọn chúng thấy được một cái quá không hợp thói thường chẳng cảnh, liền làm một đầu màu vàng phi miêu chính túi đầu trong cổ họng phát ra làm người hoảng sợ tiếng ô ô, sau đó bọn chúng liền chạy a. Chạy trước liền thấy cửa ra vào chồm hổm một đầu đại bạch cẩu, lộ ra răng nanh. Mà Tiểu Trương Ca bên kia một lần nữa đem ngọn nến điểm bên trên, ngồi trở lại đến tại chỗ bên trên, tiếp tục thủ tới linh. Hứa Vi khi tỉnh lại là một cái buổi chiều, nàng lên tới thời điểm, bên ngoài dương quang vừa vặn, gió nhẹ lay động lấy màn cửa bên trên treo nàng lúc nhỏ bà ngoại dùng trúc phiến tử cho nàng làm chung gió, thổi lên lúc lại phát ra nhẹ nhàng thùng thùng thanh âm, thanh thúy êm tai. Hứa Vi nằm tại kia thở dài ra một hơi, sau đó cứ như vậy bẩn thỉu đi ra ngoài, mà vừa đi ra ngoài liền phát hiện bên ngoài đặt vào một bàn đồ ăn, bên cạnh cái bàn nhỏ dâng lễ phụng lấy bà ngoại hủ cho cốt bên cạnh còn trưng bày một chương di ảnh. Nhìn thấy một màn này, Hứa Vi vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình vậy mà đã ngủ 3 ngày chỉnh, mà theo đồ ăn nhiệt độ đến xem, Tiểu Trương Ca rời khỏi tuyệt đối không tới nửa giờ. Nàng nhìn xem trong phòng bếp nồi cơm điện đếm ngược 30 giây, nhìn trên bàn thức ăn, Hứa Vi lại cũng là cười khẽ ra đây. Mà coi như nàng lúc ăn cơm, bên ngoài môn bị gõ vang, nàng mở ra xem phát hiện Lôi Long cong lấy cái bao xuất hiện ở cửa ra vào, Lôi Long nhìn thấy nàng sau đó chuyện thứ nhất liền là, "Có cơm ăn chưa? Chúng ta nhanh đói không còn." Hứa Vi nhường ra một con đường, Lôi Long trực tiếp chui đi vào, xem xét thức ăn trên bàn, "Thế nào, lão đại ta vừa đi à?" Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tới a, đương nhiên phải đến. Lôi Long một bên trong nhà bếp tăng thêm cơm một bên nói, lúc này là tu hành chi nhân dễ dàng nhất bị yêu ma quỷ quái xâm lấn thời gian, có chút sai lầm ngươi người liền không có, hơn nữa ngươi bên người mang lấy loại đồ vật này, đây là để mấy thứ bẩn thỉu chiếm cứ thân thể, vậy phiền phức cũng không phải một mình ngươi. Ta thu được tin tức của ngươi liền theo Lisbon hướng trở về, thật vừa đúng lúc chuyến bay bởi vì sương mù không có cách nào bay lên, kia đầu lại có quản chế điều lệ ta không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật. Cũng chỉ có thể trước ô tô đến Madrid, theo Madrid ngồi gì khí trời đều có thể bay Nga hàng đến Moscow, lại từ Moscow bay trở về. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Vi, sớm biết lão đại ta tại này, ta trở về cái truy. Tiền đều là chuyện nhỏ, ta này một đường liền không thế nào ăn cơm thật ngon, mẹ nó tắc nhiệt. Hứa Vi mím môi, đỏ cả vành mắt, cảm ơn các ngươi. 21. Mấy ngày nay có chút việc bận, chương tiết có thể không cập nhật kịp thời, cả nhà thông cảm nha. Đã đủ mập để thầm lẹn lút. Chương 223, thế giới này tới tới lui lui cố sự cũng thật nhiều. 1. ta trở về. Hứa Vi về tới tiệm trà sữa, sau lưng cong lấy một cái chạy nạn giống như bao lớn, trên tay bưng lấy một cái miếng vải đen bao lấy khung vông, nhìn qua loại trừ có chút gầy gò bên ngoài, cũng không có gì đó đặc biệt tình huống, chỉ là người tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt xuyên qua mọi mệt. Tiểu Trương ca đâu? Hứa Vi tới đến trước quầy, nhìn thấy tại này trực ban lại là đại hoàng, hắn áo mũ chỉnh tề đứng tại sau quầy đầu ngay tại huýt sáo sắc cá, bởi vì không mở du yên cơ, cả phòng đều là thịt cá hương vị. Hắn đi ra ngoài thôi. Đại hoàng lấy xuống trên lỗ thai nghe, đem một đầu tiểu miêu cá đặt ở trong mâm nhờ đến Hứa Vi trước mặt, nếm thử xem ta thủ nghệ. Hứa Vi nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn bếp lò, sau đó yên lặng thở dài, về tới hậu viện, để tốt chính mình hành lễ, sau đó đem bà ngoại di ảnh bày tại bàn bên trên, tiếp lấy liền đổi một bộ quần áo mang lên trên tạp dề về tới tiệm trà sữa, trên tay còn cầm một cái cây roi. Ta đánh chết ngươi. Đại hoàng meo một tiếng hóa thành miêu hình ngậm cá chạy, mà Hứa Vi chính là bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất quét dọn tới bên trong loạn thất bát tao mặt đất cùng bếp lò đến, đại hoàng chính là nhảy trở về ngồi tại phía bên kia ăn cá một bên cằn nhằn nói, ngươi thật là không biết tốt xấu, ta đều mời ngươi ăn cá. Ngươi nhìn ngươi lộng đến khắp nơi đều là, ngươi có bản lĩnh ngươi tới xử lý. Đại hoàng mặc kệ nàng, chỉ là liếm liếm chào chào, tiếp tục ăn cá. Thật vất vả Hứa Vi đem một mảnh hỗn độn đều khôi phục bình thường, nàng chống nạnh nhìn xem xung quanh sáng long lanh bếp nấu cùng mặt bàn, giống như hoàn thành một kiện khó lường sự tình, lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu cùng cảm giác an toàn. Lần sau ngươi lại muốn làm loạn, ta thật sự tức giận. Hứa Vi nhìn xem ngay tại liếm chào đại hoàng, tiểu trương ca như vậy thích sạch sẽ người, ngươi cấp biến thành dạng này. Ngươi thu thập xong là được, lời nói thật nhiều. Đại hoàng ngậm còn lại nửa cái cá nhảy lên quạt trần, nói đến ngươi mới trở về không tới nửa tháng nha, tới rất nhanh. Hứa Vi ồ một tiếng, ngồi xuống, kéo lên cửa tủ lạnh đem ban đêm muốn dùng thực phẩm lấy ra đặt ở trong ao tan băng, sau đó hồi đáp, đem cụ bà hậu sự làm tốt, lại đem phòng ở cũ thuê, ta liền trở lại. Loại trừ tạm mộ, ta rốt cuộc không cần trở về, tại vậy ta đã không có nhà. Đại hoàng ngồi tại quạt trần bên trên nhìn xem nàng, sau đó bất ngờ hỏi, không mang điểm đặc sản sao? Ta mang cho ngươi thật nhiều sơn đông bánh rán, ngươi có ăn hay không nha? Hứa Vi đi về phía sau lấy ra lớn nhất túi lớn bánh rán, đủ loại khẩu vị đều có, thậm chí còn có táo đỏ, có ăn hay không nha? Cút. Đại hoàng mắng một câu, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cá, mà Hứa Vi đến lúc đó không chút hoang mang đem bánh rán bỏ vào trong tủ lạnh, cùng lấy ra lớn nhất khối phẩm tướng rất tốt thịt ba chỉ, nàng thuần thục cầm lấy dao phay bắt đầu nấu cơm, sau đó nâng lên đầu nói với đại hoàng, giúp ta một việc, đi giúp ta tại bên ngoài trên bảng đen viết một lần hôm nay chủ đánh đồ ăn, thịt kho tàu. Thịt kho tàu a, tốt tốt tốt. Đại hoàng nhảy xuống tới biến thành người, cầm bút lên đi đến bên ngoài, tại khối kia bảng đen bên trên viết lên đêm nay chủ đánh đồ ăn là thịt kho tàu, còn có đầu bếp danh tự. Nồi lớn bên trong rất nhanh liền bay ra khỏi hương vị, mặc dù không có loại nào tuổi hỏa táo đặc thù cảm giác, nhưng này thịt thơm nhưng cũng tràn ngập tại toàn bộ căn tin bên trong. Hứa Vi tại tiểu trường ca không ở nơi này thời điểm, đã hoàn toàn có đầu bếp dáng vẻ, mà nàng thịt kho tàu thậm chí có kiêu ngạo tiểu trường ca tiêu chuẩn, thậm chí liền ngay cả Niên Niên đều thật sớm mang lấy nàng chén nhỏ tại kia chờ. Hương a. Bên ngoài cửa bị mở ra, Bạch Nương Tử theo hương vị liền đến. Nàng ngồi ở trước quầy chỉ vào cấp trên giá rượu tử, Thiệu Hưng vàng tới một bình, này thịt kho tàu là thế nào bán? Tới một phần, lại đến một phần cơm. Hứa Vi cấp hắn đánh lớn nhất bát thịt cùng một chén cơm, lấy thêm một bình rượu, chỉ phía trước quét xếp trang giấy, thịt 40, rượu 45, cơm hai mảnh. Còn rất tiện nghi. Bạch Nương Tử quét xếp sau đó ngồi xuống ngụm nhỏ bắt đầu ăn, ăn hai ngụm liền tán thưởng lên tới, "Ân, cái mùi này rất tốt ta, cái nào học được thủ nghệ, có thể a?" Hứa Vi chỉ là vừa cười vừa nói, "Nhà bên trong lão nhân dạy." "Ân, có thể." Sau đó lục tục ngao ngoe có người bị này nồng đậm thịt thơm hấp dẫn tới, mặc dù nơi này sẽ rất ít dùng thịt kho tàu tại chủ đánh đồ ăn, nhưng lần này thật sự chính là tương đương sôi động, một chén thịt một chén cơm, cũng có thể lại thêm một bình băng đồ uống, sinh hoạt tư vị liền như vậy đi lên. Mặc dù Hứa Vi nấu chỉnh chỉnh ba nồi, nhưng đến phía sau vẫn cứ cung không đủ cầu, quá nhiều người tại này ăn còn biết đóng gói một phần trở về ngày thứ hai ăn, mà Hứa Vi mặc dù bận rộn nhưng trong lòng lại cảm thấy chưa bao giờ có an bình cùng tăng cường. Nói đến, tiểu muội muội, ngươi biết này một mảnh nào có giống như vậy mặt tiền cửa hàng thuê sao? Ta muốn mở trà lệnh cửa hàng lại dựng lấy mua chút bên trong dược tài. Bạch Nương Tử bất ngờ nói với Hứa Vi, ta nhìn nơi này còn rất khá. Hứa Vi chỉ vào cách đó không xa một người khách nhân, ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn là này một mảnh trung gian. Bạch Nương Tử nói một tiếng chút liền đi qua cùng Hứa Vi giới thiệu người bắt chuyện lên tới. Mà lúc này bị ra vung lấy Dương Nung đồ chơi cái móc chìa khóa nên ngang đi đến, vừa nhìn thấy Hứa Vi lập tức nhảy cả từng chạy tới, ăn gà, cấp lão phu tới con gà. Hôm nay không có. Tiểu Trương ca không biết rõ đi đâu, phải không ta cấp ngươi tới một phần thịt kho tàu a? Bị ra ồ một tiếng, cảm giác nàng đuôi đều rũ xuống. Vậy được rồi, vậy liền thịt kho tàu a. Bất quá chờ nàng ăn được thịt kho tàu sau đó, nàng kia mấy đầu vô hình đuôi lại một lần thoáng qua lên tới, thậm chí cả người đều lúc la lúc lắc lên, bất quá bị ra nhà, không thích ăn cơm, ăn hai bát nhục chi sau còn lại lớn nhất bát cơm bày ở kia. Không muốn lãng phí lương thực. Hứa Vi thuyết đạo, tiểu trương ca không cao hứng. Lão phu hoa tiền, không ăn sẽ không ăn. Bị ra miệng cưỡng, nàng ghét bỏ nhìn thoáng qua cơm, không ăn. Người nào thích ăn ai ăn. Mà liên tại nàng câu nói này sau khi nói xong, cửa ra vào đón khách chung reo một tiếng, tiểu trương ca theo bên ngoài đi đến. Bị ra gặp một lần vội vàng cầm chén bên trong nước thịt tưới vào cơm bên trên, khoa trương liền là lớn nhất bắt làm xuống dưới. Trở về, tiểu trương ca nhìn thấy Hứa Vi ở bên trong cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, liền là nói khẽ lên tiếng chào, tiếp lấy liền đi tới một bên rửa tay đổi tạp dề, sau đó đi tới trong quầy đầu. Hắn đầu tiên là lên mặt thìa mò lên thịt trong bát khối lại dùng chiếc đũa gắp lên ăn một khối, chậm chậm phẩm vị sau đó cười nói với Hứa Vi, ngươi làm, ân, rất không tồi. Tiểu trương ca gật đầu nói, chính là muốn có thể thả một đêm, trưa mai ăn lời nói vị đạo càng tốt hơn. Hứa Vi đạt được khuyến khích, liên tục không ngừng gật đầu nói, ngày mai có thể làm nhiều một điểm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó theo cực lớn nồi cơm điện bên trong đới thêm một chén nước cơm, tiếp lấy trực tiếp đóng hai muỗng thịt kho tàu nước canh đi lên an vị tại kia bắt đầu ăn. Rất nhanh một chén cơm ăn xong, hắn đem bát đẩy vào máy rửa bát, mặc dù không phải quá khỏe mạnh, nhưng thực vô cùng ăn ngon. Chương 224, thế giới này tới tới lui lui cố sự cũng thật nhiều. 2. Hứa Vi đi đến bên cạnh cấp Tiểu Trương ca nhường ra vị trí, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi mấy ngày nay bể bộn nhiều việc sao? Vẫn được, liền là điện ảnh. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia đạo diễn liền quá phiền phức, yêu cầu quá nhiều. Kia ngươi có thể không đi a? Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, còn rất thú vị. Hứa Vi không tiếp tục hỏi tiếp, Tiểu Trương ca nha, ngàn vàng khó mua hắn vui lòng, chỉ cần hắn nguyện ý sự tình, ai nói đều không tốt dùng. Hắn cùng phổ thông người cũng không đồng dạng, tuyệt đối không thể dùng phổ thông suy tư của người đi cân nhắc hắn logic, hắn cảm thấy chơi vui, vậy liền không có vấn đề, dù sao đối với hắn mà nói không có chậm trễ sự tình nói chuyện. Khỏe chưa? Tiểu Trương ca bất ngờ hỏi, phía trước Lôi Long liền nói với ta để ta tại kia nhiều dừng mấy ngày, hắn nói hắn trong lúc nhất thời đến không quay về tới. Hứa Vi liên tục gật đầu, tốt hơn rất nhiều, bà ngoại thời điểm ra đi quá an tưởng, không có thống khổ. Vậy là tốt rồi. Nhưng Hứa Vi nâng lên túi đầu hỏi một chút sư phụ Lôi Long sự tình. Dù sao Lôi Long thế nhưng là nói với nàng chính mình không biết rõ Tiểu Trương ca ở nơi đó mới vội vàng chạy trở về. Nhưng nghĩ lại, nàng đã cảm thấy không cần thiết đi hỏi, thế là liền vội vàng lắc đầu nói, không có gì. Tiểu Trương ca cảm ơn các ngươi. Ừm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó liền bắt đầu theo ướp lạnh phòng bên trong cầm gà ra đây. Bị ra tức khắc cùng hỉ. Mà Hứa Vi ngồi ở kia nhìn xem bị ra cùng Tiểu Trương ca pha trò, chính mình chính là nhẹ nhàng cười. Nàng đương nhiên không thể đi hỏi sư phụ vì cái gì nói láo. Không phải vậy hắn khẳng định là muốn mạnh miệng nói cái gì chính mình lo lắng Tiểu Trương ca bảo bối đáp xuống tà ma ngoại đạo trong tay, cho nên có một số việc trong lòng mình hiểu liền tốt. Kỳ thật chuyến này về nhà lữ trình, đến một lần ở giữa, Hứa Vi tâm cảnh ngược lại hoàn toàn khác biệt, liền thực như là Hoa Hoa nói như vậy, đây là một hồi tâm kiếp, vượt qua sau đó tâm cũng liền an định, không có cái gì quá nhiều suy nghĩ cùng ham. Nhân thế tao ngộ, đơn giản cũng chính là những vật này đi, hôm qua nắm đất vàng đầu tiễn bạch cốt, đêm nay đèn đỏ chướng thực chất nằm yên lương. Ăn chơi chắc táng, ngược lại thật sự là thân cận không bằng này một phương thiên địa tới thanh nhàn tự tại. Muốn nhân gian sắc màu rực rỡ, hậu viện tháng 2 có mai hoa, tháng 4 có hoa anh đào, tháng 7 đan bồ đào, 8 nguyệt quế mùi hoa, muốn thanh thu lanh diễm, cửa sổ nhỏ bên ngoài mùi hoa trận trận điệu ngữ liên tục, người đến người đi đều là người quen, không tranh không cướp, không phỉ không báng. Khó trách Lôi Long nói cho hắn, trên đời này tốt nhất chỗ tu hành không phải tại trong núi sâu, hết lần này tới lần khác liền là tại kia nháo bên trong lấy tính chi địa, vừa có thể nhìn thấy nhân gian muôn màu cũng có thể trải nghiệm đạo tâm sáng rõ. Đương nhiên, Hứa Vi khoảng cách cái này sáng rõ cảnh còn có cách xa vạn dặm đâu, nàng bây giờ vẹn vẹn là mới vừa sờ soạng cái một bên. Mà liền tại đêm khuya căn tin hoàn toàn như trước đây chiêu đãi khách nhân lúc, bên ngoài trường ăn trong ngõ bất ngờ chuyển đến từng đợt thanh thúy kim loại tiếng va chạm, Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút, sau đó liền tiếp tục công việc. Thằng đến cửa ra vào đón khách chuông vang lên lần nữa, tiếp lấy một cái thanh y tăng nhân đi đến, trên đầu của hắn mang theo mũ rộng vành, trên tay cầm lấy một thanh thiền trượng, vừa rồi kêu kim loại tiếng va chạm liền là theo hắn thiền trượng bên trên phát ra tới, mà trong tay hắn tử kim bắt nhìn qua ngược lại thật sự là chính là có chút phân lượng. Hắn vô pháp liếc nhìn mặt mũi, nhưng Bạch Nương tử nhìn thấy này, một thân trang phục đã trốn đến một bên run lẩy bẩy đi. Phòng bên trong không ít phi nhân giả cũng đều biểu hiện ra rõ ràng định ý, tổng thể nói đến liền là hòa thượng này nhìn xem liền không quá được hoan nghênh. Nhưng hắn hiển nhiên không có tự giác, nâng lên đầu quét mắt một vòng người trong phòng, sau đó chậm rãi đi tới quầy phía trước, đem tử kim bát bày tại trên bàn, thấp giọng thuyết đạo: "Thí chủ, ta tới hóa duyên." Tiểu Trương ca đeo một thìa cho hắn tử kim bát bên trong đầy thịt kho tàu. Toàn bộ trong tiểu điểm bầu không khí lập tức liền dễ dàng hơn, tiếng cười to liên tiếp, liền ngay cả bị gia cũng cười vui vẻ, mà hòa thượng kia cũng là một điểm không thèm để ý. Chỉ là tháo xuống mũ rộng vành lộ ra hắn sáng loáng quăng ngói rộng mở tiểu đầu trọc, mang lấy tử kim bắt đầu ở cửa hàng bên trong du đãng, nhìn thấy bàn bên trên không có ăn xong cơm trắng, hắn liền hướng chính mình tử kim bắt bên trong khẽ đảo, chờ góp đủ một bát cơm sau đó, hắn lấy ra chính mình đũa tử tương cơm. Thừa cùng thịt kho tàu trộn lẫn ở cùng nhau, sau đó cứ như vậy từng ngụm bắt đầu ăn. Ác thảo, rất đẹp a. Bị ra lôi kéo Hứa Vi tay áo, nhỏ giọng chỉ vào hòa thượng kia nói với Hứa Vi. Hứa Vi ngẩng đầu như vậy xem xét, vậy cái này hòa thượng đó là thật xoái, gương mặt gầy gò, sống mũi cao thẳng, hai mắt thâm thúy. Lúc ăn cơm cắn vào cơ vận động để hắn vừa ý phi thường cứng rắn không bỏ mất tuấn tú, còn có mày trung tâm một điểm viên ương hồng vết bớt, nhìn qua mười phần thích thú. Thực rất đẹp. Hứa Vi cũng sửng sốt một lát. Không thể không nói à, phía trước này nhóm nương môn ngồi cùng một chỗ bình chọn ra đây đẹp mắt hạng nhất liền là Lôi Long, tên thứ hai là Tiểu Trương ca, hạng ba là Tiểu Mã. Mà bây giờ ba hạng đầu được toàn bộ lui về phía sau hoán lại một vị, hạng nhất tuyệt đối là hòa thượng này. Hắn cái kia siêu phàm thoát tục cấm dục hệ mặc dù cùng Tiểu Trương ca đụng người xếp đặt, nhưng Tiểu Trương ca là so hắn nhiều hơn một phần tiên khí. Hắn nhưng so Tiểu Trương ca nhiều hơn một phần lệ khí. Mà phần này lệ khí mang đến hiệu quả liền là Tiểu Trương ca một cái nhìn qua liền rất dễ bắt nạt, mà hòa thượng này là cái bá đạo tổng tài. Hòa thượng ăn cơm xong, thậm chí liền tử kim bát phía dưới rơi một hạt cơm đều để hắn bôi đến miệng bên trong. Sau khi ăn xong, hắn cũng không nói chuyện, liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ngay tại trứng tráng Tiểu Trương ca. Cảm tình hí, cảm tình hí. Bị ra kích động lôi kéo tới Hứa Vi, có cảm tình hí. Tiên khí công cùng bá đạo thụ. Kích thích một chút kích động. Vừa dứt lời, Tiểu Trương ca trứng tráng tay giơ lên, cơ lấy cái nổi liền đinh đến bị ra trên đầu. A. Bị ra ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đầu của ta. Mà hòa thượng kia lúc này cũng đứng lên, bước lên cái cằm nhìn về phía Tiểu Trương ca, xin bên trên thế mà mang tới mấy phần khiêu khích. Tiểu Trương ca mở mắt ra nhìn hắn một cái, sau đó cũng cơ lấy cái nồi liền đinh đến trên đầu của hắn. A, hòa thượng ôm đầu bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn, thậm chí cùng bị da đụng vào nhau, đầu của ta, đầu của ta. Thấy cảnh này, toàn bộ căn tin nguyên bản còn nín hơi ngưng thần người toàn bộ hứ ra tiếng. Liền này, bạch nương tử nhô đầu ra tới, ta còn tưởng rằng là gì đó đâu. Hòa thượng kia trên đầu mắt trần có thể thấy tới cái bao lớn, nhìn qua liền cùng ong mật chập như vậy, đỏ rực đè vào nơi đó, xem ra mười phần buồn cười. Bất quá hắn rất nhanh lại đứng lên, che lấy đầu thuyết đạo, hùng, hùng kê quý vị. Chương 225, ăn chơi thiếu gia, 1. Hùng kê quý vị, đây đương nhiên là chuyện tốt, bất quá này gà, còn thật sự không phải đứng đắn gì gà. Như loại này không phải đời thứ nhất, đều là đi qua luân hồi, bọn hắn nhưng thật ra là có hiện thực thân phận hơn nữa duy trì hiện thực nhớ lại, mà này kê ca hiện tại mặc dù là tên hòa thượng, nhưng hắn thành hòa thượng vẫn chưa tới 3 năm là cái phi thường non hòa thượng. Mà lúc trước, vị này kê ca thế nhưng là thập lý bát hương nổi danh đại hòa khố. Hắn tự xưng xuất sinh cự phú nhà, cha mẹ già mới có con tròn nên phá lệ ân sủng, từ nhỏ đến lớn hắn liền là cái làm sằng làm bậy điên điên khùng khùng tính tình, chuyện xấu thật là làm không ít, nhưng tại 24 tuổi một năm kia vận mệnh chuyển tiếp đột ngột, phụ mẫu lần lượt chết bệnh, lưu lại một đống lớn sản nghiệp cấp hắn, nhưng cũng không lâu lắm nhưng cũng bị hắn miệng ăn núi lở tiêu xài không còn, sau đó trong thời gian 2 năm, hắn xem như nếm cả nhân gian gian khổ, lúc đầu bạn bè không tốt nha, nhìn thấy hắn cũng đều giống như là biến thành người khác, trước kia ca ca dài ca ca ngắn nữ hài tử, giờ đây nhìn thấy hắn cũng đều giống như là nhìn thấy ven đường chó hoang. Sau đó nhà bên trong một điểm cuối cùng bất động sản đều bị người lừa sạch sau, hắn liền không có sinh hoạt nguồn gốc, hắn ở qua công trường xi măng quản tử, ngủ qua thiên kiều vòng cầu, cấp người đánh qua việc vặt, bởi vì tay chân không chăm chỉ ngũ gốc cũng không phân biệt được, không có công việc có thể làm đến lâu dài. Cái cuối cùng đêm mưa lúc, trong lòng của hắn đau khổ, xuất ra, đi bản địa núi bên trong một cái trong chùa miếu cạo độ, mỗi ngày thanh đăng cổ Phật, cũng đúng gột rửa một lần tâm lý ham muốn, mà hắn giống như là cái sao chổi, ngày nào đó lại là cái tầm tã mưa to ban đêm, trong chùa miếu lao hòa thượng viên tịch, hắn xử lý cái tang sự trở về phát hiện chùa miếu còn bị ngọn núi đất lở chôn. Thế là hắn chỉ có thể sọ vào sư phụ trang phục, bắt đầu khổ hành tăng sinh hoạt, một đường hóa duyên một đường du lãm núi đồi, cũng là vui vẻ tự tại, mà liền tại tháng trước, hắn ngủ mở giấc, sau khi tỉnh lại bất ngờ liền nhớ lại chính mình là ai, thế là cứ như vậy một đường đi bộ theo giang tây đi bộ đi tới nơi này. Mặc dù thức tỉnh hơi ngoánh ngó, nhưng ta nghĩ đến trung quy vẫn có thể có cái chỗ đặt chân, kia đến cũng liền tới. Hòa thượng ôm đầu gối ngồi trên ghế, bất kể nói thế nào, chí ít đây cũng là nhà ta. Hắn là thực vô cùng thê thảm, mặc dù cái này thê thảm đều là chính hắn làm ra tới. Nhưng theo hắn hời hợt trong miêu tả kỳ thật vẫn là có thể thể nghiệm ra một chủng mọi loại đều là mệnh bất đắc dĩ. Kia người trước kia liền không nghĩ tới chừa chút tiền gì. Bị ra đưa qua đầu tới canh chừng lấy hắn không thả, nhìn qua liền là hiển nhiên cái dại gái, kia người có bán hay không qua đồ bao à. Xuất thủ xa xỉ, ngũ độc đều đủ. Hòa thượng chỉ vào bị ra hỏi tiểu Trương ca, cái này tiểu hồ ly lai là gì? Không ai muốn ta liền lấy bắt cấp thu rồi, trở về đốt đốt tích công đức. Tiểu Trương ca nhìn bị ra một cái, cũng không có trả lời, chỉ là ngồi ở kia nhìn thoáng qua hòa thượng sau lưng, nói tiếp. Hòa thượng xoa xoa mũi, ngồi tại chân cao trên ghế nhớ lại lúc trước. Khi đó ta mang người đi hộp đêm, một đêm tiêu phí hơn 300 vạn. Đến sau ta chỉ là muốn cho bọn hắn cấp ta ăn chút gì tiền cơm, bọn hắn cầm lấy cây chổi để ta lăn. Nhân gian nha, thật không đáng giá. Mặc dù hắn nói đều là sinh mệnh bên trong đau khổ à, nhưng kỳ thật thật sự chính là thật có ý tứ, có thể nhìn ra, hắn kỳ thật đã không quá để ý đi qua cảnh ngộ, lúc nói ánh mắt bên trong cũng không có sướng vui đau buồn, tựa như là nói người ta cố sự, thần thái bao nhiêu là có chút tiêu sái. Kia ngươi có cái gì năng thiếu a? Bị ra cũng là quá thiếu, vừa mới người ta đều muốn nói đem nàng thu đi đốt, nàng vẫn là cứng rắn đi lên gót. Người ta thập nhị linh ai cũng có sở trường riêng, ngươi cũng không thể một điểm sở trường không có chứ. Ta lông mi năng khiếu. Bị ra tiến lên trước, ta không tin, ta xem một chút. Hòa thượng kia thế mà cũng là tốt tính, thật đúng là liền để bị ra tiến đến hắn trên mặt đi xem lông mi của hắn, khoan hãy nói hắn lông mi thật sự chính là năng khiếu, bị ra phát hiện sau đó ngay tại kia hô to gọi nhỏ, lộng đến như chưa có xem người ta lông mi cũng thế. Hùng kê sướng hiểu, linh ngọc kim quang. Hùng kê trong thập nhị linh định vị là viện hộ vị, linh ngọc thuật là tại thế mạnh nhất thuẫn. Liền ngay cả hổ nữ cùng lôi long đều rất khó phá thuẫn, kim quang thuật, ngươi liền có thể lý giải vì quần thể thêm thuẫn, vì thập nhị linh tất cả mọi người tệ một tầng linh thuẫn. Đang khi bọn họ nhìn lông mi thời điểm, cậu tỷ theo phía sau đi tới, dù sao xem như lưu thủ thập nhị linh chi nhất, nhìn thấy có mới tới, vậy khẳng định cũng là muốn lộ mặt, mặc quần jean cậu tỷ tỏ ra quá có sức sống, nhưng kê ca cũng không nên như treo chọc bị ra một dạng treo chọc nàng, liền vội vàng đứng lên túi đầu, đứng trang nghiêm tại kia không ra tiếng. Nguyên lai là dạng này, thập nhị linh có phải hay không liền hai cái chủ công? Bị ra tò mò hỏi, liền là lôi long cùng hổ nữ sao? Đại Bạch Cẩu cười nói, đúng thế nha, bất quá thập nhị linh trận thiếu một thứ cũng không được, bọn hắn đã là thuẫn mặt cũng là mâu nhọn, nhưng thuẫn không chỉ có mặt, mâu không chỉ có nhọn. Có thể ta nhìn lôi long cũng rất bình thường a, hổ nữ giống như cũng. Cậu tỷ cười không nói, bởi vì cho đến nay thập nhị linh thêm hùng kê mới 7 cái, cho nên bọn hắn hoàn chỉnh thuộc tính còn không có bị kích hoạt, cho nên cảm giác bên trên cũng liền như vậy, nhưng trọn vẹn kích hoạt sau đó, từng tầng bờ UFF đi lên tệp lời nói, chớ nói hổ nữ cùng lôi long, liền ngay cả háo tử đều biết thay đổi được phi thường khủng bố, háo tử theo dệt lưới lớn. Chỉ cần bị vong ở bên trong đồ vật đều có thể bị hắn một khoản cải mệnh, chỉ là hiện tại hắn căn bản không có năng lực thi triển mà thôi. Nói cách khác liền là mỗi nhiều thức tỉnh một cái thập nhị linh, cho dù là không có tiến vào trạng thái chiến đấu, cái khác thập nhị linh năng lực cũng sẽ tự động đi lên để bạt 50%. Mà thập nhị linh toàn bộ quý vị, hết thảy thập nhị linh năng lực lại đến gần đơn độc thập nhị linh 130 lần, mà bị ra sở dĩ cảm giác lôi long cùng hổ nữ không có làm, đó là bởi vì hiện tại mới cái nào đến đâu, không tin cầm máy kế toán ngồi một lần, 6 cái thập nhị linh mới chỉ có 10 nhiều gấp đôi một điểm cường hóa trực. Đây cũng chính là vì cái gì Tiểu Trương ca nói khởi động lại xà linh sau đó, bọn hắn đều kích động như vậy nguyên nhân, chọn vẹn thể a. Ai không muốn để cho mình là cái chọn vẹn thể. Bất quá bây giờ Kê ca xuất hiện, như vậy thì đại biểu tại một tháng phía trước linh xà đã khôi phục, lần này đối nhau chính là gà xà tổ hợp, nhưng vấn đề là khôi phục không có nghĩa là thức tỉnh thời điểm phi thường không xác định, cho nên nhất định phải người vì can thiệp một lần. Vậy có phải hay không hoàn chỉnh thể thập nhị linh liền có thể đuổi theo tam giới đánh ổ? Khó. Kê ca nhìn xem bị ra thuyết đạo, kia đều không phải là một cái thế giới rồi, bất quá cũng không phải không thể liệu. Mà lúc này cậu tỷ xuất ra từng quyển tử nói với Kê ca, ta đem tin tức của ngươi đăng cơ một lần, tính danh. Kê ca mím môi một cái, cơ ngộng, hoặc là pháp hiệu một trận. Tên thật, hiện thế tên thật. Chương 226, ăn chơi thiếu gia, 2. Kê ca trầm mặc rất lâu, biểu lộ dần dần thay đổi được khó chịu, dùng lúc đầu danh tự không tốt sao? Không được. Cậu tỷ lông mày nhíu chặt, để ngươi nói liền nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tạ Quảng Côn. Kê ca mặt đỏ lên, thậm chí liền hắn sáng loáng tiểu đầu chọc bên trên đều đỏ rực một mảnh, mà tại hắn sau khi nói xong, hắn lập tức giải thích, là côn bằng cá côn. Nhưng lúc này giải thích đã tỏ ra thảm như vậy trắng bất lực, phòng bên trong người đều phát ra vui sướng tiếng cười, có kia thích ồn ào liền hướng hắn cười nói vốn cho rằng là Phật Đà Độ Ếch, ai có thể nghĩ là nông thôn hái tỉnh. Nghe được trêu chọc, Kê ca mặt càng thêm hồng, hắn cuối cùng dứt khoát hai tay hợp lại, A Di Đà Phật. Giữa trần thế ái hận tình cựu ta đã sớm không dính vào nửa điểm, bần tăng pháp hiệu mộng trần, lấy núi non sông suối đều là trần ai, người ta vốn là trần bên trong trần, ta khuyên các vị thí chủ cân nhắc mà cười, nếu không đừng trách trong tay của ta kim bát không khách khí. Phòng bên trong người ai thật không có mấy người sợ hắn, nói đùa thanh âm một mực chưa từng nghe qua, ngược lại bị ra một bộ người từng trải dáng vẻ, vô vô bờ vai của hắn, ai nha, quen thuộc liền tốt, lão phu tại nơi này cũng lúc nào cũng bị người chế giễu, nói cái gì bị ra, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước chơi hoàng bá bị người báo cáo, còn có nói cái gì, gần nhất đồ bao có phải là không tốt hay không bán loại hình lời châm chọc, lão phu đã sớm tập mãi thành thói quen. Kê ca sau khi nghe xong quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người kia, sau đó tùy tiện chỉ một cái, ngươi, ra ngoài đơn đấu. Bị hắn chỉ cái kia cũng là người thất thời, đứng người lên liền đi ra ngoài. Kê ca đem thân bên trên bao hướng bên dưới một thả, hôm nay nhìn ta hàng yêu trừ ma. Sau 10 phút, Kê ca bởi vì đánh nhau ẩu đã bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. A, hắn não tử vẫn là như vậy có bệnh đâu. Háo tử tiếp vào Tiểu Trương ca điện thoại lúc đã là dạng sáng 1 giờ rưỡi, nghe nói Kê ca quý vị, hắn vẫn rất cao hứng, có thể câu tiếp theo liền nghe đến chính là Kê ca bởi vì cùng người ướp giá bị cảnh sát thúc thúc bắt. Cái này có thể làm sao xử lý, xem như thập nhị linh lão đại, háo tử duy nhất có thể làm liền là gọi điện thoại đem Kê ca theo bên trong vớt ra đây, để hắn viết cái giấy cam đoan phạt cái khoản còn kém không nhiều lắm. Để hắn ở bên trong ngồi xổm một đêm, sáng mai ta liền trở về. Háo tử thở dài nói, vừa vận chuyện bên này cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này còn rất đáng tin cậy, nếu háo tử nói để hắn ở bên trong ở một đêm bên trên vậy liền ở một đêm bên trên xong, tiếp lấy cúp điện thoại hắn liền thu quán đi ngủ đây. Đáng thương Kê ca hiện tại ngồi tại câu lưu phòng bên trong, quật lại chân nhìn xem đối diện cùng hắn đơn đấu người, bởi vì trường ăn ngõ hẻm đơn đấu quy củ liền là không cách dùng thuật, cho nên hai người đều là mặt mũi bầm dập. Kê ca anh tuấn khuôn mặt cũng bị đánh thành bị ong mật trích qua cậu, đối diện cái kia thật cũng không tốt hơn chỗ nào, bất quá ngược lại bởi vì là cái chi chu tinh cho nên khôi phục tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều. Yêu nghiệt, yêu tăng, yêu nghiệt, yêu tăng. Hai người mắng lấy liền lẫn nhau hói tới nước miếng, cuối cùng cảnh sát thúc thúc không thể không tới để bọn hắn hai cái thành thật một chút, lúc này mới xem như dập tắt một hồi không phải vật chất văn hóa di sản chiến. Mà tại trường ăn ngõ hẻm trong, mặc dù Tiểu Trương ca cửa hàng đóng cửa, nhưng một chút gia tính yêu cùng ngủ trễ người cùng với bì ra nhưng ngồi tại dưới cây ngô đồng trò chuyện, bọn hắn đều nói Tiểu Trương ca này một bên thật vất vả thanh tịnh mấy ngày liền lại tới cái quái thai. Muốn ta nói, gì đó thập nhị linh không thập nhị linh, còn không bằng để ta đi được rồi. Ngươi cái quốc ghẻ ngươi cũng xứng. Bì ra ngồi trồm hổm ở kia xé một cái xúc xích, ngươi xem một chút người ta thập nhị linh đều dáng dấp ra sao, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dạng kia. Ngươi đi tiểu thời điểm cũng đừng tiểu tại lão phu trên tay, lão phu sợ tới bệnh sởi. Bì ra nói chuyện cũng đúng chanh chua, không trách người ta lúc nào cũng trêu chọc nàng. Mà lúc này Bạch Nương tử tựa ở cái kia ngược lại là vừa cười vừa nói, ta gặp bọn hắn cũng không có xả a, ta đi làm cái xả có được hay không vậy? Lời này vừa ra, xung quanh yêu quái cũng tốt, người cũng tốt, tức khắc liền tán, duy chỉ có Bì ra nhất miệng, hết chuyện để nói, tán, ngủ. Bạch Nương tử là cái tân nhân, mặt mê mang đuổi theo, nhỏ giọng hỏi Bì ra, thế nào nha, làm sao vừa nhắc tới xả, mọi người tất cả giải tán, ta vừa vặn ngủ không được nghĩ tâm sự đâu. Bì ra gãi gãi đầu, nói như thế nào đây, ngược lại rất cấm kỵ, ta khuyên ngươi kìm nén. Nói xong bị ra hóa thành nguyên hình theo tường bên trên nhảy trở về nhà bên trong, mà Bạch Nương tử đứng tại kia nháy mắt, một chút suy tư một chút cũng liền đi trở về. Mà sáng ngày thứ hai, háo tử theo hương cảng về tới này một bên, chờ hắn tới đến câu lưu phòng nhìn thấy bên trong hai người lúc, hắn không khỏi thở dài, Chi Chu Tinh ngồi ở kia nhìn lên trần nhà bên trên một con ruồi, mà Hoa Thượng chính là nằm nghiêng tại trên ghế dài ngủ được thẳng ngáy ngủ. Háo tử để người mở cửa, theo loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Hoa Thượng cũng đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn háo tử mặt, bao nhiêu còn có chút mê mang, chờ nhìn kỹ rõ ràng sau đó, phát hiện đây là thập nhị linh lão đại lúc. Hắn trực tiếp nỗ lực muốn cho háo tử một cái to lớn ôm ấp. Chút nghiêm túc. Háo tử lớn tiếng thuyết đạo, ra ngoài, viết bảo đảm. Hai người các ngươi. Chi Chu Tinh ngược lại viết ra chữ đẹp, mà Hòa Thượng cái chữ kia nha. Thực liên là tiểu học năm thứ 3 mức độ, dáng dấp một trương hòa nhã, nhưng thật là cái đỉnh cấp bao cỏ, nhìn thấy cái kia chân gà leo chữ, háo tử đều bị kẻ này cấp tức cười. Trở về. Tại viết xong bảo đảm xong xuôi thủ tục sau đó, háo tử tức giận đối hai người này hung đạo, các ngươi thêm lên tới. Bát Trảo, ngươi mấy tuổi? 373. Ngươi đây. Háo tử quay đầu nhìn hòa thượng. 27. Hai cái thêm lên tới 400 tuổi. Háo tử mở cửa xe, dở khóc dở cười thuyết đạo, đến mức không đến mức. Mất mặt không mất mặt. A. Nói chuyện. Háo tử tại Trường An trong ngõ kỳ thật vẫn là có hy vọng, đến một lần hắn kỳ thật đều là đóng vai lấy đám này đặc thù sinh vật cùng dị nhân nhân gian tiếp đại viên nhân vật, đây cũng là theo hắn tổ tông liền bắt đầu công việc, Trường An trong ngõ sinh lão bệnh tử tiểu trường ca đương nhiên là sẽ không quản, đại bộ phận đều là từ Háo tử thu xếp, cho nên uy tín của hắn cao, nói chuyện có phần. Cho nên hắn một cuống họng xuống dưới, Kiệt Ngao bất thuần chi Chu Tinh là không dám đón đỡ miệng, mà Kê Ca ngược lại thiếu thiếu thẳng lên cái cổ mặt mũi tràn đầy không phục thuyết đạo, bọn hắn hôm qua cười ta. Cười ngươi gì đó? Hôm qua ta cùng cậu tỷ kia đăng ký danh tự, ta nói ta kêu Tạ Quảng Côn, bọn hắn liền cười. Nhắc tới cái này, bên cạnh Bát Trảo lại một lần phốc phốc lên tiếng, mà Kê Ca nghe xong liền không vui, chỉ vào hắn, "Ấy, ngươi nhìn." Háo tử mím môi, cố nén nét mặt của mình biến hóa, ở phía sau xem trong kính nhìn hắn một cái, "Nông thôn ái tình sao?" Này nói chuyện, kia chi Chu Tinh càng là không kìm được, che miệng lại xông lên ngoài cửa sổ xe liền là cười, không nhịn được thời gian đều cười được phốc phốc. "Ai nha, không có gì tốt cười." Háo tử cuối cùng tại cũng nhịn không nổi, hắn cười nói, "Được rồi, cỡ nào lớn chút chuyện. Các ngươi có thể hay không đã trưởng thành?" "Không phải, Quảng Côn đây này, thật xin lỗi." Người cũng cười. Chương 227, có bệnh vấn đề này rất khó xử lý a. Tiểu thư, nhìn như vậy còn không rõ ràng, không bằng để Bần tăng vì ngươi sờ sờ xương, Bần tăng mạc cốt thế nhưng là nhất tuyệt. Quảng Côn hòa thượng tại Trường An ngõ hẻm ở, an bài cho hắn là tiểu mã gian phòng kia gian phòng cách vách, vốn là ở giữa tiểu khố phòng, một mực để đó không dùng hiện tại vừa vặn sửa sang lại cấp hắn trước ở. Nhưng không mấy ngày đại gia liền đều phát hiện, cái này bề ngoài có thể khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân hòa thượng thật là cái mười phần bao cỏ, hắn cái gì cũng không biết liền ngay cả trò chơi đều chơi không hiểu, loại trừ năm đó ở buổi chiếu phim tối bên trong trộn lẫn ra đây một thân tật xấu bên ngoài. Không có cái gì. Hơn nữa hắn không riêng không dùng còn kỳ lười không gì sánh được, mỗi ngày ngủ đến hơn 12 giờ lên tới, sau đó liền đi Trường An ngõ hẻm mấy cái trong tiệm cơm hóa duyên, bất quá tốt tại hắn này người mặc dù tật xấu nhiều, nhưng đến cùng cũng là đi qua phong sương tẩy lễ, ăn cái gì không chọn, cơm thừa đồ ăn thừa hắn cũng ăn, một chén cơm trắng hắn cũng ăn, cho dù là một chút phế liệu cầm bạch thủy nấu nấu hắn cũng có thể ăn đến say xương ngon lành, nhất định liền là so lợn còn may nuôi. Sống. Háo tử nhìn thấy hắn dáng vẻ nhất định liền hao tổn tâm trí, làm sao nói cũng là thập nhị linh. Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp, cho nên Háo tử cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu nhiều lần, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hòa thượng này à, cho người cảm giác liền là cùng truyền thuyết kia bên trong tế công mở dạng, điên điên khùng khùng, biếng nhác, lúc nào cũng nói chút ăn nói khùng điên làm chút chuyện ngu xuẩn. Càng mấu chốt là hắn còn không có một chút xíu người xuất ra tự giác, chính mình thân không sợ trường lại luôn nữa thích dũng cảm ngon đấu, khắp nơi khiêu khích. Người bình thường khiêu khích a, lần lượt mấy lần đánh liền nhận kinh sợ, có thể này bức. Kia thật là như khối kẹo da trâu, đánh cũng đánh không chết, mắng cũng mắng không nghe. Dù là Trường An trong ngõ hung nhất hung thú nhìn thấy hắn đều chỉ có thể nắm lô mũi đem đầu phiết qua một bên, căn bản không hài lòng đi treo chọc như vậy cái thối cất chó. Nay ngày, hắn đem Háo tử phía trước coi bói gian hàng làm ra đây, ngồi tại Trường An ngõ hẻm đầu ngõ cấp người toán mệnh, có thể hắn nào hiểu gì đó toán mệnh đâu, liền là nói vơ nói vẩn thôi. Nhìn thấy nam nhân liền là lừa gạt ít tiền, nhìn thấy nữ nhân liền chiếm chút món lời nhỏ, bất quá chỉ là bởi vì biết ăn nói, một ngày xuống tới sinh ý thế mà thật đúng là thật không tệ, bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, liền biết phát hiện đến tìm hắn đại bộ phận đều là một chút bé gái trẻ tuổi, ong bướm, đồ liền là cái kia khuôn mặt. Đến trạng vạng tối lúc, hắn này lộn liền không còn hình bóng, mãi cho đến đêm khuya mới mặc cái kia thân rách dưới trang phục chậm rãi hoảng về tới Trường An ngõ hẻm, nhìn thấy lớn Ngô Đồng bên dưới có người ngồi chồm hổm ở kia nói chuyện phiếm, hắn cũng lại ngồi chồm hổm ở kia trò chuyện một hồi, bị rước lấy cấp nhãn liền nhảy ra muốn cùng người đơn đấu, bình thường tình huống đều sẽ bị đánh một trận sau đó liền đắc ý trở về ngủ, sau đó một giấc liền ngủ đến buổi chiều lên tới, lựa gạt ăn. Chút gì uống sau liền đi bày Háo tử gian hàng coi bói, tựa như trọn vẹn không truy cầu cũng thế. Người dạng này không được. Háo tử lại một lần tìm tới Quan Côn, ngữ trọng tâm trường thuyết đạo, ngươi tốt xấu có chút truy cầu a. Ta ăn cơm ngủ đều không cần tiêu tiền, mỗi ngày lại từ sở lọt mẹ chỉ tiêu thắng cái 20 khối tiền, một tháng đây cũng là 600 khối tiền đủ khô rất nhiều chuyện. Quảng Côn hòa thượng cũng là người thức thời vô cùng, hắn tựa ở lớn Ngô Đồng bên dưới đá cẩm thạch trên ghế nằm, thành thơi hưởng thụ lấy trạng vạng tối gió đêm, trên tay còn cầm một cái theo kim mân nơi đó đòi hỏi tới bánh mì, thỉnh thoảng kia người Mỹ tâm tốt nữ Bồ Tát còn biết cấp ta ăn ngon một chút. Người nha, nhỏ đến viên mãn thỏa mãn chính là phúc. Háo tử thở dài, sau đó đứng dậy rời đi. Mà Quảng Côn hòa thượng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hắn, tiếp tục híp mắt hưởng thụ lấy sảng khoái, thẳng đến màn đêm buông xuống. Hắn tùy tiện bắt lấy một cái người qua đường hỏi, mấy giờ rồi? Người qua đường lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, 7 giờ rưỡi. Xuất phát xuất phát. Quảng Côn hòa thượng biếng nhác khởi thân, sau đó chống căn kia kim cang trượng liền đung đung đưa đưa đi. Đứng tại Tiểu Trương ca tiệm trà sữa cửa sổ chạm sàn bên trong nhìn hắn Háo tử, không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu hướng Tiểu Trương ca nói, Tiểu Trương ca, ngươi nói này người làm cái gì a? Tiểu Trương ca mím môi một cái, theo hắn a, hắn ưa thích liền tốt. Có thể đây cũng quá dơ dáy. Háo tử chống nạnh bất đắc dĩ nói. Mà lúc này ở bên cạnh quét dọn vệ sinh Hứa Vi bất ngờ nâng lên đầu hỏi, hắn mỗi lúc trời tối đều đi làm cái gì? Ta nhìn hắn mỗi lúc trời tối đều hướng bên ngoài chạy đâu. Háo tử lắc đầu, không biết, ai biết hắn làm gì. Thật tò mò. Hứa Vi a a vui sướng, bất quá này người cũng thật có ý tứ, rất thú vị. Tiểu Trương ca lúc này vừa vặn làm xong công việc trên tay, hắn ghé vào trên quầy, thân thể hữu hữu hướng về phía trước nghiêng, ta cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy, hắn khí chất rất kỳ quái. Vậy còn có thể không trách à, mỗi ngày giữa trưa lên tới, cũng không làm việc, liền là cả ngày khắp nơi sóng. Háo tử tức giận nói, hắn không muốn theo ta làm một trận, ta cấp hắn tìm việc làm hắn cũng không đi, hoặc là liền nói chính mình lười, hoặc là liền nói chính mình không lại, nói không thông. Phải không? Hứa Vi nắm nuốt khăn lau tới đến trước quầy thần bí hề hề thuyết đạo, chúng ta tìm người đi theo hắn một đêm, xem hắn đến cùng làm gì. Mấy người hợp lại kế, cảm thấy này sự tình so sánh đáng tin cậy, cho nên bọn họ liền quyết định tìm người cùng hắn một đêm xem hắn đến cùng tại bên ngoài phóng đãng gì đó, nhưng cái này người theo dõi trong nhà, đương nhiên là đến muốn cái truy tung năng lực mạnh, cái gì đó truy tung năng lực mạnh đâu? Đó là đương nhiên là cậu. Cho nên chuẩn bị chọn danh sách một lần liền rụt lại đến cậu tỷ cùng bị ra trên thân, nhưng cậu tỷ khẳng định không thích làm loại chuyện này. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Ngày thứ hai hoàng hôn, bị ra đúng hạn án điểm tới đến tiểu Trương ca quán cơm nhỏ điểm gà quay ăn, đây đã là bền lòng vững dạ thói quen. Dù là nàng hiện tại đã tại Trương Giao bên kia có so sánh công việc ổn định, nhưng chưa từng tăng ca bị ra cuối cùng sẽ tại 6 giờ đúng giờ xuất hiện tại tiểu Trương ca cửa hàng bên trong chờ lấy ăn mới vừa ra lò gà quay. Gà quay gà quay. Bị ra đem hai trương bách nguyên tờ đập vào trên mặt bàn, hai cái. Tiểu Trương ca rất nhanh cho nàng bên trên hai cái gà quay, bị ra ăn đến là đầy tay miệng đầy đều là dầu, mà ăn ăn, nàng bất ngờ bị háo tử cùng Hứa Vi vây, bị ra xem xét tư thế không tốt, hai tay một hộ mâm nhỏ, không cấp. Không ăn ngươi gà. Háo tử xê dịch ghế băng, muốn cho ngươi rút một chút. Bị ra đem đầu gà đặt ở miệng bên trong nhấm nuốt được ken két vang dội, sau đó ồm ồm nói, gì đó bận điệu. Đợi lát nữa giúp ta theo dõi một lần cái kia xú hòa thượng, xem hắn mỗi lúc trời tối đều hướng cái nào chạy, một tuần lễ sau đó cùng chúng ta hồi báo một chút, thế nào? Bị ra nghe nói là làm loại chuyện này, sơ qua sau khi suy nghĩ một chút thuyết đạo, một ngày hai cái gà quay. Thành giao. Bị ra mặc dù không phải quá thông minh, nhưng giao xuống sự tình còn thật sự là có thể án chất án lượng hoàn thành. Nàng ăn xong cơm tối liền bắt đầu theo dõi kế hoạch, xem như yêu tới nói, làm loại chuyện này nàng có tự nhiên ưu thế, huống chi nàng vẫn là con chó, thậm chí đều không cần để mục tiêu bảo trì tại tầm mắt bên trong. Nàng đầu tiên là hóa thành nguyên hình, lại biến thành một cái lớn chừng bàn tay ngọc hồ báo, loại vật nhỏ này ở trong màn đêm ghé qua cho dù bị người nhìn thấy cũng bất quá sẽ cho rằng đây là chỉ háo tử. Nay vì nàng theo dõi kế hoạch bằng thêm mấy phần ưu thế. Nàng trước đi theo Quảng Côn Hòa thượng nhìn hắn theo Kim Mân nữ Bồ Tát bên kia đòi hỏi một chút hôm đó không bán xong bánh ngọt, có hai cái hộp cơm lượng. Quảng Côn Hòa thượng ngồi tại bên ngoài cầm một cái không có thương hiệu bình nước suối khoáng hỏi đường một bên một gia đình đòi hỏi một chút nước lạnh, liền nước lạnh ăn hai hộp bánh ngọt, sau đó hắn cứ như vậy nằm tại dưới cây ngô đồng thạch đầu trên ghế ngủ. 7 giờ rưỡi vừa đến, hắn đằng một lần an vị lên, hướng đi qua hắn bên người một cá nhân hỏi, mấy giờ rồi rồi? 7 giờ rưỡi. Nghe được cái này thời gian sau đó, Quảng Côn Hòa thượng liền khởi thân chống đỡ hắn kim cang trượng chậm rãi đi ra trường ăn ngõ hẻm, bị ra lập tức liền đi theo. Nay Quảng Côn Hòa thượng đi ra trường ăn ngõ hẻm sau đó, giống như chẳng có mục đích lắc lư một hồi, sau đó liền mang lấy loại nào vòng kim loại đụng nhau hào hào thanh em hướng thành bên ngoài xóm lều đi đến, mà trên đường hắn đem chính mình hóa duyên lấy được tiền cùng toán mệnh lừa gạt tới tiền đều mua thật nhiều tiện nghi mì sợi, xúc xích, sau đó xui như vậy lấy một đống lớn đồ vật đi tới thành bên ngoài xóm lều bên ngoài một chỗ vứt bỏ nhà ga phụ cận. Theo hắn tiền trượng âm hưởng, tại những cái kia vứt bỏ trong phòng nhỏ toát ra không ít bẩn thỉu, oán khí trùng thiên tiểu quỷ, Quảng Côn Hòa thượng đi vào những này tiểu quỷ trung tâm nhất, trên mặt đất đem tầng kia vải rách trải ra, ngồi tại thượng cấp liền bắt đầu giảng kinh giảng đạo. Theo kinh văn luân hồi, nhất đạo chỉ từ trời giáng xuống chiếu vào những cái kia bởi vì không có tính danh mà vào không được luân hồi cô hồn dạ quỷ thân bên trên. Chỉ cần bị soi sáng, đều rất nhanh sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi chi quang bên trong, từng cái một biến mất. Quá trình này kéo dài hơn 2 giờ, mắt thấy thời gian đã đi tới 10 giờ rưỡi, nơi này đã không có cô hồn dạ quỷ, mà Quảng Côn trên mặt cũng lộ ra một chút mỏi mệt, hắn chống trượng tốn sức từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy đi đến kế tiếp địa điểm. Sau đó hắn đi tới một cái xú khí vân thiên rác rưởi chôn lấp trận phụ cận, hắn đem thân bên trên xúc xích xé mở, tách ra thành khối nhỏ để dưới đất, còn có một số rau xanh lá cây loại hình đồ vật cũng đặt ở bên cạnh, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tiếp theo liền thấy theo trong đống rác xông tới rất nhiều mèo chó lợn dê tử hồn hướng hắn đánh tới chớp nhoáng, hắn ngồi xổm trên mặt đất dùng thủ chỉ sờ nhẹ những cái kia tử hồn, mỗi có bị chạm đến, liền biết hóa thành nhất đạo lưu quang tiêu tán. Không gặp. Đây cũng là không tính vất vả, nhưng cũng kéo dài hơn nửa chung. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Quảng Côn Hòa thượng liền đi tới bản địa một chỗ nổi danh truyền thuyết đô thị quảng trường, nơi này háo tử đã từng cũng đã nói, cũng là bởi vì xây dựng vị trí cùng toàn bộ địa mạch đi hướng tương khắc, dẫn đến trở thành một cái dưỡng hung chi địa, dù là gì đó đều không làm đều biết tụ tập một đống lớn hung hồn ác linh. Quả thật đúng là không sai, tại Quảng Côn Hòa thượng đi vào sau đó, không khí chung quanh đều ngưng trọng lên, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, chỉ là đem trong tay mì sợi nghiền nát chiếu vào trên mặt đất, miệng bên trong còn cao giọng kêu to, có cửu báo cửu có toán báo toán. Ăn no tốt lên đường, loại này lời nói. Những thứ kia cùng những cái kia du hồn cùng tiểu động vật nhưng khác biệt, nơi này hung sẽ công kích người. Nhưng Quảng Côn Hòa thượng mặc kệ tại như thế nào công kích đến cũng không có đánh trả, sinh sinh dùng nhục thể tại ngạnh kháng những này ác linh và khí, có thể mắt trần có thể thấy môi của hắn cùng thủ chỉ đã bị đông cứng được tím xanh, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. Mà những công kích này bên trong không thiếu có vượt qua trí tử lượng, tại những cái kia bán niệm tiến vào thân thể của hắn sau đó, hắn cũng lại gánh không được một cái lảo đảo, sau đó một chân quỳ xuống rất lâu, thẳng đến trên người hắn mơ hồ có kim quang toát ra, hắn như một bà dập tắt kim quang, tiếp tục giáng chống đỡ lấy đi đến toàn bộ hành trình. Này ngươi có bị bệnh không? Bị gia cần nhận nói. Chương 228, Địa Tạng Vương. Một tuần lễ, này một tuần lễ bị gia cảm thấy mình đều nhanh cùng xuất ma bệnh, nàng tại giao nhiệm sự việc phía trước một cái lực nháo muốn để háo tử cho nàng tìm bác sĩ tâm lý. Vụ một lần, kia huyết liền xuất hiện. Bị gia tại miêu tả thời điểm giống như nhận lấy lớn lao trùng kích, sau đó liền để những cái kia quỷ đồ vật đi hấp hắn, bao nhiêu không thấy rõ, ngược lại khẳng định đủ đem hắn hút khô, ta đều có thể trông thấy hắn hốc mắt đều không đi xuống. Có thể hút xong sau đó, những vật kia là tiến luân hồi, hắn nhưng như chết rồi một dạng nằm trên mặt đất. Nhưng là 10 phút đồng hồ, 10 phút sau hắn vụt một lần liền đứng lên, đầy huyết phục sinh người dám tin. Một tuần lễ theo dõi hành động có kết quả, đó chính là cái này treo hòa thượng rất tà môn, hắn tại toàn thành siêu độ vong hồn, dạng gì vong hồn đều không dung tha, quản là tốt là xấu, cho dù là những cái kia oán khí trùng thiên, hắn liền để những món kia đi tác mệnh của hắn. Mỗi ngày đều tại chết đi sống lại bên trong đi về hoán đổi, bị gia tin tưởng cái kia trạng thái khẳng định là không thoải mái, bởi vì nhiều lần hắn đều kêu lên thảm thiết tới, có thể ngày thứ hai hắn còn làm như vậy. Nghe xong bị gia miêu tả, tin Phật không tin Phật đều trầm mặc, tiểu Trương ca chính là trực tiếp gọi điện thoại gọi cho Hoa Hoa, mà Hoa Hoa bên kia biểu thị không biết, còn nói nếu như là tình huống như vậy, hẳn là một bộ khác hệ thống, không phải luân hồi hệ thống mà là siêu độ hệ thống, cái hệ thống này lão đại là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bất quá Địa Tạng Vương đã biến mất quá nhiều năm, địa ngục tại trải qua hiện đại hóa phụ trách sau đó đã sớm hết rồi. Hiện tại chúng ta coi trọng là không có khe hở lưu chuyển, thưởng phạt đền bù chế độ cũng là phi thường minh xác, cho nên không hắn chuyện gì, hắn liền biến mất. Giống như biến mất cũng có hơn 20 năm a, chụp ngươi nói như vậy, kia bức thật đúng là có thể là cái kia người bảo thủ, ngươi đi nhìn thử một chút ta. Hoa Hoa lời nói, để toàn trường trầm mặc, bao gồm Háo Tử tại bên trong, ai cũng không nghĩ tới này Kê Ca có thể cùng Địa Tạng Vương tiến đến một cái thân thể bên trong đi, cái này xác suất lớn bao nhiêu? Trên lý thuyết là không thể nào a. Chẳng qua nếu như thật là Quảng Côn thật là Địa Tạng Vương Bồ Tát lời nói, vậy hắn tao ngộ thật sự chính là nói còn nghe được, bọn hắn Phật gia liền lưu hành một bộ này, bất quá dựa theo đạo lý tới nói không có khả năng a. Bởi vì Địa Tạng Vương cùng Kê Ca căn bản không phải một cái hệ thống. Không phải một cái hệ thống hai cái sinh mệnh nhờ đến một câu trong thân thể hơn nữa còn dung hợp, này mẹ nó liền không hợp thói thường. Phải không kêu hắn tới hỏi một chút? Háo Tử nhỏ giọng hỏi Tiểu Trương ca, ngươi nói nếu quả như thật là Địa Tạng Vương lại là hùng kê, vậy phải làm thế nào? Tiểu Trương ca xoay tay, ai biết được, ta cũng không phải gì đó sự tình đều biết. Nay thật sự chính là thật có ý tứ một chuyện, hai cái hệ thống cứng rắn nhét vào cùng một chỗ, Kê Ca hung hãn cùng Địa Tạng Vương vô ngã đã sớm Quảng Côn đặc hữu vận dính nhân sinh. Bất quá tốt nhất vẫn là đi hỏi một chút bản thân hắn, suy đoán vĩnh viễn là suy đoán không ra được. Thế là Háo Tử liền đem mới vừa rời giường Quảng Côn lấy mời hắn ăn cơm vi danh lừa gạt tới Tiểu Trương ca nơi này, Quảng Côn đó là đương nhiên là không khách khí, mặt tiện nhân nụ cười ngồi ở kia chờ cơm ăn, mà tại cái này không ngăn bên trong Háo Tử bất ngờ hỏi, buổi tối hôm qua ngươi làm cái gì? Ngủ à? Quảng Côn nháy mắt, ta ban đêm xưa nay không đi ra ngoài, ăn xong rồi liền buồn ngủ, một ngủ một đêm. Bất quá nói đến kỳ quái, ta ban ngày đều ngủ đến hơn 12 giờ, nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân cái nào đều không thoải mái, ban đêm ta cũng thường xuyên thấy ác mộng. Quảng Côn giơ tay lên vén tay áo lên chỉ mình phần tay động mạch chủ địa phương, ta nơi này đặc biệt đau, thế nhưng là lại không có vết tích, kỳ quái. Liền là đây chính là cái này. Hôm qua hắn liền là cắt nơi này cho ăn huyết cấp những quái vật kia. Quảng Côn mở mịt nhìn xem bị ra, ánh mắt nhanh chóng chớp, nhìn qua kia là tương đương mở mịt. Háo Tử trên dưới đánh giá đến Quảng Côn, phát hiện hắn cũng không có nói láo dáng vẻ, sau đó hắn liền bắt đầu dùng hắn thẩm vấn năng lực bắt đầu đề ra nghi vấn lên, Quảng Côn đều trả lời kín kẽ, không có một chút xíu lỗ thủng. Duy chỉ có một việc hắn cũng nháo không rõ ràng, đó chính là vì cái gì hắn lấy được tiền mỗi ngày lên tới đều biết không gặp, mặc kệ để ở nơi đâu ngày thứ hai lên tới tổng lại ít một chút, có đôi khi ít nhiều một điểm, có thời điểm ít ít một chút. Hắn sâu sắc hoài nghi Trường An trong ngõ có cái nào yêu quái thủ cước không sạch sẽ, thừa dịp hắn ngủ tiếp đi tới trộm tiền. Kia ngươi ban đêm biết làm mộng a? Không nằm mơ a, một đêm đến Hưng Đông. Quảng Côn nói nghiêm túc, thế nào nha? Ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ chính mình ngủ ở cái nào? Quảng Côn cẩn thận nhớ lại một vòng, bất ngờ vỗ bắp đùi, nơi này náo quỷ. Mà lúc này Tiểu Trương ca đem mì sợi cùng dầu rán xúc xích đưa tới Quảng Côn trước mặt, chỉ là nở nụ cười nhưng không có lên tiếng. Nhưng Quảng Côn biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca một cái, sau đó nhưng cũng là thoải mái cười. "Đừng hỏi ta à, ta thật không biết." Háo Tử sờ lên cầm nhìn thoáng qua Bì Gia, "Kỳ, ta đi hỏi một chút Sơn Đại Vương." Mà Bì Gia chính là xoẹt tay, ta cũng không rõ ràng, ngược lại hắn liền rất khủng bố. "Quên đi, ta đi làm." Bì Gia cùng Háo Tử cứ thế mà đi, mà Quảng Côn ngồi ở kia ăn hết mì cùng xúc xích, thậm chí liền mâm nhỏ đều liếm lấy cái sạch sẽ. Lúc này Tiểu Trương ca đúng lúc đưa tới một chén nước, Quảng Côn tiếp được chén nước, đà tạ thánh chủ. Vì cái gì? Quảng Côn nhìn thoáng qua bên ngoài dương quang rực rỡ, bất ngờ cũng ngẩng đầu lên nở nụ cười, bất quá hắn cũng không có trả lời Tiểu Trương ca, chỉ là chống đỡ thiền trượng đi ra ngoài, Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai? Bồ đề chỉ hướng tâm tìm kiếm, sao làm phiền hướng ra phía ngoài cầu huyết hoặc? Trở về. Được rồi. Kê ca vừa nghiêng đầu rất là vui vẻ lại chuyển trở về, ngồi ở Tiểu Trương ca trước mặt, kỳ thật, không phải ta rồi, là ta cái kia ma quỷ sư phụ. Ta chính là A Kê. Ngươi A Kê, còn lừa gạt. Tiểu Trương ca nhướng mày. Quảng Côn túi đầu trầm mặc một hồi, lại lúc ngẩng đầu, hắn toàn thân trên dưới đã phủ đầy lưu chuyển kinh văn, mi tâm thiên nhãn cũng tự nhiên mở ra, trong đôi mắt xuyên qua kim quang, cái này tư thái tổng không tốt gặp người a. Tiểu Trương ca bật cười lên. Quảng Côn lần nữa khôi phục lúc đầu bộ dáng, xòe tay đối Tiểu Trương ca nói, ta cũng thật bất đắc dĩ, giúp ta giấu giếm một lần. Qua một thời gian ngắn ta liền vân du thiên hạ đi. Vậy ta có một vấn đề, ngươi là đã biết từ lâu chính mình là hùng kê sao? Tiểu Trương ca tò mò hỏi, vẫn là nói bất ngờ tỉnh lại. Cái này thật sự chính là bất ngờ tỉnh lại. Kỳ thật ta đã sớm chết rồi. Quảng Côn hé miệng cười nói, thần thái cùng trước kia Háo Tử bọn hắn tại thời điểm tưởng như hai người, chết tại cái kia băng lánh đêm mưa, lại tỉnh lại sau đó ta cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Ta nghĩ rất nhiều chuyện có lẽ thật chỉ là xảo ngộ, không có cái gì cố ý an bài à, bất quá ta đối ngươi mà nói là thân phận gì rất trọng yếu sao? Không trọng yếu a, chỉ là hiếu kỳ. Tạ ơn. Quảng Côn lần nữa đứng người lên, cứ như vậy đi, khó được hồ đồ khó được hồ đồ, ngươi hồ đồ ta hồ đồ hắn hồ đồ, mơ hồ liền đi qua. Nói xong hắn liền đi ra cửa đi, chỉ lưu Tiểu Trương ca một người đứng tại bên trong, đương nhiên còn có quạt điện bên trên đại hoàng. Đại hoàng đưa qua đầu, phốc thử phốc thử. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên, đại hoàng chính là trực tiếp nhảy tới trước mặt hắn, đây là thứ độ gì? Vừa rồi ta cảm thấy thượng cấp những cái kia nhân tài có siêu cấp lực lượng, hắn có thể là thập nhị linh. Đúng. Tiểu Trương ca không che giấu chút nào cười nói, nhưng cũng không phải. Ân, các ngươi những người này nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Đại hoàng thở dài nói, bất quá lực lượng của hắn rất bình thản, để người quá an tâm. Sau đó trong vòng vài ngày, Quảng Côn vẫn cứ mỗi ngày ngủ đến giữa trưa, ăn cơm thừa, 7 giờ rưỡi tối đúng giờ rời khỏi trường ăn ngõ hẻm. Háo tử hỏi chính mình có thể hỏi tất cả mọi người cũng không có hiểu rõ đến cùng đây là vấn đề gì, liền ngay cả Sơn Đại Vương đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này tình huống sẽ chỉ xuất hiện tại tinh thần phân liệt cùng song hồn trên thân, nhưng Quảng Côn hiển nhiên không có tinh thần phân liệt càng không có song hồn, cho nên bình thường tới nói hắn không thể lại xuất hiện loại vấn đề này. Hơn nữa như bị ra miêu tả cái chủng loại kia tình huống, đau đớn tuyệt đối sẽ để một cá nhân khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không tồn tại nói ngày thứ hai lên tới một điểm nhớ lại cũng không có tình huống xuất hiện. Thế là Quảng Côn quái dị hành vi liền trở thành trường ăn ngõ hẻm bí ẩn chưa có lời đáp chi nhất, nhưng tốt tại trường ăn ngõ hẻm bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều, căn bản không có cách nào từng cái điều tra đi, mà đối với Quảng Côn hành vi, đại gia quen thuộc liền tốt. Mà trong khoảng thời gian này, loại trừ Quảng Côn sự tình bên ngoài, trường ăn ngõ hẻm cũng vẫn là hữu biệt tin tức, tỉ như tiểu trường ca điện ảnh tại nhân vật chính a, tỉ như Bạch Nương tử thuốc đông ý trả lệnh cửa hàng chính thức khai trương. Nói cách khác, hiện tại trường ăn trong ngõ đầu đã có 3 nhà tiệm ăn uống, tăng thêm đầu ngõ quán trà, tổng cộng là 4 nhà. Một nhà tiệm trà sữa kiêm canteen, một nhà quán trà, một nhà quán cà phê, một nhà trà lạnh cửa hàng. Bị gia không thích uống trà lạnh, nhưng cuối cùng sẽ đi Bạch Nương tử kia mua trà lạnh, bởi vì chủ yếu là có thể tại kia để nàng cấp xưng hai lượng hùng hoàng, nói là muốn cầm trở về ngâm rượu, mà vì thế Bạch Nương tử nhiều lần đều tuyên bố muốn ăn bị gia. Ngày mai ta phải đi mua mật rắn. Bị gia ngồi tại dưới đại thụ cùng người nói chuyện phiếm, giờ phút này đêm đã khuya, đúng lúc là Quảng Côn trở về thời gian, nghe được trượng tử gào gào tiếng chuông, bọn hắn liền biết cái kia bệnh thần kinh hòa thượng trở về. Không ít người an vị tại kia trêu chọc Quảng Côn như thường lệ muốn cùng bọn hắn đơn đấu, nhưng bây giờ đại gia đã sớm không ăn cái kia một bộ, chỉ là vẫn là thích xem đến hắn quấn bách mà bật cười, thẳng đến Bạch Nương tử chộp lấy một bà sắt thuốc đao lao ra chỉ vào đám người nói, vừa rồi ai mua mật rắn? Ra đây ra đây ra đây. Hết thảy đều nhìn về bị ra ngao một tiếng hóa thành nguyên hình ríu rít chạy, lớn ngô đồng bên dưới lại là một mảnh tiếng cười. Mà Quảng Côn chính là ngồi xuống bị ra vị trí bên trên, vểnh lên chân bắt chéo thuyết đạo, hôm nay có cái gì cố sự nghe a, không, có ta đi ngủ đây. Lúc này ngược lại có người ho khan một tiếng, phải không liền để ta nói một cái a. Trước đừng nói. Lúc này bên ngoài bận rộn một ngày, Đại Thủy Ngưu cưỡi hắn xe xích lô két về tới nơi này, hắn xe xích lô bên trên đặt vào 10 cái không bán đi dưa hấu, đợi lát nữa ta đem dưa hấu điểm, đại gia một bên ăn dưa hấu một bên nghe cố sự. Đèn đường mờ vàng, bóng đèn xung quanh bay múa múa ơi, ồn ào nửa đêm cùng náo nhiệt dưới đại thụ, trường ăn ngõ hẻm cứ như vậy vượt qua nó 750 tuổi sinh nhật. Chương 229, thế giới kỳ diệu vật nữ, 1. Lôi Long mặc một thân kiểu nhật áo choàng tắm, ngồi quỳ chân tại bàn nhỏ phía trước, hắn đối diện chính là ngồi một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử, cái này người cũng là không phải gì đó xã hội đen. Chỉ là kiểu Nhật thần thoại bên trong mạnh nhất 10 khôi thủ chi nhất kiến ngự lôi thần, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, diện mạo buông xuống. Mà bên cạnh hắn cũng có một cái thật đẹp mắt nữ nhân, tuổi chừng 27-28 tuổi tả hữu, mặc trên người một bộ rất kỳ quái y phục, cổ áo bên trên có thạch sư tự ấn ký, liền là son phấn vị có chút nặng, để Lôi Long quá không thoải mái. Nàng cũng hẳn là 800 vạn chư thần chi nhất, nhưng tại trường hợp này bên trong nhưng chỉ có thể bưng trà dâng nước, chỉ cần Lôi Long trong chén nước không còn, nàng liền biết ngay đầu tiên cấp thêm lên, mà Lôi Long chính là ngồi ở kia đã rót một bụng nước. Hắn lần này tới tiểu Nhật Bản này một bên cũng là vì tìm kiếm linh xà. Chuyển thế chuyện này à, một cá nhân chuyển thế sau đó lại ở địa phương nào, trọn vẹn liền là ngẫu nhiên trạng thái, cho nên chỉ cần linh xà còn không có thức tỉnh chính mình đi tới trường ăn ngõ hẻm báo cáo, như vậy bọn hắn duy nhất có thể làm liền là khắp thế giới chuyển. Mà đi đến một chỗ, trước tiên hội kiến bản địa đại lão, đây cũng là cái quy củ, chỉ là Lôi Long thân phận bây giờ cùng trước mặt Lôi Thần trên lệnh có chút lớn, mặc dù mọi người đều thuộc Lôi bộ, nhưng trên lý thuyết nếu quả như thật là muốn tới đàm luận chuyện này, hẳn là Cửu Thiên ứng với Nguyên Lôi Thanh Âm Phổ Hóa Thiên Tôn tới tiến hành câu thông. Lôi Long phẩm cấp kém một chút, vô pháp cùng người ta tiến hành ngang nhau đàm phán, chỉ có thể là gọi ý kiến. Cái này khiến Lôi Thần bao nhiêu là có chút biệt khuất, nhưng quy củ liền là quy củ, hơn nữa hiện tại chính mình cũng không có cách nào lập bàn, cho nên chỉ có thể ăn nói khép nép, nhưng tâm lý biệt khuất hay là thật biệt khuất, chính mình dù sao cũng là Lôi bộ chính hệ liệt kê, mặc dù nói ra thật xấu hổ còn không có quý vị, nhưng cũng không đến mức như cái nhỏ mà cả đông một dạng a. Lúc này đối diện kiến ngự Lôi Thần bất ngờ bô bô nói một tràng, Lôi Long trọn vẹn nghe không hiểu, ngược lại bên cạnh cái kia tiểu tỷ tỷ lập tức phiên dịch nói, không phải chúng ta không chào đón tông chủ quốc đồng hành, nhưng bây giờ nơi này có tốt phê các ngươi người, bọn hắn khô quá nhiều không hợp thói thường sự tình. Chúng ta bởi vì có hạ giới điều lệ ước thúc vô pháp trực tiếp đúng tay, nhưng ý giả nạ mỹ có lệnh, không cho phép bất luận cái gì ngoại giới thế lực lại tiến vào chúng ta nơi. Này! Lôi Long lập tức thẳng lên cái cổ, ta cùng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn là quái rối, ta chỉ là đến tìm người. Thật xin lỗi, lấy cớ này bị người sử dụng quá nhiều lần. Kiến ngự Lôi Thần trả lời sau đó, nữ tử kia tiếp tục nói, ta không có cách nào phân biệt ngươi tính chân thực, mời trở về đi. Lôi Long mím môi thấp giọng lầm bầm vài tiếng, ta nhìn các ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kiến ngự Lôi Thần lông mày chậm chậm nhíu lại, còn bên cạnh nữ tử kia cũng là mặt không vui nói, Lôi tiên sinh, mời ngươi thả tôn trọng một chút, ngươi phải biết thân phận của mình. Mời trở về đi, nếu không chớ trách chúng ta vô lễ. Lôi Long cầm điện thoại lên, để ta gọi điện thoại. Nói xong, hắn liền bấm Tiểu Trương điện thoại của ca, sau đó ở trong điện thoại đầu đem hiện tại gặp phải nan để báo cho Tiểu Trương ca, Tiểu Trương ca một giọng nói biết rõ sau đó liền treo lên điện thoại. Có lẽ chừng một phút thời gian sau, cửa ra vào bất ngờ xuất hiện tiếng vang, tiếp theo liền thấy một cái trên mặt toàn là hàn sương nữ nhân đi đến, nàng sau khi đi vào, Kiến Ngự Lôi Thần cùng cái kia phiên dịch lập tức đứng dậy, nhường ra chủ vị, mà nữ nhân kia cũng không khách khí, trực tiếp an vị tại Lôi Long đối diện, mở miệng liền là lưu loát tiếng Trung, "Thật xin lỗi, Lôi tiên sinh, đây là chúng ta thất trách, còn xin ngươi có thể thông cảm. Thật sự là bởi vì trong khoảng thời gian này có hai cái các ngươi bên kia đoàn đội tại nơi này gây sóng gió, chúng ta rất khó không nghiêm ngặt kiểm tra." "Không có gì." Lôi Long cười nhạo một tiếng, "Trên tay của ta chứng minh thật giống như không có ích lợi gì đồ vật, các ngươi có phải hay không xem thường chúng ta thánh chủ?" Đối diện nữ nhân lập tức đứng dậy, hướng lấy Lôi Long xoay người 90 độ, sau lưng Ngự Kiếm Lôi Thần cũng liền vội vàng đi theo xoay người 90 độ, "Hết sức xin lỗi, là ta phụ trách sai lầm mới có thể xuất hiện vấn đề như vậy, về sau còn mời thủ hộ giả cùng Lôi tiên sinh yên tâm, nhất định không lại xuất hiện những chuyện tương tự." Nữ nhân này là ai? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là thần đạo giáo cao nhất thần chúa tối cao Thiên Chiếu Đại Thần, Ạ Mạ Tệ Giả ngày nữ mệnh. Vừa rồi tám thành liền là Tiểu Trương Ca hỏi thăm một lần nàng đến cùng là tình huống như thế nào, sau đó nhìn nàng hấp tấp dáng vẻ, dự tính liền là bị giật mình kêu lên. Mặc dù đích thật là nói thủ hộ giả sẽ không can thiệp hành vi của bọn hắn, nhưng vấn đề là Lôi Long trên tay cầm lấy là thánh chủ cũng chính là thủ hộ giả ký phát chứng minh, dùng cái này để chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Này một bên nếu là không nhận, đó là cái gì ý tứ? Liền là không nhận thủ hộ giả thôi. Không nhận thủ hộ giả không quan hệ, nhưng đến lúc đó để thủ hộ giả không nhận bọn hắn, kia mới thực gọi chết không có chỗ chôn, cho nên nếu không phải thủ hộ giả tự mình hỏi đến, Thiên Chiếu Đại Thần thật đúng là không đáng vì một phàm nhân đi một chuyến, càng không đến mức hướng một phàm nhân cúc cung xin lỗi. Còn lại thủ tục xử lý cực nhanh, chẳng những cho phép Lôi Long tại nước Nhật cảnh nội sử dụng sụp mãn lực pháp thuật cùng đặc thù vật phẩm, còn đặc biệt giao phó hắn đặc thù chấp pháp quyền, nói cách khác hắn hiện tại có quyền hạn trực tiếp xử lý hắn phải xử lý sự tình, mà không cần lại thông báo bất luận kẻ nào. Kỳ thật đây cũng là Lôi Long ăn lần trước tại châu Âu thua thiệt, bởi vì khi đó nhập cảnh thời điểm hắn là lấy phổ thông người thân phận nhập cảnh, không cùng đám người kia xin, cho nên là không được cho phép sử dụng pháp lực, cứ như vậy hạn chế quá lớn, liền ngay cả cái cơ sở phi hành đều không cho dùng, cho nên lần này hắn liền trực tiếp thông qua bên này đặc thù cửa ngõ nhập cảnh. Đến mức Tiểu Trương Ca kỳ thật cũng không nói gì thêm rất nặng lời nói, liền là rất bình thường hỏi thăm một tiếng, hắn cấp Thiên Chiếu Đại Thần phát cái tin tức nội dung cũng bất quá chỉ là một câu xin chào, ta nghĩ hỏi thăm ngươi bên kia một lần, thuộc hạ của ta tại nhập cảnh lúc nhận lấy trở ngại, có phải hay không chúng ta bên này thủ tục không được đầy đủ, như yêu cầu bổ sung gì đó thủ tục mời trước tiên cáo chi ta. Liền một câu nói như vậy, Thiên Chiếu Đại Thần khi đó nhìn thấy thời điểm thân bên trên đều run run một lần, vội vàng hồi âm hơi thở hỏi rõ ràng, sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này, mà nàng nhìn thấy Lôi Long đã lấy ra Tiểu Trương Ca thân bút viết thư giới thiệu sau đó vẫn cứ bị cự sau, nàng huyết dịch cả người đều đang lan lộn. Đưa tiễn Lôi Long sau đó, nàng thật là đứng tại kia đổ ập xuống đem Kiến Ngự Lôi Thần cấp mắng cá thể không hết ra, mặc dù Kiến Ngự Lôi Thần cũng là chụp trương làm việc, nhưng hắn thật là không biết rõ cái kia thư giới thiệu bên trên thánh chủ liền là thủ hộ giả, hắn khi đó còn tưởng rằng liền là cá nhân ở giữa tiểu lĩnh chủ. Nhưng lúc này chỗ nào có thể giải thích, bị mắng liền xong việc. Ngươi khoan dung còn mời cần phải thu liễm một chút, ngươi kém chút liền cấp chúng ta chọc phiền toái rất lớn. Thiên Chiếu Đại Thần tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chuyện không có nắm chắc đừng tự tiện làm chủ. Bất quá những này Lôi Long cũng không thấy, hắn hiện tại hóa thành lôi quang tại tầng mây bên trong siêu siêu mấy cái liền đã xuất hiện tại hơn 200 cây số bên ngoài Tokyo, mà tìm người cũng chính là muốn bắt đầu từ nơi này. Chương 230, thế giới kỳ diệu vật ngữ 2. Từng bước đi phân biệt vậy cũng không hiện thực, Lôi Long trong tay cầm thập nhị linh tượng gỗ bên trong xà linh, bởi vì đây là đời trước xà linh dốc hết tâm huyết vật kỷ niệm, cho nên đối xà linh khí tức là có bản năng cảm ứng, thứ này tại phương viên 30 km phạm vi bên trong đều có thể rõ nét cảm ứng được xà linh khí tức, từ đó phát ra tín hiệu cáo chi Lôi Long, hắn chính là như vậy từng chút đi sàng chọn, một cái khu vực sàng chọn. Mà quá trình này ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Mặc dù rườm rà mà dài dằng dặc, nhưng lại phi thường có tất yếu, bởi vì chỉ cần xà linh quý vị, bọn hắn sau đó làm gì đều biết thay đổi cực kỳ dễ dàng. Tiểu Trương Ca hiện tại đang ngồi ở trường quay phim bên trong cùng Thiên Chiếu Đại Thần trò chuyện liên quan tới vì cái gì Lôi Long sẽ bị tạp nhập cảnh sự tình, chủ yếu là kia đầu đang giải thích, sợ rước lấy thủ hộ giả không cao hứng. Mà tại Tiểu Trương Ca biết được kỳ thật hết thảy tất cả đều là có hai cái bên kia tổ chức tại lẫn nhau đấu pháp dẫn đến toàn bộ nước Nhật phạm vi bên trong đều thần hồn nát thần tính mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, lại thêm kia hai cái tổ chức đều là đoàn trang phạm nhân tổ chức, bọn hắn là không có cách nào trực tiếp can thiệp, cho nên hiện tại đang cùng nhân gian của bọn họ người đại diện nghĩ biện pháp thương thảo xử lý biện pháp giải quyết, cho nên hiện tại đối với ngoại giới thăm khách hết thảy cấm hành. Tiểu Trương Ca nghe nàng miêu tả sau đó, đại khái là hiểu, sau đó cũng đúng cảm tạ đối phương phối hợp. Nhìn thấy sự tình cuối cùng tại giải quyết, Thiên Chiếu Đại Thần bên kia lúc này mới xem như an tâm. Buổi tối chờ Tiểu Trương Ca trở lại trường ăn ngõ hẻm sau, hắn tiện thể chân đem Lôi Long tại Nhật Bản tao ngộ nói một lần, háo tử lúc này cũng vừa tan ca ngay tại kia chờ cơm ăn, nghe được Tiểu Trương Ca sau, hắn cười nói, cái này ta còn thực sự biết một chút, bọn hắn bên kia như nhau phế đi, mặc dù bọn hắn bản thổ tông giáo là thần đạo giáo, nhưng Nhật Bản chỉnh thể đã tây hóa, bọn hắn càng ưa thích là Âu Mỹ đồ vật, dạng này tín ngưỡng cơ sở liền yếu kém, dần ra bọn hắn phía dưới người liền rối tinh rối mù, kỳ thật trước kia bọn hắn còn có thể lấy, 10 năm này đến nay càng ngày càng hỏng bét. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, bên kia nói hai cái bên trong hoa tổ chức, ngươi cảm thấy sẽ là cái nào hai cái? Từ Phúc hệ cùng Khương Thượng hệ thôi, còn có thể là ai? Háo tử cười lạnh một tiếng, nguyên lai bọn hắn căn cơ cũng đều là tại bờ bên kia, đến sau Thanh Linh Tử không phải là đi à, Thanh Linh Tử còn có thể cho bọn hắn tốt nước trái cây ăn. Nói đến này Từ Phúc hệ cùng Khương Thượng hệ cũng đáng thương, thật vất vả đều dần dần tại Đài Loan đứng vững bước chân, Khương Thượng hệ làm gì chắc đó kinh lược Đài Loan, sau đó dần dần hướng nội địa lan tràn, từ phúc hệ đánh một chút gần cầu, làm muốn chết người buôn bán, đại gia cũng đúng nước giếng không phạm nước sông. Nhưng đến sau Tiểu Trương ca một chuyến du lịch đem từ phúc hệ cấp chỉnh tàn, sau đó Thanh Linh Tử đi qua tiến một bước để ép này hai cái tổ chức sinh tồn không gian, dự tính hai đám người bọn họ cũng không biết là vì sao, ngược lại sinh hoạt liền càng ngày càng khó. Nói tóm lại, liền là thập nhị linh cùng thi giải tiên lẫn nhau bóp, đem Khương Thượng hệ cùng từ phúc hệ cấp bóp đến Nhật Bản, sau đó này hai nhóm người dự tính hiện tại cũng là khiêng lên, thừa dịp Nhật Bản bên kia rối tinh rối mù không ăn, điên cuồng chiếm trước địa bàn. Mà Nhật Bản bản thổ siêu năng lực tổ chức hiện tại so cấp chó còn không bằng, cho dù là bị Thanh Linh Tử làm qua đi hai cái ma cà bông đều để bọn hắn đau đầu nhức óc. Khương Thượng Hệ đáng thương nhất. Cửu U Luân Hồi trận bởi vì Hứa Vi gặp được ta bị phá, Ngũ Ngục Luân Hồi vẫn là bởi vì ta bị phá, liền nuôi dưỡng Bạch Long đều bị làm ném. Háo Tử không khỏi có chút đắc ý nói, Lôi Long lại tại Ma Cao đem Từ Phúc bên kia thế lực cấp đánh về Đài Loan, mà bị thập nhị linh bức đến bên kia Thanh Linh Tử khẳng định thu thập bọn họ. Nói không thê thảm kia là giả. Tiểu Trương ca cũng là đi theo cười, bên cạnh Hứa Vi ngược lại hỏi, Háo Tử ca, vụ án của ngươi trà thế nào? Khó. Háo Tử lắc đầu nói, mặc dù chúng ta có nhất định manh mối, nhưng bây giờ vừa cảnh, hơn nữa chúng ta cũng không có cách nào đi theo Nhật Bản tra án. Cho nên chỉ có thể chờ đợi. Lần trước ngược lại bắt mấy người, nhưng này mấy người chỉ là hành động đội, bọn hắn cái gì cũng không biết, đám người này quá cẩn thận rồi. Hứa Vi ồ một tiếng, sau đó thở dài thuyết đạo, kia tám cái nữ hài tử. Yên tâm. Háo Tử ánh mắt híp lại, chỉ cần bắt lấy cái cơ hội, ta liền sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, ta có thể một mực không bỏ đi. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút thời gian, phát hiện bì ra như nhau cũng muốn tới, thế là liền đem gà để vào lò nướng bên trong, sau đó ngồi xuống hỏi, ngươi đệ cựu cục xây dựng thế nào? Không sai biệt lắm, cũng gần một năm, lại không ra thành tích ta nhưng là muốn bị vỗ bàn. Háo Tử cười nói, ngay tại lúc này nhân thủ còn chưa đủ, ta dự định tổ kiến một cái hoàn chỉnh mạng lưới phòng ngự, hơn nữa sau đó pháp luật trình tự cũng lại lần lượt triển khai, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta không có thích hợp phòng giam đi quan những cái kia siêu năng lực người phạm tội, bọn hắn rất dễ dàng liền vào ngục. Tiểu Trương ca dương mắt lên nhìn một chút Háo Tử, sau đó bất ngờ cười nói, không bằng đi tìm Trương giao hợp tác ca, để nàng đi mở mang. Nhưng nàng chào giá quá hắc, phía trên khẳng định về không xuống. Nàng cấp chúng ta định chế vũ khí, súng ngắn một bả liền muốn hơn 7 vạn, vũ khí tự động một bả càng là muốn 15 vạn trở lên, cái giá này thật sự là gánh không được. Mà lúc này môn vừa vặn bị đẩy ra, bị ra cùng Trương Giao kết bạn đi đến, bất quá bọn họ hiển nhiên không có nghe thấy Háo Tử lời nói, chỉ là đi tới trước quầy ngồi xuống, bị ra như thường lệ vẫn là nháo muốn ăn gà, Trương Giao ngược lại nói muốn giảm béo, liền muốn một chén chánh nước. Tiểu mã hiệu suất còn có thể lấy, ngắn ngủi nửa tháng liền bán không sai biệt lắm. Trương Giao cười nói, đám tiếp theo hàng lúc nào muốn? Ngươi đầu tháng 9 đưa tới liền làm. Tiểu Trương ca nhìn Háo Tử một cái, sau đó nói với Trương Giao, nghe nói ngươi chào giá rất tối à, cấp Háo Tử bọn hắn một cây súng lục liền muốn 7-8 vạn. Công nghệ cao à, đồ chơi kia thế nhưng là tiêu chuẩn công nghệ cao. Toàn thế giới riêng một mặt cờ. Tiểu Trương ca cười cười, thực sao? Nói xong, hắn theo hắn trong hộp đồ nghề lấy ra một cái kỳ kỳ quái quái hình chữ nhật hộp, hộp bên trên có mấy cái nút, sau đó hắn đem cái này đưa cấp Trương Giao. Trương Giao ấn xuống một cái cấp trên cái nút, một thanh quang kiếm thêm một lần liền dài đi ra, mà không riêng gì quang kiếm, bên trong còn có thuần năng lượng kích phát hình thức, dương ẩn chấn động hình thức cùng linh thể bắt giữ hình thức. Thứ này thiết kế tinh diệu trình độ không biết rõ cao hơn Trương Giao đi nơi nào, nàng càng xem càng kinh hãi, nâng lên đầu ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca chỉ là cười đem cái hộp kia cầm trở về, một người bạn tặng. Không có khả năng. Cái này căn bản liền không phải địa cầu khoa học kỹ thuật. Tiểu Trương ca không trả lời, chỉ là cười. Bất quá không thể không nói Trương Giao ánh mắt cũng khá, này dĩ nhiên không phải địa cầu khoa học kỹ thuật, cái đồ chơi này là thần vương không chuyện làm ra đây chơi, là dùng hắn đối bí pháp lý giải dung hợp hắn khoa học kỹ thuật chế tạo ra nhỏ đồ chơi. Nhưng này đối Trương Giao trùng kích có thể nói là to lớn, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Háo Tử, sau đó lại nhìn một chút Tiểu Trương ca, các ngươi có phải hay không muốn dùng cái này để ta hạ giá. Chương 231, Thủy vô thường thế.